Đem ám sát cùng tuyên bố sẽ đặt ở cùng ngày, chính là đối với Đông Doanh hung hăng trở về kích. Nàng bố trí đích thủ đoạn, không thể nào tiềm ẩn ám sát là nàng sở sách hoạch. Đã như vậy, định dầm dĩ Trương Một Thanh. Ta chính là giết ngươi Nhật Bổn quỷ tử, ngươi cờ mở nở dám cắn ta a? Ta muốn sát đến các ngươi sợ, sát đến các ngươi sợ sệt. Các ngươi ác, ta so với các ngươi ác hơn. Chương 29, địa ngục vực thảm, đáng ẩn nhục thân. Hắc ám, tĩnh mịch, áp lực. Vô số đồng hồ treo lơ lửng trên không trung, tạp loạn phát ra căn bản không hôn nhau hợp báo lúc thanh. Quái dị âm dày đặc pho tượng bốn bề bố trí lấy, không hề quy luật cùng trật tự. Mà trước mắt, là một thang lầu. Tứ trọng môn. Thang lầu, xuất hiện. Trước đó bản không tồn tại ở này thang lầu. Càng phát tiếp cận địa ngục chỗ sâu nhất, liền liên ta cũng cảm giác được không thoải mái. Đông Doanh cụm giặc người, quả nhiên là phát hiện đến cái gì sao? Bọn hắn mong muốn cái gì, là cái gì? Là cái gì? Nay sau đó, hai cái người sóng vai đứng ở cùng một chỗ. Bọn hắn hai người, là tại cả địa ngục thế giới, đều làm người văn phong tăng đảm đại nhân vật, nhưng là lúc này, lại giống như sự thật trong thế giới, chuẩn bị thăm dò nhà ma người bình thường. Chúng ta không phải địa ngục chi chủ, chỉ là nô lệ mà thôi. Đúng vậy, bất luận quá khứ, vẫn bây giờ, đều là như thế. Này hai người, một, liền là uy danh hiển hách 18 địa ngục vương, Nghiết Linh. Mà đổi thành bên ngoài một, thì là thứ 17 địa ngục vương, Na Tây Phỉ Tơ. Ta tuyệt sẽ không để những người Nhật Bản kêu bước vào này 19 tầng địa ngục bên trong. Nghiết Linh ánh mắt quét bắn lấy thang lầu phía dưới hắc ám, nói, dài đăng đẳng tuế người ta. Lần trước xem thấy này thang lầu, vẫn không giống tính cách của ngươi a, tựa hồ rất đa sầu đa cảm. Nghiết Linh cũng không đem nhưng đinh sự tình, cáo chi cái khác địa ngục vương. Dù sao địa ngục vương môn cũng đều ý nghĩ riêng phần mình khác biệt. Bất quá đến này sau đó, ta vẫn tìm không thấy nhất thích hợp, đáng ẩn đại nhân diễn viên. Đúng thế. Này, cũng không dễ dàng. Lúc này, theo đó là trầm mặc. Hai người đều không có hướng xuống mặt đi. Sợ sệt. Đúng. Không có lỗi. Lưỡng đại địa ngục vương, tại sợ sệt lấy nhìn như đơn giản thang lầu. Truy cập nét. Hắc ám phía dưới, tựa hồ tùy thời đều có thể thôn vệ hết bọn hắn cự miệng rộng. Ni đường hắn phải biết năm ấy biết chút ít cái gì a? Na Tây Phỉ Tơ, vừa nhu thuận kim phát, điển hình phương Tây người da trắng nữ tính. Mà dung mạo, càng là không giống phàm nhân, uyển như thần tiên. Như thế nào hình dung này mỹ mạo đâu? Từng có một người như vậy nói, Hà Mã Sử Thi Trột bên trong Tô Lại Hội Tư Ba Đạt Vương hậu hệ lần dẫn phát dài đăng đẳng trột chiến tranh, đến cùng là bực nào sắc đẹp có thể dẫn phát một tràng khoáng ngày bền bỉ chiến tranh. Mà hơn nhiều người đều nói, hệ lần nếu có Na Tây Phỉ Tơ đẹp một nửa mạo, cũng đủ để đương đến kỳ danh thanh. Nếu như cũng đập chiến tranh phiến, nàng tuyệt đối thích hợp đi diễn hệ lần, hoặc là ai cùng đẹp chi thần A Phủ Lạc địch quá. Hắn nên biết cái gì? Năm ấy, Mai Hàn Nha. Im ngay. Na Tây Phỉ Tơ. Nghiết Linh bóp chặt hai bàn tay, ngăn lại Na Tây Phỉ Tơ tiến thêm một bước thổ lộ ra càng nhiều thoại ngữ đến. Mai Hàn Nha. Này danh tự bây giờ bên trong tiểu cụm dạp người cũng không biết, nhưng là một số sống được khá là trường đại năng môn, không một đều một mực minh nhớ lấy. Từng là hoàn mỹ nhất khắc đăng ten ái nhi. Luận về mỹ mạo, cũng không phải là tuyệt đỉnh, năm ấy hoa hạ đệ nhất mỹ nữ Ngao Tuyết Ngọc cũng chưa chắc kém sát nàng. Nhưng mà, nàng lại là mỹ mạo, trí tuệ, khí chất, bao quát linh hồn. Đều nhất thích hợp khắc đăng ten ái nhi diễn viên. Đa số người đều nhận vì, Mai Hàn Nha đã chết rồi. Nhưng là, nàng thật đã chết sao? Rất lâu. Hai vị địa ngục vương theo đó thăm dò lấy thang lầu phía dưới, dùng bọn hắn toàn bộ cảm giác lực. Thủy Trung. Đạp không đi ra bước đầu tiên. Dạ lì ịt may đi. Na Tây Phỉ Tơ yên lặng đọc lên lời nói này đến. Cái kia vĩnh hằng trường ngủ cũng không phải là người chết. Tại quỷ bí vạn cổ bên trong, liền liên tử vong bản thân cũng cùng nhau tan mất. Nghiết Linh mặc dù là hoa hạ huyết mạch, nhưng cũng không phải là Trung Quốc quốc tịch, cùng hầu tức hình tình huống, khá là làm giống loại. Lời nói này, xuất từ khắc lỗ tô thần thoại tử Linh Chi Thư. Tác giả là Ả Dập Thi Nhân Ảp Đù Lạ. A ngươi A Sa, này bản thư xuyên suốt lấy cả khắc lỗ tô thần thoại thể hệ. Tử Linh Chi Thư nghe nói ghi chép lấy quan tại chưa tới cùng vũ trụ hết thẻ chân thật. Tốt. Hơn nói là thần thoại. Không bằng nói, chính là đối với đấy này ngục thế giới tốt nhất tuyên thích. Tử vong bản thân. Cũng cùng nhau biến mất. Địa ngục chỗ xấu nhất. Đáng ẩn đại nhân nhục thân đến nay còn cất giữ trong phía dưới A. Nghiết Linh dùng cảm thấy chua xót thanh âm bày tỏ đáng ẩn này danh tự. Một làm hắn cũng sợ sệt danh tự. Đáng ẩn. Nghe nói là địa ngục căn nguyên. Ác ma tiên tổ. Càng là, nhân loại ban sơ tội nhân. Thánh trải qua bên trong, đáng ẩn bởi vì nó dâng lên cung cấp vật không làm thượng đế tiếp nhận, bởi vì ghen ghét mà giết chết huynh đệ A Bèn, sau đó càng ở trên đế dò hỏi hắn A Bèn ở nơi nào lúc nói dối. Đáng ẩn tên khí phi thường lớn, sự thật trong thế giới một lần bị truyền làm hấp huyết quỷ thủy tổ, lại là có sai lầm lệ pha. Có rất ít người biết, 19 vị địa ngục vương phía trên, còn có một đáng ẩn tồn tại. Muốn đến, đương là như thế. Na Tây Phỉ Tơ lại là không có bày tỏ phía sau thoại. Mai Hàn Nha. Nàng chỉ sợ. Tại sao đáng ẩn đại nhân còn muốn càng sâu địa phương tồn tại lấy đi? Tồn tại lấy. Không phải người, cũng không phải ác ma, không phải diễn viên, cũng không phải quỷ hồn. Làm tốt chuẩn bị đi. Đông doanh cụm giảm, phải biết cũng nhanh hành động. Đã dòm ngó tìm được thời gian phép tắc AB hàng một, đối với chúng ta mà nói, cường quá. Là đây. Hắn qua giới. Rất lâu, rất lâu. Bọn hắn theo đó không cách nào đối diện thang lầu đài giai, đạp dưới đệ nhất bước. Dù sao, bọn hắn đều không phải là thứ 19 địa ngục vương. Địa ngục, vốn chỉ có 18 tầng. Này thêm ra đến một tầng, là vì sao mà tồn tại? Vì cái gì sẽ xuất hiện thứ 19 tầng địa ngục? Nói ra đến Na Tây Phỉ Tơ bỗng nhiên nhìn về phía Niết Linh, cho tới nay mới thôi, chúng ta đều còn không biết, cái kia cuối cùng kinh khủng điện ảnh bên trong, cái kia sau cùng một màn kịch bản đây. Không ai có thể đập tới cái kia một bộ phận, ngoại trừ Mai Hàn Nha. Nhưng là, nàng lại không tồn tại. Đúng thế. Có lẽ người biết, chỉ có nàng. Còn có, đáng ẩn đại nhân. Ngay tại ngay lúc này, hắn linh hồn tiếp thu được bắt nguồn từ tà huyết cụ giảm, tà quân tôn hiểu nhưng tinh thần liên hệ. Niết Linh đại nhân. Ni Lộ đại nhân. Đã thức tỉnh. Xem ra hôm nay là dò xét không ra kết quả đến. Niết Linh nhìn một chút thân bên Na Tây Phỉ Tơ, nói. Vẫn đi về trước đi. Ngươi có chuyện gì gấp muốn xử lý? Chỗ nào? Chuẩn bị văn toàn, tổng sẽ không là chuyện xấu. Không phải sao? Vô số quái dị trung biểu theo đó phát ra khác biệt báo lúc thanh, cái kia quái dị vặn vẹo pho tượng, tựa hồ tùy thời đều tại biến huyễn biểu lộ. Hắc ám âm dày đặc không gian nội, giờ phút này đã giống tuyết. Ai cũng không biết, hai vị địa ngục vương, khi nào đã không tại chỗ này. Chỗ này phát sinh sự tình, tự nhiên không có người biết. Nay sau đó, Đông Doanh Bách Quỷ cùng giảm, gặp ma ảnh viện. Bách Quỷ cụm giảm, chính là Đông Doanh ngoại trừ Hoàng Tuyền bên ngoài lớn nhất cụm giảm, có 3 vị cự đầu thống lĩnh, phân biệt là Mai Nguyên Hùng 1, Tá Xuyên ẩn chi giới cùng Cung Nguyên Tu 3. 3 cự đầu trung hậu mặt 2 người, đều là tại Bách Quỷ cụm giảm. Bây giờ Đông Doanh cụm giảm, cùng năm ấy kháng Nhật chiến tranh thời kỳ Nhật Bản gần như không có bao nhiêu khu biệt. Thế nhưng, thời đại biến thành, bây giờ người Nhật Bản tự nhiên không có mấy như là năm ấy Nhật Bản quỷ như vậy hung tàn, nhưng vấn đề là cụm giạp trưởng quyền người là quân quốc chủ nghĩa người, có lương tâm cùng ngọn nguồn tuyến người Nhật Bản nhất định không chiếm được trọng dụng, khuyết thiếu tư nguyên cuối cùng sẽ chết tại điện ảnh bên trong. Cho nên mỗi giạp chiếu phim cao nhất quyền hạng người, đều là cánh phải phần tử. Trường này di vãng, có thể sinh tồn đến nay người Nhật Bản, gần như đều là cánh phải. Sự thật bên trên, bây giờ tại Nhật Bản, cánh phải tuyệt không phải một nhóm nhỏ người, mà lại cũng dần dần bắt đầu nắm dê. Ý ứ Nhật Bản chính quyền. Bởi vậy, nguyên huyết tầm ám sát người Nhật Bản chi cử, tuyệt không phải không nào phẫn thanh chi hành. Bởi vậy, hoa hạ diễn viên nếu như cầm áp phích tiến vào Đông Doanh cụm rạp rạp chiếu phim, sẽ làm sao dạng? Nếu như là nam nhân tự nhiên luôn làm nô buộc, mà nếu như là nữ nhân. Kết cục bi thảm đến mức nào không khó tưởng tượng, khởi điểm đang cùng hài bên trong, cho nên không thể tỉ mỉ miêu tả. Nguyên huyết tầm muốn thu mua những người này, phát động từ sát thức tập kích sát một nhóm Nhật Bản diễn viên, căn bản một điểm không khó. Lúc này, một tạ tạ mì bên trong căn phòng, một đám say khướt Nhật Bản nam tính, trùng nhập bên trong căn phòng, đối với hai cái thân lấy kimono nữ tính hô, chi nữ nhân kia, còn không vui đến phục thị chúng ta. Cái kia lượng nữ nhân mặc dù mặc chính là kimono, nhưng lại là không hề nghi ngờ người Trung Hoa. Nhìn Nhật Bản nam tử tiến vào, muốn lại đi chim thú chi cử, chúng nữ hai mắt, đồng nhiên tể tể hóa làm huyết sắc. Chúng nữ phát động nguyên huyết tầm loại nhập nó bên trong thân thể huyết loại. Sắc. Trước hết nhất một Nhật Bản nam diễn viên đã liên quần đều cởi, nhưng lại là chỉ thấy một đạo huyết quang trùng qua, liền đem thân thể của hắn một chạm làm lưỡng đoạn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, An Bội Hằng Nhất, hiện thân. Đối với Tại Diệp Tưởng mà nói, đứng tại vô số đen trang dày ra mặt người trước, cùng nguyên huyết tầm như vậy đại nhân vật ngồi cùng một chỗ, tham gia điện ảnh tuyên bố sẽ. Mặc dù hắn làm diễn viên đã thật lâu, nhưng hắn cho tới bây giờ không đem mình cùng sự thật thế giới diễn viên chồng vào nhau qua. Nhưng là bây giờ này dáng vẻ, thật giống như hắn thật biến thành ngu nhạc vào người. Phía sau của hắn là một khối to lớn tranh vẽ, phía trên là tử chú đảo biển báo bên trong, là Diệp Tưởng, Khương Thư Nghiên, lệnh Hồ Nguyệt Quang bọn người thành phần biện báo. Như vậy, bây giờ mời đóng vai nhân vật nam chính Hứa Đồng ý Diệp Tưởng tiên sinh đến giảng kỳ câu thoại. Sau đó này nguyên huyết tầm thì là cho Diệp Tưởng đệ lại đây thoại ống. Tiếp lấy thoại ống, Diệp Tưởng háng giọng một cái, đệ quyết tâm đầu khẩn trương bất an, nói, chư vị, ta là biểu diễn nhân vật nam chính Hứa Đồng ý Diệp Tưởng. Đại hạ người ánh mắt nhìn về phía hắn đều đầy đặn hồ nghi, quái gì ánh mắt. Dù sao, Diệp Tưởng, này là ai a? Người mới diễn viên. Thế nhưng là tử chú đảo này a một bộ tuyên truyền 2 năm điện ảnh lại cuối cùng dùng lên một vị người mới diễn viên. Mà lại này người trước đó đều hoàn toàn không nghe nói qua a không phải là đại nhân vật gì con riêng hay sao. Càng tà ác người thậm chí đang suy nghĩ hắn đáng sẽ không là nguyên huyết tầm trai lơ. Tử chú đảo là một bộ toàn bộ hành trình đều ở một tòa đảo bên trên tiến hành chụp ảnh phim kinh dị. Nay bộ điện ảnh có nhất định truyền thống kinh khủng điện ảnh nguyên tố, mà đồng thời. Diệp Tưởng Trô nói đều là nguyên huyết tầm tự mình soạn tả phát nói bản thảo, dùng kịch bản tin tức phát cho hắn sau liền có thể chiếu lấy đọc. Diệp Tưởng nói cuối cùng, tổng kết nói, tóm lại, ta đối với tử chú đảo phòng bán vé rất có lòng tin, hy vọng chư vị có thể đi điện rạp chiếu phim xem xét. Sau đó, tiếp theo cái phát nói, liền là Khương Thư Nghiên. Nguyên huyết tầm nối lỏng khẩu khí, Diệp Tưởng phát nói quá trình ngược lại là thuận lợi, cũng không có quá vấn đề lớn. Lần này tuyên bố sẽ nàng đoán trước đã làm nhiều lần làm việc. Huyết sát vệ đều ở một bên nhìn chòng chọc, ai nếu như bởi vì Diệp Tưởng mới người thân phận dám tùy tiện nghi vấn nhiễu loạn tuyên bố sẽ. Nàng nguyên huyết tầm huyết công chúa danh hiệu cũng không phải gọi không. Đương nhiên đài hạ giao đầu tiếp thai tự nhiên không cách nào tránh cho, hiển nhiên không ít người đều tại dự đoán Diệp Tưởng đến tột cùng là nhân vật nào, mà về phần Khương Thư Nghiên, nàng mặc dù là nguyên huyết tầm khuê mật, nhưng là nổi tiếng cùng nguyên huyết tầm là rất khó so, Hàn Quốc người sáng chói diễn viên, chỗ này sáng chói đương nhiên không phải đơn đơn. Chỉ diễn kỹ càng nhiều chỉ thực lực, quá ít. Cho nên đối với một Hàn Quốc diễn viên nữ chính không ít người còn là có chút nhíu. Tiếp theo, tuyên bố sẽ tiến vào đưa ra câu hỏi hoàn tiết, diễn viên môn liền đưa ra các loại vấn đề, đương nhiên quá mẫn cảm bén nhọn bọn hắn cũng không dám nói lung tung, chỗ này không phải môi thân thể tin tức tự do sự thật thế giới. Không ai dám đắc tội nguyên gia. Xin hỏi nguyên tiểu thư đối với tử chú đảo phòng bán vé dự kỳ là bao nhiêu? Xin hỏi nam chính diễn Diệp Tưởng tiên sinh trước kia có qua cái gì tác phẩm? Nếu như phòng bán vé tốt phải chăng sẽ đẩy ra tụ tập? Nguyên Thanh đại nhân phải chăng có đối với điện ảnh tiến hành qua đầu tư? Nguyên tiểu thư, xin hỏi ngươi trước một đoạn thời gian từng tao ngộ đông doanh cụm rạp lẫn vào nhỏ làm ám sát, không biết là có hay không có việc này? Hỏi ra cuối cùng một vấn đề người, lập tức hấp dẫn vô số người ánh mắt. Nguyên huyết tầm cấp tốc đối với huyết sát vệ đội trưởng Thành Tú Kinh truyền âm, cái người là ai? Cái cụm rạp. Lập tức nàng lập tức trả lời, ta chỉ tiếp thụ quan tại điện ảnh đưa ra câu hỏi. Cái khác hết thể tha thứ không trở về phục. Đưa ra cái vấn đề này người, rõ ràng là một người da trắng nam tử, hiển nhiên chúc vu Âu Mỹ cũng giảm, bất quá một thanh Trung Quốc thoại nói vậy ngược lại là rất trượt. Âu Mỹ cùng Hoa Hạ quan hệ một mực rất là vi diệu, nguyên thanh thế lực tại Âu Mỹ cụm giảm chấn nhiếp lực tự nhiên có chỗ hạ xuống. Cũng khó trách đối phương dám như vậy đưa ra câu hỏi. Âu Mỹ cụm giảm xem ra tại này bị ngạn hoa giảm chiếu phim chỉ sợ cũng có mắt tuyến. Công chúa. Thành Tú Kinh truyền âm về phục. Người này là Âu Mỹ cỡ lớn cụm rạp gỗ thiệp cụm rạp cấp Mỹ ân rạp chiếu phim bên trong người. Tên là Tài Tu. Tại hạ Tài Tu. Đỗ Lai ân tư cái kia người da trắng nam tử đã từ báo ra môn. Đương nhiên, đối với nguyên huyết tầm tiểu thư mà nói. Ta bất quá là vô danh tiểu tốt mà thôi. Tài Tu này danh tự sắc thật không hề ấn tượng, bất quá cấp Mỹ ân rạp chiếu phim vẫn rất nổi danh. Âu Mỹ cụm rạp mấy chục cái cỡ lớn cụm rạp bên trong, gỗ thiệp cụm rạp cũng là sắp xếp bên trên hảo. Các Mỹ ân dạp chiếu phim càng là trong đó tài năng xuất chúng. Bất quá trọng yếu nhất chính là gỗ thiệp cụm dạp là lệ trúc vu Âu Mỹ tam đại loại cực lớn cụm dạp một trong, hắc ám cụm dạp. Hắc ám cụm dạp ngồi chấn, dĩ nhiên chính là tam đại minh vương một trong, Âu Đế Phỉ Tư. Thâm Nguyên minh vương áo tái duy đặc, hắc ám minh vương Âu Đế Phỉ Tư, cùng minh giới minh vương Hades. Tam đại minh vương chính là Âu Mỹ cụm dạp tam đại cự đầu nhân vật. Nay gọi tái tu nam tử tự nhiên bất quá là bị đại nhân vật điều khiển trong tay. Dùng đến tìm hiểu tin tức binh sĩ. Đương nhiên, nàng nguyên huyết tầm còn không đến mức bị Hắc Ám Minh Vương thấy vừa mắt. Bất quá Hắc Ám Minh Vương Âu Đế Phỉ Tư thủ hạ cũng không ít người giúp hắn tiến hành thông tin quản lý, đông doanh cụm giáp công nhiên phái người ám sát nguyên gia thứ nữ, tuyệt không tính là một chuyện nhỏ, bọn hắn tự nhiên hy vọng nắm giữ trực tiếp thông tin. Nếu như truyền văn là thật, ta hy vọng nguyên tiểu thư có thể cáo chi tường tình. Tái tu phía sau tốt xấu là cấp mỹ ân giáp chiếu phim, huống chi mắt mọi người nhìn chừng. Nguyên huyết tầm cũng không dám đối với hắn làm sao dạng, tiếp theo truy vấn, chúng ta Âu Mỹ cụm rạp bên này cũng rất quan tâm việc này. Nguyên huyết tầm dự đoán, hắn đi tới chỗ này về sau, phải biết đã lợi dụng một nhóm người dò hỏi qua một số tình huống. Hắn cũng không phải là cái nổi danh diễn viên, huyết sát vệ không có khả năng không sự tình chuyên môn đi chú ý hắn động hướng. Bất quá chuyện kia tỉ mỉ tình huống, rất ít người biết, sau đó nàng cũng cấp tốc phong tỏa tin tức, bởi vậy hắn tự nhiên chỉ có chính miệng chất vấn. Nguyên Huyết Tầm mỉm cười, nói, ta đã nói. Hôm nay, là điện ảnh tuyên bố sẽ, ta chỉ tiếp thụ cùng tử chú đảo liên quan đến vấn đề. Nàng giờ phút này hàm dưỡng rất tốt, nửa điểm cũng không phát tác. Nhưng là Thủy Trung chưa từng phủ nhận ám sát. Vì sao phủ nhận? Thành nhưng Đông Doanh lẫn vào nhỏ làm thích khách là kiện chuyện xấu. Bất quá việc này ngược lại càng sẽ bại lộ Nhật Bản quỷ dã tâm, kích phát ra diễn viên dân tộc cảm xúc. Mà lại, cũng có thể làm nàng sách hoạch Đông Doanh ám sát hành động hình thành một tốt đẹp phô điếm. Ngay lúc này, bao gồm Phùng Ma cụm rạp ở bên trong, Đông Doanh gần mười mấy rạp chiếu phim, đều tao ngộ ám sát. Máu chảy thành sông. Huyết chủng kích phát về sau, những cái kia thích khách đều thu được lực lượng kinh khủng cùng bất tử thân, nhưng mấy người huyết chủng tiêu hao hầu hết liền sẽ toàn bộ chết đi. Cho nên hoàn toàn là tự sát thức tập kích. Nguyên Huyết Tầm cũng biết, như thế một đến tại Đông Doanh Trung Quốc diễn viên tình huống sẽ trở nên càng thảm, nhưng bọn họ nếu như bởi vì sợ hãi địch nhân hung tàn cũng không dám phản kích cũng chỉ có tiếp theo bị bắt nạt. Đương này một lúc ám sát bị trấn áp quá khứ, trải qua thống kê, chết tại ám sát bên trong Nhật Bản diễn viên, số lượng vượt qua 132 người. Đại đa số đều là bị lớn làm xem trọng tinh anh diễn viên môn. Tổn thất một nhóm lớn sinh lực, vốn sắp chuẩn bị chụp ảnh nhiều bộ kinh khủng điện ảnh triệt ngọn nguồn cắt thiện. Sự kiện này tình đối với Đông Doanh cụm rạp nghiêm trọng trình độ một chút không á tại cửu nhất nhất chi tại nước Mỹ. Chuyện như vậy phát sau không bao lâu, này một thông tin liền bị truyền lại tiến vào hoàng tuyển cụm rạp nội. Một mặt Nhật Bản húc Nhật Đông kéo cờ cao cao treo lơ lửng trên không trung. Trưng một bóng đá chàng lớn nhỏ nghị sự tình thính nội, lúc này nhà tức không thanh. Nghị sự tình thính cao nhất trên bàn tiệc, một mang theo một có thể mặt nam nhân, chính nghe thấy người trước mắt hồi báo này một chiến tổn thất tình huống. Điện hạ. Trở lên liền là lần này sự kiện nhân viên thương vong. Hoàng Tuyên cụm rạp thông tin quan hiệu giã tu lần hồi báo hoàn tất về sau, khẩn trương xem lấy cái mang theo có thể mặt nam tử. Nghị sự tình thính nội vài trăm tên Nhật Bản diễn viên, cái nha tức không thanh. Này có thể mặt nam tử, liền là bây giờ Đông Doanh cụm rạp trụ cột, thời không gấp hai lần phép tắt lớn viên mãn tứ trọng môn đại năng. An bội hàng nhất. Điện hạ. Vô số người đứng lên, tê tê hướng có thể mặt nam tử cúi đầu, lần này rõ ràng chính là Nguyên thị gia tộc phản kích. Ngài vụ tất muốn hướng phong đô cụm rạp. An bội hằng nhất cái là ngồi ở kia, không vui không giận. Điện hạ. An bội hằng nhất cẩn thận, các nguyên hạnh tam lang nói, hôm nay, đúng lúc là Nguyên Huyết Tầm chỗ vong xuyên cụm rạp tiến hành phim mới tuyên bố sẽ chí lúc. Tuyển chọn này thời cơ ám sát, căn bản chính là không đem ta đại hòa dân tộc để vào mắt. Chúng ta phải trả món nợ máu này. An bội hằng nhất, rốt cuộc thong thả giơ tay lên đến. Thuận theo tay của hắn che khuất trên khuôn mặt có thể mặt, đợi tay nâng lên lúc. Cái kia mặt nạ vậy mà từ có thể mặt biến thành bản ngược. Chỉ là này a một chút. Đưa tay nâng lên đến một chút. Trước mắt nghị sự tình thính cao tưởng, đột nhiên bị hoạch ra một to lớn chữ đến. Cái chữ rõ ràng là sắt. Chương 31, đêm trước quay chụp, Diệp Tưởng quyết tâm. Ánh mắt bên trong, hắc ám dần dần bị quang minh thay thế. Đối với đàn tờ mà nói, này thật sự là cái rất dài đăng đẳng mộng cảnh. Mà dương của hắn đầu, ngồi lấy một dung mạo rất thanh tú thanh niên. Rốt cuộc. Lại xem thấy ngươi, ni đường. Thanh tú thanh niên lộ ra một tia mỉm cười, mà cái kia mỉm cười, lại là đạn tờ cực kỳ quen thuộc. Là ngươi a, Nghiết Linh. Như thế một hào hoa xa xỉ đến đủ để cùng trắng cung tổng thống căn phòng có thể so sánh cao cấp phòng, các loại thiết thi tất cả đều đủ. Mà ngay lúc này, này căn phòng đã bị bố trí độ cao cao nhất độ cảnh vệ, chỉ là này giường lớn phụ cận, cách mỗi 3 mét liền có một đủ để đem một nhất trọng môn diễn viên dây sắt cấm chế. Liền xem như nhị trọng môn cũng là có thể trọng thương. Cho dù là tam trọng môn diễn viên, cũng đủ để bị khống trụ, không cách nào di động. Chỉ có tứ trọng môn đại năng, mới có thể tại trong nháy mắt phá hoại rơi tất cả cấm chế. Này thanh tú thanh niên, từ bề ngoài đến nhìn, tuyệt đối không phải 18 địa ngục vương Nghiết Linh. Bất quá. Nghiết Linh linh hồn chi đạo, đã sớm tới cực kỳ cường lớn cấp độ. Cử lệ mà nói nếu, có chút giống loại ít chiến cảnh bên trong giáo sư ít bây giờ hắn. Linh hồn thì là thông qua này thành tú thanh niên, luôn về cụm rạp nghe linh miệu kết hợp, vì thế cùng đạn tờ đối thoại. Nghe nói ngươi một giờ trước thức tỉnh một lần. Cha mẹ ta làm sao dạng? Đã thu được thích đáng an trí, ngươi không cần lo lắng. Nếu là ngươi chuyển sinh phụ mẫu, ta sẽ đối xử tử tế bọn hắn. Chờ ngươi thực lực khôi phục, liền sẽ tiếp ngươi trở về địa ngục thiên đường cụm rạp, trở lại 19 tầng địa ngục. 19 tầng. Địa ngục. mà lại ngươi đến cũng rất là sau đó. Đệ tứ trọng cửa mở. Chỉ là, này một lần, 19 tầng địa ngục vực thẩm, biến so với ta môn dự tưởng, càng thêm. Ta đại khái đoán được, chính không ngừng tại tiến vào càng sâu tầng địa ngục. Mà lại, chúng ta còn không có tìm tới thích hợp đáng ẩn đại nhân diễn viên. Dù sao, có thể thích hợp đáng ẩn đại nhân linh hồn, quá khó tìm. Nói đến đây bên trong, đạn thở cũng không chút nào do dự bày tỏ một câu hắn cân nhắc thật lâu nếu đến. Ta có một thích hợp người tuyển. Hy vọng để hắn đến biểu diễn đáng ẩn đại nhân. Lời nói này vừa ra, linh hồn cùng nghe linh miểu liên tiếp cùng một chỗ niết linh, nhanh chóng tại bao quanh lại tăng thêm một tầng cách âm kết giới. Như thế hắn dựa vào địa ngục vương lực lượng bố trí kết giới, bị dòm ngó dò xét thiết thính khả năng tự nhiên bị hạ thấp nhỏ nhất. Ni đường. Này cũng không phải nói giỡn. Đối với địa ngục thiên đường cụm rạp mà nói, đáng ẩn diễn viên là tuyệt mật, cho dù là đợi tuyển diễn viên cũng là như, mức độ bảo mật liền tốt đẹp quốc hoạch đạn đầu mật mã mật cấp như. Ngươi, tự mình khuyên, là ai? Niết Linh nói đến đây, theo đó không quá yên tâm, nói, không. Được rồi, ngươi bây giờ không cần cho biết ta. Ta dù sao là dựa vào đủ này thân cùng ngươi đối thoại, như vậy đi, ta an bài ngươi sau đó không lâu đến một lần địa ngục thiên đường cùng dạng, ngươi chính miệng cho biết ta. Từ miệng của ngươi cho biết đủ này thân nếu, vạn một ngày sau bị ai dùng siêu hồn thủ đoạn tra ra đến hậu quả không chịu nổi thiết tưởng. Ngươi ngược lại là hoàn toàn như trước đây cẩn thận a, Niết Linh. Nếu như ngươi đã từng trải qua bởi vì tin cậy trí bạn bán cùng phản bội, mà mất đi qua hết thảy, như vậy ngươi cũng sẽ trở nên cùng ta như. Đạn tờ. Niết Linh nói việc này thoại sau đó, trong trí óc không khỏi lướt qua ngày xưa. Cái kia đoạn đối với hắn mà nói giống như địa ngục ký ức. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng trở nên một mảnh yên tĩnh. Ngươi vẫn hoàn toàn như trước đây địa. Căm hận lấy Nguyên Thanh A. Cái, đoạt đi ngươi hết thảy, danh dự, vinh dự, ái tình, thậm chí. Muội muội của ngươi sinh mệnh cái kia nam nhân. Đạn thở hiểu rất do Niết Linh. Niết Linh cùng hắn cũng không phải là cùng một loại người. Đạn thở là cái kia loại có thể vì đạt tới mục đích không chọn thủ đoạn. Đối với cái gọi là vinh dự cảm giác căn bản không hề khái niệm người. Hắn cũng không ngại bị người thoá mạ, hắn chỉ chú ý kết quả. Nhưng là Niết Linh khác biệt. Hắn là cái kia loại có thể vì vinh dự đánh đổi mạng sống người, giống hắn cái người, nguyên bản liền xem như gặp phải tử vong, cũng tuyệt không thể có thể trở thành ác ma người. Nhưng sự thật là, hắn chẳng những biến thành ác ma, mà lại còn đã trở thành địa ngục vương. Nay ở mức độ rất lớn, đều là bởi vì, đối với Nguyên Thanh căm hận. Nhiều năm như vậy đến, hắn vẫn luôn sống ở trong cừu hận đã trở thành hắn sinh tồn lớn nhất nguyên động lực. Nhưng mà coi như hắn bây giờ thân làm 18 địa ngục vương, Nguyên Thanh tuyệt đối địch thủ bất quá hắn. Nhưng là dựa vào tu luyện huyết ma công pháp đại thành Nguyên Thanh ủng hữu lấy bất tử chi thân, coi như hắn so Nguyên Thanh cường, cũng chỉ có thể kích bại hắn, lại không cách nào đem hắn kích sát. Cho dù hắn kiềm nghiên linh hồn một đạo, cũng làm không được. Hắn đối với Tam Đại Minh Vương một trong hạ đệ đại lực lôi kéo, ở mức độ rất lớn là hy vọng thông qua đối với tử linh pháp sư ma pháp nghiên cứu, vì thế tìm ra có thể giết chết huyết ma bất tử thân biện pháp. Ta nhất định phải giết Nguyên Thanh. Không. Không chỉ là muốn giết hắn, ta còn muốn đem hắn rút hồn luyện phách, để hắn linh hồn liền tiến vào luân hồi, biến thành quỷ hồn cũng làm không được, muốn để sau khi hắn chết cũng tiếp theo thống khổ nữa. Người đi trước đi. Niết Linh. Ta sẽ mau chóng dưỡng tốt thương, sau đó, đi gặp ngươi. Vâng. Cái kia, ta đi trước. Niết Linh nói xong lời nói này về sau, hắn chỗ phụ thân thể nghe Linh Miểu ánh mắt biến đổi, thanh tỉnh lại đây. Lập tức không người đơn đầu gối quỳ xuống, nói, đan tờ đại nhân. Ngươi đi xuống trước đi, ta muốn trước im lặng. Vâng. Như có gì cần, mời lập tức hô hoán ta. Ngay tại nghe Linh Miểu chuẩn bị rời đi sau đó, phía sau hắn đạn tờ bỗng nhiên nói, tên của ngươi là... Gọi là nghe Linh Miểu A. Vâng. Đại nhân. Thời không nghịch xoáy, ta nhớ kỹ, cái kia bộ phim kinh dị là ngươi sớm nhất vai chính tác phẩm. Cũng thế, lúc Minh lần thứ nhất diễn viên chính kinh khủng điện ảnh đi. Nghe Linh Miểu lộ ra được sủng ái mà lo sợ thần sắc, chỉ là ta lúc đầu tác phẩm. Diễn kỹ còn không nhàn quen, để đại nhân thấy cười. Ta thích cái kia bộ điện ảnh. Tạo ra ý rất tốt đạn tờ lộ ra một tia truy ước thần sắc, đáng tiếc, phòng bán vé không thật là tốt, cho nên không có thể chụp ảnh tụ tập. Là rất đáng tiếc. Bất quá cũng không biện pháp, phòng bán vé không tốt thoại, liền rất khó đập tụ tập. Nếu có người nguyện ý đầu tư nếu, như vậy vẫn có thể tiếp theo vô xuống A. Thoại dù như thế. Thế nhưng là sao sẽ có? Thoại nói đến đây bên trong, nghe Linh Miểu đống nhiên ý thức đến cái gì? Khó. Nan đạo nói. Đạn thờ đem ánh mắt chuyển hướng nghe Linh Miểu, nói, làm các ngươi cứu ta cùng cha mẹ ta báo đáp, ta ra tư. Tục đập này bộ kinh dị điện ảnh, ý của ngươi như nào? Một giờ trước, hắn đã biết một việc. Tử chú đảo tuyên bố sẽ. Mà tuyên bố sẽ bên trên, nhân vật nam chính lại là Diệp Tưởng. Diệp Tưởng còn sống, như vậy. Không hề nghi ngờ, Tịch Kính, cũng còn sống. Thời gian phi trôi qua, đại khái hai cái tuần lễ sau, rốt cuộc, đến tử chú đảo khai đập một ngày trước. Đã đem tử chú đảo kịch bản thông đọc qua vô số lần Diệp Tưởng, tiến vào huấn luyện cuối cùng một ngày. Thâm mê bên trong cung. Điền Tin Trí hài lòng xem lấy mê cung hành lang trước, đi tới Diệp Tưởng. Người tiến bước không tệ. Diệp Tưởng hít sâu khẩu khí, nói, ta. Rốt cuộc thông qua thứ nhất tầng. Này điểm trình độ mà thôi. Ngươi quả nhiên vẫn cực hạn trước kia cỡ nhỏ cụm giảm, thấy việc đời quá ít ta. Điền Tin Trí thở dài, nói, được rồi. Ngày mai liền là chính thức chụp ảnh, cuối cùng là đuổi. Nói lời thật, ngươi tư chất, còn xa không đến có thể vào ta thánh thụ đường môn môn tưởng cấp độ. Cho nên ngươi cũng không phải đệ tử ta, rõ chưa? Ta minh bạch, tiền bối. Minh bạch liền tốt. Điền Tin Trí một mực lấy mình là thánh thụ đường môn truyền người thân phận tự hào, tự nhiên hy vọng có thể tìm tư chất người càng tốt hơn, trở thành đệ tử của mình. Như vậy, ta phân tích một chút. Ngươi tại cỡ nhỏ cụm giạp kiếm được Diêm Vương huyết mạch chi lực đối với A. Nhưng là Diêm Vương lực lượng tại cái khác kinh khủng điện ảnh bên trong tất nhiên sẽ chuyển hóa cung áp chế, trọng yếu vẫn đường môn cơ sở tu luyện. Ngươi đi là luyện khí một đạo nếu, liền phải thật tốt nắm chắc cơ sở. Luyện khí một đạo, so sánh nhục thân thành thánh mà nói, bước cửa hơi thấp, tu luyện tốc độ cũng phải nhanh hơn chút. Ngươi muốn nhớ lấy, ngươi so với bình thường người vận khí tốt, kiếm được tốt hơn tu luyện tư nguyên khuynh nghiêng. Ngươi phải biết, rất nhiều diễn viên là không có này tư cách thu được tu luyện tư nguyên, thậm chí đạt được ta tự mình chỉ đạo. Diệp Tưởng sao sẽ không rõ này một điểm. Nói ngọn nguồn, hắn tính là gì? Đối với nguyên huyết tầm mà nói, bất quá là cỡ nhỏ cụm rạp diễn viên, kiến hôi tồn tại. Sở dĩ bị cho nàng nặng thị, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là đạn tở thích hắn nữ nhi. Mà hắn, lại bởi vì này nguyên nhân, thu được nguyên huyết tầm tư nguyên khuynh nghiêng. Này một điểm, không thể nói không xỉ nhục. Nhưng là, bây giờ bọn hắn người một nhà tính mệnh hoàn toàn ở nguyên huyết tầm nhất nghiệp giữa, hắn càng đầy đủ nhận thức được. Mình còn quá yếu này sự thật. Đã như vậy, hắn liền phải muốn biến cường. Dựa vào tử chú đảo này bộ điện ảnh, trở nên càng thêm cường đại. Hắn nghiên đọc kịch bản, này bộ phim kinh dị tự nhiên càng thêm quỷ dị hung hiểm, nhưng là, cũng sung mãn lấy càng nhiều cơ hội. Chính cái gọi là phú quý hiểm bên trong cầu. Ngày mai. Hết thảy, liền nhìn ngày mai. Chương 32, Tử Thủy Đảo, Ngạ Quỷ Động. Chỗ này là... Chỗ nào? Như thế một rất âm u hang động vực thẳm. Bao quanh đều là bóng loáng đến không cách nào leo lên nham vách tường. Nhưng, càng đáng sợ chính là... A, này. Như thế. Tay phở là sư lì tất quan mang, lại là chiếu dọi đến. Một đoàn cả người mục thi thân thể. A. Nhìn thấy này một màn người, một tiếp theo một đều là kêu thảm đứng dậy. Số lượng kinh người thi thân thể, như vậy hoành trần tại bọn hắn trước mặt. Cái kia vô số cỗ thi thân thể, phần lớn đều là tươi máu me, thân phá thành mảnh nhỏ. Nhìn đến không thành hình người, nhìn để người cảm giác được tê cả da đầu. Không. Không thể nào. Làm sao sẽ có nhiều như vậy người chết? Không có khả năng. Hang động nội, hết thể có 4 người. Này 4 người, phân biệt là 2 nam 2 nữ. Cầm lấy tay phở là sư lì tật, là một mang theo mắt kính thanh niên thân lúc này đang kịch liệt run rẩy lấy, mà bên cạnh hắn, thì là một thân hơi mập nam tử, cùng một tóc đuôi ngựa thiếu nữ cùng một ngắn phát mắt kính muội. Thanh. Thanh Vân. Này đến cùng là nơi nào a? Tóc đuôi ngựa thiếu nữ sợ đến đã chảy ra lệ đến, chúng ta không phải liền là chạy bàn Long Sơn đến chơi đùa sao? Làm sao sẽ? Các ngươi đến nhìn, chỗ này, có cái động. Sau đó này, thân hơi mập nam tử chỉ lấy một trên mặt đất lỗ lớn nói, chúng ta, có thể hay không từ này động ra ngoài? Không, không được. Lúc này, cái ngắn phát mắt kính muội bỗng nhiên kêu thảm đứng dậy. Ngươi thế nào? Tiểu Ngư. Tên là Tiểu Ngư mắt kính muội chỉ lấy huyệt động kia, nói, ta nghe nói qua. Nghe nói qua. Bàn Long Sơn quỷ đói hang động truyền đưa. Liền là tại chỗ này, ngay tại này. Quỷ đói hang động. Có ý tứ gì? Ta cũng nghe ta mẹ trước kia đề cập qua đó là. Tử Thủy Đảo trước kia truyền thuyết tóc đuôi ngựa thiếu nữ tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Nghe nói rất sớm trước kia, bàn Long Sơn liên tiếp lấy tử vong thế giới hang động. Đói chết quỷ hồn, bọn hắn sẽ từ hang động. Đến này tử thủy đảo bên trên đến. Ngươi biệt cho ta nói bậy hơi mập nam tử nói, này trên thế giới, làm sao có thể sẽ có quỷ không thể nào. Không mắt kính muội tiểu ngư lại là vẫy lắc đầu. Chém đinh chặt sắt nói, có. ta nghe nói qua, tại cấm trên núi, chính là... Im ngay im ngay. Cầm lấy tay Phở là Sư Lì Tợt, tên là thanh vân thanh niên giận dữ hét, cái gì quỷ đói? Cái gì lộn xộn nói cái gì đến bàn Long Sơn giã bữa ăn, vừa tỉnh lại đây đã đến cái địa phương quỷ quái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đúng, nhất định là những cái kêu biên giã thôn xóm người. Nhất định là... Mặc dù như vậy nói, nhưng là bốn người ánh mắt, lại là không hẹn mà cùng, nhìn về phía cái hang động. Cái gọi là liên tiếp tử vong thế giới. Quỷ đói hang động. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Sau đó này, cái tiểu mập mạp thì là trùng quá khứ. Nhìn về phía huyệt động kia. Cái gì quỷ đói? Tử vong thế giới. Ta mới không tin nhất định có thể từ chỗ này đi ra. Này hang động nội, bốn phía đều là nham vách tường. Những cái kia nham vách tường căn bản là không có lồi ra địa phương, mà nham trên vách phương càng là một vùng tăm tối, căn bản không nhìn thấy đầu. Nếu như một mực bị vây ở này, kết cục có thể nghĩ. Cái kia hơi béo nam tử trùng đến cửa hang, liều mạng muốn đem thân thể của mình xâm nhập hang động. Nhưng mà, thân thể của hắn so với bình thường người béo, bởi vậy đẩy nửa ngày, nửa người dưới mặc dù vào. Nhưng là phần eo lại là tiến không đi. Về sau, hắn phát hiện, mình coi như muốn bỏ lên trên đến, cũng làm không được. Hắn bị kẹt lại. Tên béo họ Lý, ngươi không sự tình a? Nhanh, đem hắn lôi ra đến. Mà sau đó này, mắt kính muội tiểu ngư lại là mặt tràn đầy sợ hai cuộn mình tại góc tối. Nàng. Ngay lúc này sợ sệt liền liên gương mặt cũng bóp méo. Muốn đến. Muốn đến. Quỷ đói, liền muốn đến. Này sau đó. Thanh Vân cùng cái tóc đuôi ngựa thiếu nữ liều mạng kéo lấy tên béo họ Lý, muốn đem hắn từ cái kia trong động lôi ra đến. Nhưng lại tại lúc này. Tên béo họ Lý bỗng nhiên lộ ra sợ hãi biểu lộ. Chờ. Chờ một chút. Có. Có người. Có người tại túm chân của ta. Nghe lời nói này, mắt kính muội tiểu ngư càng là sợ đến hồn phi phách tán, không ngừng đem thân hướng về sau lưng nơi hẻo lánh tối lui, nhưng mà, lại là không cẩn thận đụng phải một bộ sau lưng thi thân thể. A a a a a a a a a a a. Nàng sợ đến cả người nhảy đứng dậy. Mà thanh vân này sau đó theo đó kéo lấy tên béo họ Lý, mà hắn, cũng cảm giác được. Tên béo họ Lý thân tại không đoạn hướng về hang động nội bộ bị kéo vào. Như thế cái gì? Phải biết. Nay từ thủy đảo, một mực tồn tại lấy sinh linh cái chết hiện tượng. Tại này tòa đảo bên trên, chỉ có nhân loại cùng thực vật này lưỡng loại sinh vật mới có thể sinh tồn. Bất kỳ cái gì cái khác động vật, bất luận động vật có vú, loài bò sát, thậm chí côn trùng đều không tồn tại phụ cận hải vực, cũng không tồn tại bất luận loài cá nào. Nguyên nhân chính là làm cái sinh linh cái chết hiện tượng. Bất kỳ cái gì động vật đều không tồn tại ở này tòa đảo bên trên, cho nên, nếu như nói có cái gì kéo lại tên béo họ Lý thân, cái kia tuyệt đối không thể nào là nhân loại bên. Ngoài động vật, tại cái kia trong huyệt động, còn có những người khác loại tồn tại. Lại hoặc là, không, không cần. Là ai, ai tại kéo lấy ta? Tuy về sau, Thanh Vân cùng tóc đuôi ngựa thiếu nữ liền không cách nào lại bắt lấy tên béo họ Lý tay, để hắn cả người bị lâm vào hang động nội. Tên béo họ Lý. Thanh Vân cấp tốc đưa tay Phở là Sư Lì Tật hướng chính xác hang động. Thế nhưng là, hang động có thể soi sáng ra đến. Chỉ có sâu không thấy ngọn nguồn hắc ám mà thôi. Lý. Lý, tên béo họ Lý. Ngươi nghe đạt được sao? Nghe đạt được sao? Tiếp theo. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Nhưng mà, cái kia kêu thảm, rất nhanh liền dần dần biến yếu đi. Cuối cùng, liền một điểm đều nghe không tới. Còn sót lại ba người, liền này A ngồi tại quỷ đói hang động phía trước. Không, không thể nào Thanh Vân cả người như vậy co quắp ngã xuống mặt đất, thì thào từ ngữ lấy, đến cùng là cái gì. Nay sau đó, tóc đuôi ngựa thiếu nữ bỗng nhiên nói, ta nhớ kỹ. Nghe này truyền thuyết sau đó liền nghe nói qua, quỷ đói, là bị đói chết, cho nên, chỉ có ăn no về sau. Mới có thể thỏa mãn. Nếu như không ăn no, quỷ đói, sẽ đến tìm ta môn. Ăn no. Đối với. Mà lại, phải muốn ăn thịt. Thịt. Này đảo đi đâu đến thịt. Nhưng là, nói đến đây bên trong, hắn liền bỗng nhiên ý thức đến cái gì. Thịt. Tại này tòa đảo bên trên, thịt duy nhất nguồn gốc, cũng chỉ có một. Cái kia chính là, nhân loại. Còn may khi đó đợi, mắt kính muội tiểu ngư lộ ra sợ sệt biểu lộ nói, tên béo họ Lý trên người thịt nhiều. Phải biết, có thể để quỷ đói ăn nó a. Ngươi tại nói cái gì a? Tiểu Ngư, nàng nói nếu đều là thật, từ cấm núi trở về Hoàng Thiện Mây nếu đều là thật nàng đã nói, muốn ta môn chạy ra này đảo. Bất luận như thế nào, phải muốn từ này tòa đảo bên trên, chạy đi chạy đi. Sau đó này, hắc ám hang động vực thẳm, kinh khủng, đang khuếch tán lan tràn lấy. Hứa Duẫn, Hứa Duẫn, Hứa Duẫn chính tựa ở một gốc thụ dưới, ánh mắt đờ đẫn xem lấy bóng đá tràng bên trên, một đám đang đá banh học sinh môn. Mà hô hoán tên hắn người, là hắn thân bên mặt khác một thân cao gần giống như hắn nam tử. Linh tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Bị xưng là Linh tỷ nam tử vô vô Hứa Duẫn bả vai, mấy hôm nay ngươi đều có chút thần bất thủ xá. Không cái gì. Chúng ta cũng nhanh tốt nghiệp A Tử Thủy đảo bên trên, 7 tuổi bắt đầu nhập học, 18 tuổi tốt nghiệp, sau đó liền có thể bị đảo công sở phân phối công tác. Bất quá cha ngươi thân là đảo công sở thủ tịch thư ký quan, phải biết không khó. Linh tỷ. Ừm. Ta gần nhất. Tổng cảm giác. Nay tòa đảo, rất để ta cảm giác không thoải mái. Nói đến đây, hắn không khỏi ngẩng đầu đến. Bầu trời, dần dần bị một mảnh màu hồng nhuộm dần thành hoàng hôn. Một mực. Lan tràn đến bầu trời. Chương 33, cốt dạ tiết, quỷ bài du hí. Nước biển không ngừng lạch bạch lấy bãi biển cát. Gió nhẹ thổi. Trong xanh hải dương một mực kéo dài đến mặt biển tận đầu. Chỉ là, mặc dù là ánh mặt trời sáng rỡ thời gian, lại không có khả năng sẽ có bất kỳ hải âu bay lượn trên mặt biển. Sinh linh cái chết. Nay tòa đảo, thậm chí tuần biên hải vực, giống như cự tuyệt lấy tất cả sinh linh tồn tại. Hoàng Thiện Vân chính dạo bước tại bãi biển biên. Nàng vĩnh viễn đều là cái kia một thân có đại biểu tính áo đen váy đen, bất luận xuất hiện ở nơi nào, đều giống như một cái ô nha bắt mắt. Thậm chí để người cảm giác, nàng tựa hồ cũng không có áo đen bên ngoài quần áo. Người quả nhiên tại chỗ này. Hoàng Thiện Vân dừng lại bước chân. Nhất trương tuyệt đẹp thoát tục khuôn mặt chuyển hướng Hứa Duẫn. Ánh mắt của nàng, tựa như người chết không thần, không nhìn thấy nửa phần tức giận tồn tại. Sóng biển vô đánh lấy mặt biển, mà lại một làn sóng cao qua một làn sóng. Hứa Duẫn hướng về nàng đi qua khứ, rất nhanh, đến trước mặt nàng, lúc này hai người ở rất gần, đều có thể đủ nghe đối phương hô hấp thanh âm. Ngươi sẽ không thật, muốn rời khỏi này tòa đảo. Hoàng Thiện Vân nghe Hứa Duẫn bày tỏ lời nói này, lại là đem ánh mắt di động đến mặt biển. Ta không nhớ kỹ ta đã nói như vậy nếu. Ngươi đã nói. Vậy ngươi liền quên mất đi. Chớp nhoáng phá đến, đem Hoàng Thiện Vân mái tóc dài quét đứng dậy, phảng phất qua Hứa Duẫn khuôn mặt. Cùng ta trở về đi. Chỗ này. Rất lạnh. Mà lại, ngươi không quên hôm nay là ngày gì a? Đến ban đêm, liền không thể đủ đi ra. Tuy về sau, hắn không đợi Hoàng Thiện Vân trả lời, liền giữ nàng lại thon tay nhỏ, sau đó liền hướng về đằng sau đi đến. Thiện Vân cũng không có nói cái gì. Liên mặc cho Hứa Duẫn kéo lấy tay của nàng. Tử Thủy đảo. Một tòa gần như hoàn toàn đối với bên ngoài phong bế cô đảo. Nay tòa cô đảo không chúc vu bất luận cái gì quốc gia lĩnh thổ. Ở vào một trên địa đồ cũng tuyệt đối tìm không thấy hải vực. Tại chỗ này, những người qua chính là hoàn toàn tự cấp tự túc sinh hoạt, cùng ngoại giới tuyệt không nửa phần giao lưu. Giống như, ô nắm bang một ý hệt cô đảo. Nay tòa đảo bên trên chỗ sinh hoạt nhân khẩu, bất quá giải rác lượng 3.000 người mà thôi. Trong đó phần lớn người sinh hoạt tại đảo trung tâm khu vực tiểu trấn, mà một số người thì sinh hoạt tại tới gần hải vực hoặc là thâm sơn nội trong thôn lạc. Đảo bên trên thổ chất thích hợp tại trồng trọt lấy tiểu mạch chủ yếu nông thu hoạch, bởi vậy đảo bên trên món chính cũng không phải là gạo mà là bánh bột. Mà trọng yếu nhất chính là, nay tòa đảo, bởi vì nào đó cái quỷ dị nguyên nhân, tồn tại nổi tiếng làm sinh linh cái chết hiện tượng, này hiện tượng, trực tiếp dẫn đến tại này tòa đảo bên trên, chỉ có nhân loại này một loại vật sống tồn tại. Từ bình thường đồ ăn liên góc độ mà nói là không bình thường hiện tượng, dù sao thực vật cùng động vật. Tồn tại vô cùng trọng yếu xen lẫn quan hệ, tỉ như đóa hoa cần bươm bướm thụ phấn, nhưng mà này tòa đảo bên trên lại tồn tại lấy cái hoàn toàn không hợp lý hiện tượng. Bất quá so với này, nay tòa đảo bên trên, nhất không tầm thường chính là. Tại đã rời xa hải vực, tiến vào một mảnh rừng sau đó. Hứa Duẫn đối với Hoàng Thiện Vân nói, ánh trăng tế về sau, chúng ta liền muốn tốt nghiệp. Ta đã quyết định đi tiến hành cấm núi tuần thú. Hoàng Thiện Vân nghe chỗ này, lại là khẽ giật mình. Cấm núi tuần thú. Đối với, ta là này một giới luyện khí sư bên trong xuất sắc nhất học viên một trong, đã như vậy, đương nhiên phải biết gia nhập cấm núi tuần thú làm việc. Người xác định, cấm núi tuần thú là có nguy hiểm. Quá khứ 10 năm thời gian bên trong, ta đã cùng Linh Tỷ đề cập qua, hắn nói, hắn nguyện ý cùng ta cộng tác, tại ánh trăng tế về sau, cùng đi tuần thú cấm núi. Đừng đi. Nhưng cũng ngay vào lúc này đợi. Hoàng Thiện Vân ngừng bước chân. Nàng, đem Hứa Duẫn tay, chặt chẽ kéo lại. Thiện Vân. Hứa Duẫn lộ ra vẻ không hiểu. Tuyệt đối đừng đi, Thiện Vân dùng kiên quyết khẩu khí nói, đừng đi. nhất thiết, đừng đi cấm núi. Lúc này nàng, ánh mắt bên trong mặc dù theo đó là một mảnh tử khí, thế nhưng là, Hứa Duẫn từ đó, lờ mờ nhìn ra một tia. Chúc Vu Nhân loại tình cảm. Ta sẽ không vào cấm núi. Tuần thú chỉ là tại cấm ngoài núi vây mà thôi. Huống chi, tại vậy cũng là nhiều năm chấn canh giữ ở bên ngoài luyện khí sư môn. Nhưng là, Thiện Vân tựa hồ căn bản là không có nghe Hứa Duẫn nếu, theo đó là chặt chẽ nắm lấy Hứa Duẫn ống tay áo, một chút không chịu rời khỏi. Liền ở đây lúc, Hứa Duẫn chợt nhìn thấy một rất không thể tưởng ra cái gì. Như thế, chuyện gì xảy ra? Hắn vậy mà nhìn thấy, chỗ xa một gốc trên cây, vậy mà rơi xuống lấy một pho tượng. Ánh trăng pho tượng. Đó là một hoành nằm ở trên mặt đất, đã có vết rách pho tượng. Pho tượng điêu khắc chính là một cả người màu trắng, thon dài bóng người bóng lưng. Đúng thế. Mặt sau. Chỉ điêu khắc ra mặt sau pho tượng. Này pho tượng, bị xương chi làm ánh trăng, chính là này tử thủy đảo bên trên. Mỗi một cái đảo dân đều sẽ ở nhà tế bái tượng thần. Có thể nói, như thế đảo bên trên tất cả mọi người trung tôn giáo tín ngưỡng. Mà mỗi một năm, đều sẽ có một lần ánh trăng tế bên trên, ánh trăng sẽ hiển linh, tỏ rõ năm tiếp theo đến tuột cùng là phong thu chi năm, vẫn một, hai ách chi năm. Ánh trăng, liền là trước mắt này chỉ có bóng lưng pho tượng. Lại có người đem ánh trăng pho tượng mất hàn khí. Nan đạo không sợ lọt vào báo ứng sao. Hứa Duẫn lập tức chạy đi lên. Đem pho tượng kia phủ chính, tùy về sau, ngồi chồm hổm trên mặt đất, lộ ra kiển thành thần sắc xá một cái. Nhưng mà, Thiện Vân nhìn cái kia ánh trăng pho tượng sau đó, lại là không ngừng lùi lại, ánh mắt bên trong, cái kia nguyên bản không hề tức giận trong con mắt, bắt đầu có một loại tên là sợ sệt biểu lộ, không ngừng tuôn ra. Mời ánh trăng đại nhân chớ trách Hứa Duẫn đối diện ánh trăng pho tượng bái vài lần về sau, chính là đem pho tượng kia đỡ dậy, chuẩn bị mang theo về đến nhà một lần nữa cung cấp đến, nhưng mà, đường hắn về quá. Sau đó, lại là phát hiện, Thiện Vân đã không thấy. Thiện Vân. Hoàng hôn thời gian. Hứa Duẫn về tới đảo bên trên trụ sở của mình nội. Hồi đến. Mẫu thân nhìn thấy Hứa Duẫn về đến, nguyên bản muốn nói cái gì, lại là thấy được Hứa Duẫn trong tay ánh trăng pho tượng. Cái kia. Đó là. Ánh trăng. Đối, mẹ, không biết là ai mất hẳn khí ánh trăng pho tượng. Trời. Bất quá, đem người khác mất hẳn khí ánh trăng pho tượng mang theo trở về, phải chăng thích hợp đâu. Không bằng mang theo đi đảo công sở. Đảo công sở sao? Ừm. Được rồi. Hôm nay là đặc thù thời gian, không thể ra ngoài. Dù sao, buổi tối hôm nay là cốt dạ tiết a. Đúng vậy a. Cốt dạ tiết. Cốt dạ tiết, như thế một tử thủy đảo đặc hữu ngày lễ. Nay đảo bên trên, có rất nhiều phi thường đặc biệt đích ngày lễ tồn tại lấy. Mà cốt dạ tiết, liền là trong đó một rất đặc biệt đích ngày lễ. Cốt dạ tiết cũng không tồn tại cố định ngày. Chỉ là... Đương cốt dạ tiết tiến đến trước một tuần, ánh trăng pho tượng sẽ phát sinh biến hóa, trong đó mắt trái sẽ chảy ra màu đen lệ thủy. Một khi ánh trăng chảy ra đen lệ, liền ý nghĩa một tuần sau sẽ nên đến cốt dạ tiết. Cốt dạ tiết đặc biệt điểm là, đương lúc trời tối, đảo bên trên tất cả mọi người đều phải muốn đợi trong nhà, tuyệt đối không thể ra ngoài. Từ ban đêm 7 điểm bắt đầu, liền có thể sẽ có người đến thăm trong nhà. Khi đó đợi, liền phải muốn khai môn. Đối phương sẽ cho ra một điệp pháp khắc bài. Sau đó phải muốn từ đó tùy ý rút tuyển một tấm. Mà bất luận như thế nào, tuyệt đối không thể rút đến hai loại bài, tiểu quỷ bài, cùng đại quỷ bài. Một khi rút đến tiểu quỷ bài, như vậy, này người, liền có thể tiến vào trong nhà. Một khi rút đến đại quỷ bài, như vậy, rút đến bài người, liền phải đi ra bên ngoài. Phải muốn một giờ về sau, mới có thể trở về đến. Đương nhiên, này đến thăm người, tự nhiên không thể nào là người, mà là chân chính quỷ. Bất quá này chỉ là một truyền thuyết mà thôi, tất cả mọi người đem cốt dạ tiết đến thăm người xem nhân loại trang phục quỷ, thật giống như vạn thánh tiết sau đó không ai sẽ đem bên trên môn muốn bánh kẹo trang phục thành quỷ quái tiểu hài trở thành thật quái vật. Nói ngọn nguồn, thuần túy chỉ là cái ngày lễ mà thôi. Chỉ là, này ngày lễ phải muốn nhận chân đối đãi, tại ánh mặt trời xuống núi trước kia, phải muốn về đến trong nhà, tuyệt không có khả năng có ngoại lệ. Mỗi một năm cốt dạ tiết, ta cũng chưa từng có chân chính rút chúng qua quỷ bài. Hứa Duẫn đem ánh trăng pho tượng một lần nữa cung phụng tốt, nói, đương nhiên, rút bài là phải rút. Đó là tự nhiên, như thế đảo bên trên một mực lưu truyền xuống ngày lễ, này ngày lễ vẫn rất trọng yếu. Ngươi đến lúc đó phải đến rút bài A. Ừm, biết. Ta đi trước tắm rửa. Ban đêm 6 giờ rưỡi, Hứa Duẫn phụ thân, đảo công sở thủ tịch thư ký quan, trở về. Làm thủ tịch thư ký quan, Hứa Duẫn phụ thân lộ ra rất là hoạt bát sáng láng. Hắn về nhà một lần về sau. Liền ngay lập tức nhắc nhở, ban đêm tuyệt đối đừng đi ra ngoài. Ban đêm là cốt dạ tiết. Nói ra đến Hứa Duẫn đông nhiên đưa ra một vấn đề, cha, nếu có người đột phát tật bệnh đâu? Nan đạo cũng không thể đi xem bệnh sao? Mà phụ thân trả lời, lại là chém đinh chặt sắt. Nếu như là như vậy, vậy cũng chỉ có để bệnh nhân một người ra ngoài tìm đại phu. Trừ cái đó ra, những người khác, tuyệt không thể ra ngoài. Chương 34, ban đêm, tuyển bài, máu tươi. Đến 7 giờ sau đó, đảo công sở, liền lập tức cắt hết thẻ cung cấp điện đảo bên trên. Nay cũng thế, cốt dạ tiết lâu dài tới nay tục lệ. Quỷ bài du hy tiến hành trong lúc, sẽ tại một vùng tăm tối bên trong tiến hành. Mà nay sau đó, bất luận là ai, đều phải muốn đợi trong nhà. Như thế một bất luận nguyện ý cùng không, đều muốn phải đi tham dự trong đó du hí. Không ai, có thể ngoại lệ. Mà này tòa đảo bên trên tất cả đảo dân, đều không một ngoại lệ, là ánh trăng tín đồ, cho nên cũng sẽ đối với này kiên quyết chấp hành. Cốt dạ tiết đến một tuần trước kia, ánh trăng pho tượng, sẽ phát sinh biến hóa. Nguyên bản chỉ có bóng lưng pho tượng, liền sẽ dần dần lộ ra một bộ phận chính diện bên má bộ phận, sau đó, mắt trái sẽ chảy ra màu đen nước mắt. Ánh trăng đến cùng là một trầm dạng thần, đến tột cùng nguyên tại cái gì sau đó bắt đầu. Không ai có thể cho trả lời. Nhưng là tựa hồ, giống như là sinh linh cái chết như vậy xa xôi quá khứ. Mà tại sau 7 ngày ban đêm, liền là cốt dạ tiết, cũng là tất nhiên quy tắc. Tất cả mọi người phải cưỡng chế tham dự này du hí, bất luận là dần dần già đi lão nhân, vẫn gào khóc đòi ăn trẻ sơ sinh, đều phải tham gia này du hí, mà lại phải tuyệt đối tuân thủ du hí quy tắc. Này, cũng là ánh trăng ý chí. Phàm là tín đồ, không một có thể vi phạm. Này sau đó, tại linh tỷ trong nhà. Trong nhà đèn, một cái chớp mắt biến làm hắc ám, cũng liền ý nghĩa cốt dạ tiết quỷ bài du hí bắt đầu. Bắt đầu a. Linh tỷ người một nhà, vây ngồi tại bàn trước mặt, mà bên trong căn phòng bàn thờ trước, bố trí lấy ánh trăng tượng thần, phía trước thì là nhóm lửa lấy ba cây còn tại bốc lấy hương. Linh tỷ thỉnh thoảng về quá. Đi, nhìn bàn thờ bên trên, vĩnh viễn lưng đối diện tất cả mọi người ánh trăng tượng thần, nói, mỗi một năm, qua cốt dạ tiết sau đó, ta luôn cảm giác không quá dễ chịu. Hương. Linh tỷ mẫu thân vội vàng làm cái cấm thanh thủ thế, tại sao có thể tại ánh trăng thần trước mặt nói cái thoại. Này ngày lễ là ánh trăng ý chỉ của thần, chúng ta muốn tuân thủ du hy quy tắc, ánh trăng thần tài sẽ hộ phù hộ chúng ta a. Huống chi, linh tỷ ngươi thế nhưng là luyện khí sư a, luyện khí sư không phải phải biết càng thêm kính trọng ánh trăng thần a. Này ta đương nhiên biết. Chỉ là nói đến đây bên trong, linh tỷ nhìn một chút đã kéo lên hai rèm cửa song cửa. Lâm bầm nói, tại cốt dạ tiết ban đêm. Nếu như rút đến đại quỷ bài liền phải ra ngoài một giờ. Như vậy thì là nói, cốt dạ tiết buổi tối bên ngoài, rất nguy hiểm sao? Này! Phải biết linh tỷ phụ thân nghĩ nghĩ. Tùy sau lắc lắc đầu nói, phải biết sẽ không. Đều nhiều năm như vậy, cốt dạ tiết tổng có mấy rút đến đại quỷ bài người a? Mặc dù rút đến đại quỷ bài người bình thường đều sẽ không bày tỏ đến, nhưng là nhất định là có. Kết quả là, cũng không ai đã nói có nguy hiểm a. Cũng có thể là gặp phải nguy hiểm mà không có bày tỏ tới đi. Tóm lại, rút đến quỷ bài khả năng vẫn rất thấp. Nói đến đây bên trong phòng rơi vào trầm mặc. Còn có chính là, mỗi một lần đến mỗi người phía ngoài phòng, đưa lên quỷ bài để người rút ra người, thật là đảo công sở người vai trò. Đại đa số người đều là như vậy nhận vi. Bất quá, này cũng không trọng yếu đi. Ba ba, mẹ, các ngươi còn trẻ sau đó, cốt dạ tiết đã trải qua có rồi. Đúng vậy a, hàng năm đều là như thế, cốt dạ tiết. Hàng năm. Đều sẽ có như vậy một lần. Linh tỷ nghe việc này thoại, lập tức cũng liền không lại đi suy nghĩ nhiều như vậy. Này cốt dạ tiết tiếp tục nhiều năm như vậy tuế nguyệt, cũng không chận nghe nói qua có chuyện gì phát sinh qua, xem ra. Cũng liền chỉ là cái tượng trưng ngày lễ mà thôi. Đúng thế. Chỉ là, một tượng trưng ngày lễ mà thôi. Ta tới trước trên lầu đi một hồi, nếu như đưa bài người đến, liền gọi ta một tiếng. Tuy về sau, hắn liền một đến lầu 2, đi vào trong phòng. Bởi vì bên trong căn phòng đen kịt một màu, cũng lộ ra rất là để người buồn bực. Hắn cũng liền một mình nằm trên giường. Vì cái gì muốn cắt điện đâu? Nếu như có thể đánh điện thoại, cũng có thể đủ cùng Hứa Duẫn trò chuyện chút ra cốt dạ tiết. Thật sự là ngày lễ để người không vui. Liền ở đây lúc, hắn bỗng nhiên ngồi thẳng lên, nhìn bị hai rèm cửa giữ chặt sóng cửa. Tiếp theo, đi tới, đem hai rèm cửa kéo ra một cái nhỏ lỗ hổng. Tại cốt dạ tiết này một ngày, không chỉ muốn đợi trong nhà, mà lại hai rèm cửa phải muốn kéo lên. Nghe nói không này làm liền sẽ nhìn thấy không nên nhìn thấy cái gì. Nhưng, linh tỷ vẫn kéo ra hai rèm cửa. Bên ngoài, đen kịt một màu. Bầu trời, liên một khỏa sao trời đều không nhìn thấy. Cái tình huống trước kia rất ít thấy, bởi vì tử thủy đảo này tòa đảo, cho tới bây giờ đều là có thể thấy rõ trên bầu trời vạn thiên sao. Ngay lúc này, cả tử thủy đảo người. Đều là trong nhà, chờ đợi lấy cái kia thần bí người đến thăm, cho bọn hắn đưa đến phát khắc bài. Sau đó này, hắn ánh mắt đống nhiên hướng về phía tây di động quá khứ. Ở nơi đó, hắn thấy được, một tòa đứng ở đó đen nhanh núi lớn. Mà ở nơi đó, lại theo đó có hào quang nhỏ yếu. Cái kia núi, liền là trong truyền thuyết cấm núi. Mà quang mang kia, tự nhiên là cấm núi giám thị tháp canh. Cấm núi. Tại tử thủy đảo bên trên, một tòa bị triệt ngọn nguồn cấm chỉ bước vào núi, mà vì sao sẽ cấm chỉ? Đồng dạng, cũng là ánh trăng ý chí. Tại tử thủy đảo bên trên, luyện khí sư bên trong người nổi bật, có thể cùng ánh trăng tiến hành ý chí câu thông. Một khi thành công câu thông, liền có thể chuyển nhận sang ánh trăng ý chí. Mà không thể bước vào cấm núi, liền là trong đó một cái trọng yếu nhất. Đồng thời, còn muốn một mực đối với cấm núi tiến hành lâu dài kéo dài giám thị làm việc. Cấm ngoài núi vây dài đất, cách mỗi 3 cây số tả hữu, liền có một tháp canh tồn tại. Mỗi một cái tháp canh nội, đều có bao nhiêu tên luyện khí sư bên trong tinh anh ngồi chấn. Mà lại, những cái kia luyện khí sư bên trong tinh anh, đều có làm ánh trăng tượng thần khai chỉ riêng. Năng lực. Tại tử thủy đảo bên trên, khai qua chỉ riêng ánh trăng pho tượng không đến 100 cái, mỗi một cái đều là cực kỳ chân quý. Thân làm luyện khí sư nếu có năng lực làm ánh trăng khai ánh sáng, liền có thể trung sinh miễn trừ tất cả thuế việc, nửa đời sau căn bản là không lo ăn uống. Hắn ánh mắt, tập trung ở cấm núi bên kia. Ta cũng phải cùng Hứa Duẫn cùng một chỗ, ngồi chấn cấm núi, sau đó làm ánh trăng khai chỉ riêng. Thu hồi ánh mắt về sau, hắn lại nhìn một chút hắc ám bên ngoài, nhưng mà, bên ngoài một người đều không có, thật tại quá là quẩn cung ế. Cảm thấy rất nhàm chán, hắn liền đem hai rèm cửa kéo lên. Liền ở đây lúc, hắn bỗng nhiên nghe dưới lầu chuyển tới phụ thân hô thanh. Nhanh! Linh tỷ, nhanh xuống! A là! Linh tỷ lập tức trùng đến cửa khẩu, liền hướng về dưới lầu chạy tới. Nhưng liền ở đây lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác được một tia không phù hợp. Chờ chút! Thật kỳ quái! Phải biết, hắn vừa mới mở ra hai rèm cửa, song cửa bên ngoài liền là chính đối với cửa lớn A. Nếu như là đảo công sở người dẫn phát khắc bài lại đây, vì cái gì hắn sẽ không nhìn thấy? Nan đạo đối phương là dính tại vách tường đi tới hay sao? Khai cái gì cho đùa? Linh tỷ chạy tới đồng dạng đen kịt một màu phòng khách nội, này sau đó, phụ mẫu đều tụ tập tại cửa lớn phía trước. Sau đó này, cửa lớn bên ngoài truyền tới rất quy luật tiếng gõ cửa. Chúng ta đã tại cửa. Linh tỷ phụ thân hô to, cho chúng ta bài đi. Tiếp theo, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào khe cửa lên. Chỉ thấy, mấy chục chương phát khắc bài mặt sau hướng lên trên, bị để vào khe cửa nội. Đương nhiên, tại rút tuyển bài sau đó, tuyệt đối không thể đem bài lật qua đến nhìn lại tuyển, cái kia chính là phá hoại quy tắc. Mà phá hoại quy tắc hậu quả, tự nhiên không cần nhiều nói. Linh tỷ phụ thân, đầu tiên là ngồi xuống thân thể, nói, ta trước tuyển đi. Linh tỷ phụ thân mặc dù nói không có gì, nhưng là, có thể tuyển chọn nếu, hắn đương nhiên cũng không hy vọng tuyển chúng quỷ bài. Cốt giả tiết trong truyền thuyết, tuyển chúng quỷ bài, tổng không phải một kiện cắt chuyện lợi. Này trương đi. Một lúc lâu sau, hắn rốt cuộc tuyển ra một chương phát khắc bài. Đem phát khắc bài lấy ra về sau, hắn mới đem nó thong thả lật quay qua đến. Kết quả là Hồng Tâm 8. Còn may hắn mới lỏng khẩu khí, sau đó là thê tử đến tuyển bài, kết quả tuyển ra chính là Hoa Mai 2. Chỉ cần rút chúng không phải quỷ bài, tuyển bài tốt sau liền muốn đem bài trả về. Cuối cùng thì là Linh tỷ. Hắn thong thả đem thân ngồi xuống, nhìn cái kia trong khe cửa bỏ vào đến phát khắc bài. Tuyển chọn. Cái nào một chương tốt? Bất quá hắn lập tức tự giễu cười một tiếng, dù sao căn bản là không có quy luật có thể nói, tuyển chọn cái nào chương có khác biệt sao. Hắn dứt khoát nhắm lại con mắt, vươn tay ra cầm nhất chương đi. Sau đó, hắn phong thả mở bừng mắt. Nhưng ngay tại sau đó này, hắn hai mắt, đột nhiên tinh lớn. Này chương bài. Đương nhiên, không phải quỷ bài, mà là nhất chương A chuẩn. Thế nhưng là, vì cái gì? Vì cái gì tại bài góc trái trên cùng, có một tia vết máu. Cái kia máu, còn không có khô cạn. Hắn đưa tay chỉ nhiệm đến máu bỏ vào dưới mũi, hít hà. Hắn xác định đến, mùi máu tanh. Hắn đột nhiên nhìn trước mắt cửa lớn. Cùng hắn chỉ cách một cánh cửa bên ngoài, đến tuột cùng. Là cái gì? Chương 35, bí mật cấm sơn. Đó là máu, không hề nghi ngờ. Linh tỷ trong miệng, ngầm lấy một cái đèn tin nhỏ, điện quang mang rõ ràng soi sáng ra phát khắc bài phía trên vết máu. Ngươi làm gì vậy? Đã không phải quỷ bài cũng nhanh điểm trả về. Sau đó, Linh tỷ phụ thân lại là từ trong tay của hắn, cầm lấy cái kia chương phát khắc bài, sau đó đem cái kia chương bài thả trở về. Phát khắc bài toàn bộ trả về chỗ cũ về sau, tất cả phát khắc bài, tự nhiên toàn bộ từ khe cửa thu về. Hô Linh tỷ phụ thân lộ ra như chút khỏi gánh nặng thần sắc, "Linh tỷ à, ngươi vừa mới làm cái gì ngu ngốc vậy, ta vừa mới còn không thấy rõ ràng, tưởng ngươi rút đến quỷ bài nữa nha." "Bất quá, còn không kết thúc a." Linh tỷ mẫu thân thì nói, "Ta nghe nói cốt dạ tiết ban đêm, rút bài sẽ không chỉ có một lần." "Ừm. Tùy tình huống mà định ra đi, một gia đình sẽ có 2 đến 3 lần tả hữu, vận khí không tốt rút 4-5 lần cũng là có khả năng. Nếu như trong nhà số lượng người tương đối nhiều, rút đến quỷ bài xác suất cũng sẽ đề cao thật lớn. Nghe nói nếu như rút đến quỷ bài, đón lấy đến 1 năm sẽ ách vận lặp đi lặp lại, cho nên coi như rút đến quỷ bài cũng sẽ không cho người khác biết. Đương nhiên, tại chỗ này sẽ không có người nói cái gì mê tín vân vân từ ngữ. Dù sao, nay đảo bên trên cũng không có nghiêm túc nghiên cứu ý nghĩa bên trên vô thần luận người. Mặc dù người bình thường rất khó tiếp nhận cái gọi là quỷ hồn vong linh tồn tại, nhưng không thể không thừa nhận ánh trăng cùng luyện khí sư mấy người siêu tự nhiên tồn tại không thể tưởng ra. Vừa mới, cái kia trương phát khắc bài tại phụ mẫu nghị luận sau đó, Linh tỷ lại là hồi ức lấy vừa mới cái kia trương nhuốm máu phát khắc bài, nói, cái kia trương bài mặt bài bên trên. Thế nào? Linh tỷ phụ thân lộ ra nghi hoặc thần sắc, phát khắc bài xảy ra điều gì vấn đề? Không. Không có gì. Linh tỷ không có nhiều nói cái gì. Hắn một lần nữa về tới gian phòng của mình, này một lần, lại mở đèn tin quan sát ngón tay của mình, phía trên kia, theo đó tản giữ lấy vết máu. Sẽ không sai, là máu. Là người đưa bài ngón tay thụ thương sao? Này cũng có thể lý giải. Chỉ là, thật sự là như thế sao? Thật là kỳ dị cảm giác. Thật, cảm giác không quá dễ chịu. Mà cùng lúc đó, tại Hứa Duẫn trong nhà. 7 điểm quá khứ sau. Trong nhà còn không có người đến phóng. Mà Hứa Duẫn đem cái này ánh trăng thần pho tượng, một lần nữa cung phụng đứng dậy. Đồng thời, tại trước tượng thần mặt, để lên các loại cống phẩm, cắm lên hương. Lại có thể có người mất hẳn khí ánh trăng thần, không thể tưởng ra Hứa Duẫn phụ thân Hứa Ảnh nhìn trước mắt bị một lần nữa cung phụng ánh trăng thần, lộ ra một tia bất an, bất quá. Đem bị mất hẳn khí ánh trăng thần một lần nữa giải đất về nhà đến. Ta có chút lo lắng. Lo lắng. Bị di khí ánh trăng thần, nghe nói là sẽ sinh sản ra oán hận. Ngươi nên biết, nhiều năm qua, Tử Thủy Đảo nhân thế thay mặt nhận ánh trăng thần phù hộ, chúng ta tuyệt đối không dám có bất kỳ vi nghịch. Nhưng là, lại có thể có người dám mất hẳn khí rơi ánh trăng thần, mà lại vẫn tại cốt dạ tiết như vậy thời kỳ. Ngay cả như vậy, mất hẳn khí ánh trăng thần cũng không phải là chúng ta, mà là những người khác ca. Hứa Duẫn lộ ra không hiểu thần sắc, ta đem ánh trăng thần pho tượng giống một lần nữa mang theo trở về á dựa theo thương thức, cái sau đó nếu như ta mất hẳn khí mặc kệ, không phải ngược lại sẽ. Nay sau đó, trước mắt ánh trăng thần pho tượng giống bóng lưng, lộ ra để người đặc biệt cảm thấy sâm nhiên. Nói ra đến, phụ thân, ánh trăng thần pho tượng, vẫn luôn là bóng lưng, như thế vì cái gì đâu? Người hỏi ta vì cái gì? Ta cũng không biết. Chỉ là, tại ánh trăng tế sau đó, ánh trăng thần, liền sẽ quay qua thần đến, lộ ra chân dung. Nhưng, cái sau đó, bất luận là ai, cũng không thể đi xem ánh trăng thần hình dáng. Nhìn thấy ánh trăng thần chân dung người, liền không khả năng sống sót. Như thế cũng không thể tiến vào cấm núi như. Tuyệt đối không thể vi phạm lệnh cấm. Việc này lệnh cấm đối với Tử Thủy Đảo bên trên đảo dân mà nói, là từ nhỏ đến lớn bị lặp đi lặp lại quán thâu. Đối với bọn hắn mà nói liền cùng ánh mặt trời mọc phía đông lặn về phía tây, ai cũng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu vì cái gì. Còn có, phụ thân, cốt dạ tiết sau đó, đến phóng đưa bài người, đều nói là đảo công sở người. Nhưng, ta tổng cảm thấy rất không hợp lý. Chỗ nào không hợp lý? Nếu như, dựa theo ánh trăng ý chí của thần, cốt dạ tiết ban đêm, bất kỳ người nào đều phải muốn đợi trong nhà, không được ra ngoài. Như vậy, đảo công sở người, cũng không ngoại lệ mới đúng. Giờ đây, ta thỉnh thoảng liền sẽ cân nhắc cái vấn đề này, bất quá. Là ta nghĩ nhiều rồi sao? Hứa Ảnh nhìn bị Hứa Duẫn kiểm trở về ánh trăng thần pho tượng giống, trầm mặc. Đến cùng, đến đưa bài, thật là đảo công sở người sao? Thân làm đảo công sở thủ tịch thư ký quan Hứa Ảnh, là không thể nào không biết cái vấn đề này câu trả lời. Hứa Duẫn, có một số việc, không tất yếu đi truy cứu quá sâu. Hồ đồ một điểm, sẽ sống được thoải mái một ít. Lời nói này, lại là tại mặt bên ám chỉ lấy cái gì? Cái kia Hứa Duẫn hít sâu khẩu khí, chú ý biến đổi mẫu thân còn tại phòng khách nội lau dọn, đệ thấp thanh âm nói, nếu như lấy được quỷ bài, sẽ phát sinh thứ gì? Sẽ phát sinh thứ gì? Cũng sẽ không phát sinh cái gì a, hàng năm cốt dạ tiết đều sẽ con này hoạt động có phải không? Dù nói thế, nhưng ta vẫn rất bất an, phụ thân. Thật là có như vậy đơn giản sao? Hứa Ảnh theo đó đang trầm mặc lấy. Nhiều năm như vậy đến, đảo công sở thủy trung phái người tiến hành cấm sơn tuần thú làm việc, mà lại mấy năm nay Hồng Lạc học viện đều là tại càng tích cực bồi dưỡng luyện khí sư, đồng thời không ngừng đề cao tuần thú cấm sơn luyện khí sư phúc lợi đãi ngộ. Trên cơ bản, chỉ cần đồng ý tuần thú cấm sơn, cơ bản cũng là đảo bên trên cao đẳng công vụ viên, có thể hưởng thụ được càng nhiều ân huệ chính sách, có thể nói bây giờ tại đảo bên trên là nhất thiêu đốt tay nhưng nhiệt công tác. Hứa Ảnh thong thả đem thân chuyển trở về. Việc này, đối với cấm sơn giám thị Hứa Duẫn rốt cuộc là bày tỏ trong lòng của hắn muốn nói nhất, có phải hay không có cái gì trọng yếu phát hiện. Người suy nghĩ nhiều, Hứa Duẫn, cũng không có cái gì phát hiện. Đã như vậy, các ngươi vì cái gì đối với Thiện Vân, như vậy cảm thấy hứng thú. Thậm chí giúp nàng giải quyết còn lại trong năm tất cả học phí, cũng tích cực khuyên nàng gia nhập đảo công sở nhậm chức. Không phải bởi vì, nàng là tử thủy đảo lịch sử ghi chép bên trong, duy nhất một tiến vào qua phía sau cấm sơn, sống trở về người sao. Hoàng Thiện Vân, tại này mấy ngàn nhân khẩu đảo bên trên, là một gần như không người không biết không người không hiểu danh tự. Vì cái gì? Liên là bởi vì, nàng tiến vào cấm sơn, lại chẳng những không có chết, lại là sống lấy trở về. Chỉ bất quá cái kia về sau. Nàng đã mất đi chính mình toàn bộ ký ức. Tiến vào phía sau cấm sơn, Thiện Vân liền hoàn toàn biến thành, nàng thỉnh thoảng sẽ trở nên rất điên cuồng, giống như biến thành mặt khác một người. Sau đó, nàng liền sẽ hô to lấy, này đảo rất nguy hiểm, nhất định phải chạy ra này tòa đảo. Đủ rồi. Hứa Ảnh thân sắc trở nên càng phát nghiêm túc đứng dậy. Phụ thân. Trốn. Ngươi nên biết này là không thể nào. Chúng ta này đảo công nghiệp trình độ rất thấp, căn bản là không cách nào phát triển nghề làm thuyền, ngươi cũng nên biết ta. Đích xác. Tử Thủy đảo là một triệt đầu triệt đuôi từ nông nghiệp nhân khẩu thành phần đảo, công nghiệp trình độ liền liên mới cất bước cũng không tính, căn bản là lấy cơ sở thủ công nghiệp chủ yếu cùng rất nguyên thủy cơ giới, bởi vậy căn bản không thấu đáo bị công nghiệp sinh sản điều kiện. Coi như tạo thuyền, tối đa cũng chỉ có thể tạo ra một số khá là làm sơ sài thuyền gỗ mà thôi. Bất quá bởi vì này đảo bao quanh hải vực, đừng nói loài cá, liền con sò đều không tồn tại, cho nên căn bản là không có ngư nghiệp phát triển không gian. Cho nên này phương diện đội thuyền cũng không tồn tại. Mà lại, đảo bên trên người căn bản là không có tử thủy đảo tuần biên hải vượt biển đồ, dựa vào mấy chiếc thuyền gỗ liền muốn ra biển, cái kia căn bản chính là muốn chết, đến lũ. Xê đó biển rộng mênh mông bên trên, chờ đồ ăn đã ăn xong, ngươi nan đạo đi uống nước biển để sống. Phải biết trong biển là không có một con cá. Cho nên, muốn tách khỏi biển rời khỏi này tòa đảo, là căn bản việc không thể nào. Nhưng là, rất hiển nhiên, Hứa Ảnh trong lời, tiềm ẩn không ít tin tức. Hiển nhiên, hắn biết không ít sự tình. Nhưng này một số chuyện hiển nhiên đều là này tòa đảo bên trên, hạch tâm nhất cơ mật. Hiển nhiên bây giờ coi như hỏi, cũng hỏi không ra cái gì. Tốt nghiệp về sau, ta sẽ đi tuần thú cấm sơn. Nhất định sẽ. Cùng lúc đó, Hoàng Thiện Vân trong nhà. Hoàng Thiện Vân phụ mẫu, cũng đều là vây ngồi tại trước bàn, chờ đợi lấy. Liền ở đây lúc, rất là quy luật tiếng gõ cửa, tại ngoài cửa. Vang lên. Đến. Hoàng Thiện Vân phụ thân nói xong lập tức đứng lên, lấy ra đèn tin. Sau đó, đi tới cửa. Chúng ta đến. Mời thả bài đi. Lời nói vừa rơi xuống, tiếng gõ cửa liền đình chỉ. Tiếp theo. Từ khe cửa bên ngoài. Phát khắp bài, bị đút vào đến. Chương 36, bí ẩn trùng điệp. Hoàng Thiện Vân đi theo phụ thân hoàng tức sau lưng, nhìn bị nhét vào khe cửa mấy chục trường phát khắp bài. Dựa theo cốt dạ tiết quỷ bài du lịch đùa bỡn quy tắc, trong nhà có 3 người. Đều phải muốn rút nhất chương bài. Rút chúng tiểu quỷ bài, phía ngoài người tiến vào, rút chúng đại quỷ bài, muốn đi ra đi. Rút chúng bài liền trực tiếp trả về, nhưng là nếu như rút chúng chính là quỷ bài, bất luận lớn nhỏ, đều muốn thân thủ trả lại cho phát bài người. Ngay tại hoàng tức tay sắp rút ra nhất chương bài đến sau đó, Hoàng Thiện Vân bỗng nhiên có một loại rất mãnh liệt cảm giác bất an. Ba ba. Nàng gần như là tại đồng thời vươn tay, ấn ở phụ thân cánh tay. Ta trước đến rút đi. Thiện Vân. Hoàng tức lộ ra không hiểu thần sắc xem lấy nữ nhi, hỏi, dù sao hàng năm đều là ta trước rút đó à? Ta trước rút đi. Hoàng Thiện Vân hít thở sâu một chút, tiếp theo đưa tay ra đi, nàng đưa tay sau đó, lại là có vài phần run rẩy. Tốt. Thiện Vân. Ngươi thế nào? Đăng nhập. Hoàng Thiện Vân phụ mẫu, đều rõ ràng nhìn ra nữ nhi không phù hợp. Nàng vươn tay ra rút bài dáng vẻ, thoạt nhìn rất là sợ sệt. Thế nào? Năm trước sau đó, ngươi rút bài sau đó ư? Sau đó này, Thiện Vân tay, tiếp xúc với đến mặt bài bên trên. Rút bài không phải không có thời gian hạn chế. Vượt qua 5 điểm chung đều còn không cân nhắc kết thúc, liền sẽ xem bỏ cuộc rút bài. Như vậy một đến sẽ phát sinh sự tình gì, liền không cách nào dự kế. Một lúc lâu sau, nàng rốt cuộc ở bên trái bên mặt bài bên trên, rút nhất chương đi. Sau đó, liền đưa đèn tin soi lại. Chỉ nhìn thoáng qua, nàng cầm bài tay đều kém một điểm không có thể yên ổn ở. Cái kia trương bài thình lình, liền là quỷ bài. Tiểu quỷ bài. Nói cách khác, bọn hắn phải muốn mở cửa, để phía ngoài phát bài người. Tiến vào. Tay của nàng không ngừng kịch liệt run rẩy lấy, mà cha mẹ của nàng nhìn thấy về sau, cũng là lộ ra thần sắc bất an. Thiện Vân mẫu thân vội vàng an ủi nàng, được rồi, này cũng không biện pháp, mặc dù nói rút đến quỷ bài điểm xấu, bất quá cũng không cái gì. Hoàng Thiện Vân biết, bọn hắn là không có tuyển chọn. Rút đến quỷ bài sau, liền phải muốn để phía ngoài người phát bài tiến vào. Nàng xem lấy trước mắt cửa lớn, mà ngăn cách lấy này phiến môn bên ngoài, liền là cái kia cái gọi là người phát bài. Đều nói cái gọi là phát bài người là đảo công sở người. Nhưng, thật là như thế sao? Xin thứ lỗi. Ba ba. Mẹ. Không sao, ngươi không tất yếu làm cái sự tình xin lỗi. Tùy về sau, hoàng tức liền vươn tay. Chuẩn bị muốn đem cửa mở. Nhưng liền ở đây lúc, Hoàng Thiện Vân mẫu thân lại là giữ chặt nữ nhi. Nói, Thiện Vân. Ngươi về trước phòng của mình đi thôi. Mẫu thân. Nghe ta, mau trở lại phòng của mình đi. Mẫu thân thần sắc rất là trịnh trọng. Thiện Vân nhìn cửa lớn một chút, tùy sau gật gật đầu, hướng về phòng của mình đi đến. Xác nhận nữ nhi thân ảnh tiến vào bên trong căn phòng về sau, hoàng tức cùng thê tử, lúc này mới vươn tay ra, đem môn. Mở. Mà này sau đó, Hứa Duẫn đang đứng tại trước mặt ánh trăng tượng thần. Hắn lại ở phía trước bàn thờ bên trên, thắp lên một nén hương mới. Tại cốt dạ tiết, bình thường gia đình đều sẽ không để ánh trăng trước mặt hương hỏa đoạn rơi. Nghe nói như vậy ánh trăng liền sẽ phù hộ đảo dân bình yên vượt qua cốt dạ tiết. Dâng hương về sau, Hứa Duẫn lộ ra một tia thần sắc bất an. Trước mắt tượng thần, vĩnh viễn, đều là lưng đối diện hướng nó cầu đảo người. Này một điểm, cho tới bây giờ đều sẽ không thay đổi. Này chỉ là một bộ pho tượng mà thôi. Thế nhưng là, ai đều biết, này cũng không phải là một bộ hào không có sự sống pho tượng. Đã có rất nhiều người nhìn thấy qua, ánh trăng thần hiển linh. Bởi vậy, ánh trăng tín đồ mới sẽ nhiều như thế. Trải rộng cả Tử Thủy đảo. Hết thảy đều là lộ ra để người cảm giác được bất an. Là bởi vì nay một năm, phát sinh Hoàng Thiện Vân tiến vào Cấm Sơn sự tình sao? Cấm Sơn, một mực là tất cả mọi người trong lòng tuyệt đối cấm địa. Tiến vào Cấm Sơn tuyệt không có thể xảy ra vẫn tất cả mọi người muốn trong lòng quy tắc. Nhưng là, Hoàng Thiện Vân lại là duy nhất phá vỡ này một quy tắc người. Nay một điểm, khiến cho người cảm giác được rất không thể tưởng ra. Nhưng là, vì cái gì Hoàng Thiện Vân muốn tới trên Cấm Sơn đi. Mà lại, vì cái gì từ Cấm Sơn trở về sau, nàng sẽ luôn đối với mọi người nói. Muốn rời khỏi này tòa đảo nhỏ. Không chỉ là như vậy. Tại nói xong sau, nàng luôn sẽ quên mất nàng từng đã nói gì. Không cách nào lý giải tình huống. Một kiện tiếp theo một kiện phát sinh. Lại thêm, phụ thân đối với hắn trô nói nếu. Nếu như, người phát bài không phải đảo công sở người, cái kia sẽ là ai? Nếu như là như vậy. Không rồi cùng Hoàng Thiện Vân Trô nói nếu ngữ, không có sai biệt sao. Nay tòa đảo, đích xác tiềm ẩn lấy bí mật gì? Đối với tại đảo bên trên sinh ra lớn lên Hứa Duẫn mà nói, nay tòa đảo, đột nhiên trở nên như thế lạ lắm. Mặc dù nói muốn cùng phụ thân hảo hảo nói chuyện, nhưng là, hiển nhiên phụ thân cũng sẽ không cho biết hắn càng nhiều chuyện hơn. Hứa Duẫn, hắn quay đầu lại, chỉ thấy là mẫu thân. Ta đến giúp ngươi nhìn đi, nếu như hương nhanh cháy xong, ta giúp ngươi tiếp theo dâng hương. Không cần. Mẫu thân ngươi mới làm xong ra sự cũng đủ bận rộn, này điểm sự tình, là ta đến làm mới đúng. Ngươi, có tâm sự a? Hứa Duẫn. Mẫu thân tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra, Hứa Duẫn tựa hồ tại lo lắng lấy cái gì. Ta, là luyện khí sư khóa học có cái gì vấn đề sao? Mẫu thân lộ ra quan tâm thần sắc, kỳ thật, ta cũng không phải là rất hy vọng ngươi tương lai đi tuần thú Cấm Sơn. Mặc dù nói làm việc này phúc lợi rất tốt, nhưng là tương đối cũng có nhất định nguy hiểm tính. Dù sao đó là Cấm Sơn A. Ngoài trở thành luyện khí sư, còn có rất nhiều làm việc có thể làm A. Hứa Duẫn nhìn mẫu thân gánh vác ưu thần sắc, đi ra phía trước, nói, tuần thú Cấm Sơn, là ta nhiều năm trước liền chuyện đã quyết. Bất kể thế nào nói, Cấm Sơn đều là này tòa đảo một nguy hiểm nhân tố, ánh trăng thần đã đem nơi đó liệt vào cấm địa, khẳng định có cái gì rất đáng sợ bí mật tiềm ẩn lấy. Ta muốn thăm dò cái bí mật. Hứa Duẫn, ngươi yên tâm, mẹ. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, ta là tuyệt đối sẽ không tiến vào Cấm Sơn. Hứa mẫu thân do dự lấy còn muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ thở dài. Được rồi. Ngươi cũng này tuổi tác, cũng có ý nghĩ của mình, ta có lẽ là khuyên không được ngươi. Bất quá, ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận mới được. Nhìn mẫu thân như thế ưu tư thần sắc, Hứa Duẫn ý thức đến. Có lẽ, mẫu thân cũng ít nhiều biết một số. Nay đảo bên trên, đích xác tiềm ẩn lấy bí mật mà người ta chưa biết. Ánh trăng thần, cấm sơn, sinh linh cái chết. Nay một loạt hiện tượng, tuyệt không phải không hề liên quan, mà là có một cái sợi dây vô hình, đem hết thể đều liên hệ với nhau. Mẹ, lúc đó, đem Thiện Vân cứu ra đến cụ thể tình hình, ngươi biết sao? Hoàng Thiện Vân, ta hỏi qua ba ba rất nhiều lần, nhưng là, chỗ này hắn đều nói không rõ ràng. Ngươi có phải hay không biết một số? Ta chỉ biết là, phát hiện nàng sau đó, nàng đã hôn mê, tỉnh lại sau liền đã mất đi ký ức. Cái đó, nàng đến cùng vì cái gì mà tiến vào Cấm Sơn? Chương 37, Diêu gia tam huynh muội. Từ thủy đảo đảo trung tâm giải đất, bị Xương Chi làm trung tâm chấn. Lấy bồi dưỡng luyện khí sư chủ yếu Hồng Lạc học viện, cự ly trung tâm chấn cũng không tính gần, có chừng 15 cây số lộ trình. Cũng nguyên nhân chính là làm như thế, Hồng Lạc học viện là ký túc chế độ trường học, nhưng là, cốt dạ tiết là một ngoại lệ, đại đa số ký túc học sinh đều sẽ tại này một đêm về đến trong nhà đi. Bởi vậy, Hồng Lạc học viện tại cốt dạ tiết ban đêm là không một người. Nhưng là, này ban đêm, tại Hồng Lạc học viện lại là có người ở. Một cái cũ ký cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Lộ ra là Nhất Trương mang theo một bộ mắt kính thanh niên hình tượng, thanh niên sau lưng thì là có mặt khác một tóc xoăn thiếu nữ. Thật là, muốn tại này ban đêm. Đó là đương nhiên. Mắt kính thanh niên dùng lạnh lùng thần sắc nói, Hồng Lạc học viện có lẽ mới là này đảo bên trên nhất đảo công sở nặng thị địa phương. Cũng chỉ có hôm nay này sau đó, Hồng Lạc học viện mới sẽ một người đều không có. Sẽ không có tốt hơn gặp dịp. Thế nhưng là, buổi tối hôm nay là cốt dạ tiết ta, đợi ở bên ngoài, sẽ rất nguy hiểm a. Cái gọi là đợi ở bên ngoài cũng là cái rất mập mờ khái niệm, nói ngọn nguồn chúng ta bây giờ cũng là tại bên trong phòng. Mà lại liền xem như xảy ra chuyện ta cũng có thể bảo vệ ngươi. Dù sao ta cũng là này một giới xuất sắc nhất luyện khí sư một trong. Nhưng là, luyện khí sư, cũng không phải. Mà lại ngươi biệt quên mất, chúng ta còn dẫn. Khai qua quang ánh trăng tượng thần. Không phải sao? Nghe lời nói này, tóc xoăn thiếu nữ mới lộ ra một tia an tâm biểu lộ. Khai qua quang ánh trăng tượng thần, cùng phổ thông ánh trăng tượng thần tự nhiên là hoàn toàn khác biệt. Như vậy ánh trăng tượng thần cực kỳ chân quý, tại cả đảo bên trên cũng không có ký tòa. Mà này mắt kính thanh niên vậy mà có thể nắm giữ một tôn, quá mức không thể tưởng ra. Tốt, đi thôi, Sa Tuyết. Hồng Lạc học viện, nhất định tiềm ẩn lấy cùng Cấm Sơn liên quan đến bí mật tư liệu. Ta phải muốn đem cái kia tư liệu tìm ra đến. Từ thủy đảo bên trên, khác biệt một nhà một gia đình, cũng theo đó chờ đợi phát bài người đến. Chúng. Một cái phi tiêu nhanh chóng thẳng chúng địa tâm. Ta nói. Ngươi có thể hay không nghe ta nói lời A. Một bên trong căn phòng. Có một nam một nữ, đều thoạt nhìn rất còn trẻ, cũng chưa tới 20 tuổi dáng vẻ. Đang ném mạnh phi tiêu, là một vóc rất cao nam tính. Bên cạnh hắn thì là có một tóc ngắn nữ tính. Tóc ngắn nữ tử lộ ra thần sắc bất an nói, cũng không biết, linh tỷ tình huống làm sao dạng. Không sự tình ném mạnh phi tiêu nam tử nhún vai, quỷ bài du hí là cốt dạ tiết nhiều năm qua truyền thống, cho tới bây giờ cũng không có ra qua bất cứ chuyện gì à. Thế nhưng mà tóc ngắn nữ tử bất an nắm lấy dưới thân gấu váy. Năm nay cốt dạ tiết đến đặc biệt đích muộn, thậm chí cùng ánh trăng tế đều như vậy tới gần. Ta đều có chút bất an. Cốt dạ tiết cũng không phải là nào đó cái đặc biệt ngày lễ. Chỉ có đương ánh trăng mắt trái rơi lệ, cốt dạ tiết mới sẽ đến, này đã là đảo bên trên tất cả mọi người công nhận sự thật. Mà làm đến cốt dạ tiết bình thường đều là tại hơn nửa năm, tần suất cao nhất sau đó đều là tại 2-3 tháng thời gian. Nhưng là, năm nay cốt dạ tiết thế mà phát sinh tại tới gần cuối năm tháng 10. Là gần 10 năm thời gian nội đều rất khó gặp. Thời gian bên trên. Quá mức tiếp cận ánh trăng thế. Mặc dù nói. Ngươi là Hàn Linh tỷ vị hôn thê, bất quá tựa hồ cũng quan tâm quá. Thoại biệt như vậy nói a. Ta nói đến đây, nàng ngừng một trận, nói ra đến. Có một loại thuyết pháp đây. Một lần này cốt dạ tiết đến muộn như vậy, là bởi vì Hoàng Thiện Vân vi phạm lệnh cấm. Tiến vào Cấm Sơn, mới sẽ để cốt dạ tiết đến muộn như vậy. Cốt dạ tiết đến sớm hay muộn. Rất trọng yếu sao? Rất nhiều người đều lấy cốt dạ tiết đến dự chắc một năm nội cắt hung như thế nào, nhưng là thời gian muộn như vậy, liền để người cảm thấy. Nam tử đem phi tiêu cho bỏ xuống, nhìn về phía bên cạnh tóc ngắn nữ tử. Xuân Tuyết. Ngươi, có phải hay không bị Sa Tuyết làm ảnh hưởng rồi? Có. Sao? Ta cảm thấy có. Dù sao, ta không hy vọng linh tỷ rút chúng quỷ bài, hắn chẳng mấy chốc sẽ nên đến tốt nghiệp lúc ánh trăng tế, nếu như này sau đó hắn rút được quỷ bài, ta lo lắng. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì điểm xấu tình huống. Đối với tử thủy đảo đảo dân mà nói, cùng ánh trăng liên quan đến hết thảy, bọn hắn đều là cực kỳ tín ngưỡng. rút chúng quỷ bài ý nghĩa ách vận, là một tại tử thủy đảo thượng lưu truyền đã lâu thuyết pháp. Mà tại ánh trăng tế sắp đến sau đó. Mà lại, không chỉ như thế. Ánh trăng tế về sau, chính là ta cùng linh tỷ hôn lễ. Ngươi quan tâm nhất kỳ thật là này a. Nói mặc dù là đúng như vậy. Nhưng là, ngươi tại chỗ này suy nghĩ lung tung cũng không cái gì tác dụng a. Dù sao, quỷ bài là tùy cơ rút ra. Mặc kệ ngươi làm sao lo lắng. Không. Có biện pháp. Xuân Tuyết lại là tại sau đó này lên tinh thần. Trên thực tế, Sa Tuyết nàng, bày cho ta một biện pháp. Nếu như, để chúng ta rút bài sau đó, chỉ cần chúng ta không rút đến quỷ bài, như vậy. Ngay tại chúng ta rút đến bài bên trên, làm đến một ký hiệu. Như vậy về sau người khác rút bài sau đó, nhìn hiểu này ký hiệu người, liền có thể rút ra này chương bài. Ném mạnh phi tiêu nam tử triệt để giật mình. Ngươi, tại cùng ta nói giỡn a? Xuân Tuyết, ta giống như là tại nói giỡn. Lập tức, nam tử ý thức đến. Xuân Tuyết nói là thật. Ngươi hắn vọt đến Xuân Tuyết trước mặt, nói, dù ngươi nói thật hay chơi. Này thế nhưng là gian lận a. Nếu như bị phát hiện. A liệt. Quỷ bài Du Hi có bất kỳ một cái quy tắc nào nói, nghiêm cấm tại phát khắc bài bên trên làm ký hiệu sao? Không có a. Nam tử ngẩn người, lập tức cẩn thận suy tư, đích xác. Không có quy tắc nào nói. Coi như như thế. Cùng quỷ bài Du Hi hết thể liên quan đến quy tắc, đều là luyện khí sư thông qua câu thông ánh trăng thần. Vì thế làm ra giải đáp. Cho nên, không có nói rõ cấm chỉ, cũng chính là đồng ý vốn. Ngươi chẳng phải cảm thấy, đem đã rút qua bài trả về, bản thân liền là một loại cổ vũ làm ký hiệu cách làm sao. Chỉ cần nhiều chuẩn bị 10 cái mới phát khắc bài, cũng liền không tồn tại làm ký hiệu vấn đề. Cho nên, nhưng mà, nói đến đây bên trong, nam tử trên khuôn mặt lại là lộ ra một tia tinh quang đến. Ta có thể xác định, lời này tuyệt đối không phải Sa Tuyết nói. Ừm. Này đích xác là Sa Tuyết cho biết ta a. Sa Tuyết không có thông minh đến trình độ này. Sẽ không sai, cho biết Sa Tuyết này một số chuyện, khẳng định là Tô Thanh Thiền. Tuyệt đối là hắn. Tô. Tô Thanh Thiền. Đúng vậy a, cũng liền ngươi sẽ nhìn không ra tới đi. Rất hiển nhiên nàng tại cùng Tô Thanh Thiền đàm luyến ai a. Tại Tử Thủy Đảo, khá là ít nhân khẩu cùng đối với sức lao động đại lượng nhu cầu, tự nhiên cũng liền tạo thành đối với sinh dục cổ vũ chính sách. Yêu sớm tại này tòa đảo bên trên tuyệt sẽ không có người nhận khiển trách, nam tính chỉ cần đủ 16 tuổi, nữ tính chỉ cần đủ 14 tuổi liền có thể thành hôn. Cho nên đại đa số người tại học sinh thời đại liền sẽ kết hôn sinh con, vượt qua 20 tuổi chưa lập gia đình liền có thể xem như FA nam FA nữ mặt dễ thương. Ta dự đoán, chờ ánh trăng tế về sau, Tô Thanh Thiền cùng Sa Tuyết liền sẽ đi đảo công sở đăng ký thành hôn đi. Này lời nói, này chủ ý, là Tô Thanh Thiền nói ra. Đúng, chỉ sợ. Nàng nói là tại nhà bạn qua cốt dạ tiết ban đêm, nhưng chỉ sợ, là đến tại Tô Thanh Thiền nhà đi. Cái gì? Xuân Tuyết lập tức quá sợ hãi, đại ca. Ngươi, là tại nói thật sao? Như vậy có gì lạ lùng đâu? Sa Tuyết cũng không phải tiểu hải, nàng muốn làm gì cũng tùy nàng đi thôi. Ngươi dù sao cũng là đại ca a. Không sự tình á coi như thật phát đã sinh cái gì, sau đó bổ cái thủ tục cũng là phải. Diêu thì trần. Tốt tốt. Không nói chuyện này nữa. Ngươi vừa mới đề xuất làm ký hiệu sự tình. Bên trong phòng lại bắt đầu lâm vào yên tĩnh. Quan hệ việc này. Sa Tuyết cùng ta đề cập qua. Chỉ cần đoán trước làm ký hiệu, Linh Tỷ là hắn có thể đủ thấy rõ. Bất quá ta không có trực tiếp cho Linh Tỷ biết, mà lại ám hiệu hắn. Như vậy chỉ cần hắn nhìn thấy ký hiệu liền biết là chuyện gì xảy ra. Điều kiện tiên quyết là ngươi tại Hàn Linh Tỷ trước đó rút bài A. Quỷ bài Du Hi bên trong, ai rút trước ai sau rút là không có quy luật. Cùng nhà ở cự ly đảo công sở xa hay gần không có bất kỳ liên quan có thể nói. Nha! Nếu như là như vậy cũng không biện pháp. Bất quá tổng có cái khả năng đi. Mà lại, nếu như là Sa Tuyết trước rút bài, nàng cũng có thể làm ký hiệu A nàng cũng phải biết là bởi vì này nguyên nhân cho nên cùng ta cửa chia tách. Cũng ngay vào lúc này. Bên ngoài, truyền tới tiếng gõ cửa. Chương 38, Thần Quan. Đến. Diêu Thị Trần, Diêu Xuân Tuyết hai huynh muội lập tức đều là khẩn trương đứng dậy. Diêu Xuân Tuyết vội vàng lao đến trên mặt bàn, cầm lên trong ống bút một chiếc bút bi. Ngươi sẽ không thật sự muốn làm ký hiệu A. Diêu Thị Trần lờ mờ cảm giác rất là không ổn, người bên ngoài nếu phát hiện ra thì sao? Trời tối như vậy, trừ phi hắn soi đèn tin mỗi một chương phát khắc bài mặt sau đều kiểm tra một lần, nếu không phát hiện không được. Nếu như hắn mỗi lần đều kiểm tra một lần bị rút tuyển bài mặt sau đâu? Ừm. Vậy cũng chỉ có thể xem như vận khí không xong. Tiếp theo, hai huynh muội liền đến cửa. Tiếng gõ cửa theo đó có quy luật kéo dài lấy. Diêu Xuân Tuyết trong tay nắm lấy bút bi, đồng thời đem nắp nút mở ra. Mời phát bài đi. Thuận theo Diêu thì Trần Câu nói rơi xuống, tiếng gõ cửa đình chỉ. Diêu Xuân Tuyết bỗng nhiên cảm giác có chút kỳ quái. Mỗi một năm cốt dạ tiết, đương phát bài người ở bên ngoài gõ cửa sau đó, luôn phải có người lên tiếng trả lời, tiếng gõ cửa mới đình chỉ. Nhưng mà theo Lý nói, nghe có người hướng cửa đi tới, đã trải qua có thể đình chỉ gõ cửa mới đúng. Này một điểm, thật là có chút để người cảm thấy mất tự nhiên. Bất quá, tuy nói như thế, cũng chỉ là có chút mất tự nhiên mà thôi. Xuân Tuyết cũng không có đi nghĩ sâu cái vấn đề này, nàng bây giờ một lòng nghĩ, liền lại như thế nào tại bài bên trên làm ký hiệu. Ta trước đến, nàng ngồi xổm người xuống, chờ bài nhét vào về sau, nhìn cũng không nhìn, liền trực tiếp từ bên trong rút nhất chương đi. Ngươi, dù sao đều như nhau nàng tùy sau đem bài lật qua đến, mặt bài là hồng tâm bảy. Sau đó, nàng ngay tại bài mặt sau, vị trí trung tâm, dùng bút bi vẽ một hình tròn, cùng một ngôi sao năm cánh. Nàng từng cùng Linh Tỷ tại buổi sáng đã nói một câu nói. Diêu thì Trần nhất thời không khỏi bưng kín má, này ai quy. Nàng thật là muội muội của mình. Ngươi liền xem như làm ký hiệu cũng không cần làm được như vậy rõ ràng a. Ôm lấy ý nghĩ không đường chọn lựa này, Diêu thì Trần đành phải lại rút tuyển nhất chương bài, mà này chương bài đã bị Xuân Tuyết rút trước, làm đến ký hiệu. Đương nhiên, như là mặt trăng cùng sao sáng. Nay sau đó, để Diêu thì Trần cực kỳ mãnh liệt bất an. Này gian lận. Thật có thể sao? Quỷ bài du hí là lâu dài tới nay, từ thủy đảo truyền thống, trước kia cũng có qua một số nghe nói nhưng để tránh cho rút đến quỷ bài quy luật. Nhưng là cho tới bây giờ liền không nghe nói qua, gian lận dùng đến tránh cho rút đến quỷ bài. Bình thường người luôn tiềm thức nhận vi, như thế một loại phạm quy hành vi. Này A làm! Nếu như chờ đồng phạm quy nếu, hắn lập tức nắm lấy Xuân Tuyết tay, đệ thấp thanh âm nói, vẫn quên đi thôi. Đều đã trải qua vẽ tốt. Thế nhưng là, như vậy ta tổng cảm giác không thỏa đáng, nếu không ta tìm xem giữ nhà bên trong phát khắc bài. Ta nhớ kỹ trong nhà có cùng dạng mặt sau phát khắc bài. Không được. Ta tuyệt đối không thể để Linh Tỷ rút chúng quỷ bài. Tuy về sau, nàng liền đem bài thả trở về. Tiếp theo, phát khắc bài thong thả từ khe cửa bị kéo trở về. Tiếp theo, hết thể nặng quy yên tĩnh. Hô. Diêu Xuân Tuyết nằm tại tường bên trên, hít sâu khẩu khí, nói, xem ra, là không vấn đề. Sa Tuyết thế mà để ngươi đi làm này nguy hiểm sự tình. Ngươi cũng quá điên cùng đi. Diêu thì Trần theo đó đối với mọi mọi hành vi cực kỳ bất an, quỷ bài du hy bên trên gian lận, có thể hay không là đối với ánh trăng thần lăng mạn. Mặc kệ á. Đối với ta mà nói, Linh Tỷ so ánh trăng thần quan trọng hơn. Ngươi. Ngươi lời này cũng dám nói. Phiền chết. Xuân Tuyết liều mạng lắc đầu, ta không có quản bất kể chuyện gì rồi. Đợi đến ánh trăng tế sau đó. Ta nhất định phải nhìn thấy Linh Tỷ thuận lợi tốt nghiệp, sau đó trở thành ưu tú luyện khí sư. Xuân Tuyết thần sắc rất là trịnh trọng. Hoàn toàn không có bất kỳ mảy may do dự. Con gái lớn không bảo được nữa a cuối cùng, Diêu thì Trần chỉ có thể bày tỏ này một câu nói đến. Đại khái tại 5 điểm chung về sau, lại có một hộ người ta, nhận lấy phát bài người đến phóng. Như thế một hộ khoảng chừng 6 nhân khẩu gia đình. Nhân số càng nhiều, rút đến quỷ bài xác suất cũng liền sẽ càng lớn. Đôi khi, đích xác sẽ có một ít người giống Diêu Sa Tuyết như vậy buổi tối không trong nhà mình mà đến ở nhà người khác, vì thế phân tán phong hiểm. Này 6 người phân biệt là một đôi vợ chồng, cùng bọn hắn 4 đứa con. Tại Tử Thủy Đảo, con một cũng không tính nhiều, Hứa Duẫn cùng Linh Tỷ xem như hiếm có chẳng huống. Ba cùng mẹ đều rút xong. Cái kia, đón lấy đến ta rút. Tứ huynh muội bên trong anh cả ngồi xổm người xuống, bắt đầu chuẩn bị rút bài. Ủng hộ anh cả, nhất thiết đừng rút đến quỷ bài A. Ủng hộ anh cả A. Anh cả chắc Nam Phong vươn tay ra, do dự vài giây sau. Rút ra nhất chương bài đến. Hô! Không phải quỷ bài. Quá tốt rồi, để ta đến rút đi. Để ta tới đi. Sự tình có cái gì tốt mà tranh nhau. Tiếp theo. Thuận theo một tiếp một rút bài, cuối cùng, chỉ còn lại có cuối cùng một người, trong nhà còn trẻ nhất tiểu muội, chắc Nam Nguyệt. Tiểu muội, đến ngươi. Chắc Nam Nguyệt đi tới quỷ bài phía trước, lại là không biết như thế nào mà rút bài. Ta. Nàng lại là thân run rẩy đến lợi hại, không biết thế nào, liền là duỗi không ra tay đi. Không cần như vậy khẩn trương a. Đại ca chắc Nam Phong an ủi, bất quá cũng chỉ là rút bài mà thôi, coi như thật rút đến quỷ bài. Ta nghe nói chắc Nam Nguyệt run rẩy chỉ lấy trước mắt cửa lớn, phát bài người cũng không phải là đảo công sở người, mà là quỷ. A, làm sao có thể, bất quá là nhảm nhí mà thôi. Không phải, ta nhận ra một bằng hữu tại đảo công sở thực tập qua, nàng bí mật cho ta biết. Đảo công sở cũng không có điều động qua bất luận kẻ nào tham dự qua quỷ bài du hí. A, ngươi vừa mới nói cái gì? Điều này, bên trong phòng không khí nhất thời trở nên cực kỳ quỷ dị đứng dậy. Không thể nào. Trác phụ thân lắc lắc đầu nói, này này, phía ngoài phát bài người, ngươi nếu không cũng nói câu nói. Đích xác. Phát bài người không phải nhân loại, là đã sớm lưu truyền thuyết pháp. Bởi vì, phát bài người cho tới bây giờ cũng sẽ không nói chuyện, mà lại hành tung phi thường quỷ dị. Phải biết, quỷ bài du hy cho tới bây giờ liền không có cấm chỉ phát bài người nói chuyện, nhưng mà phát bài người chưa từng có tại bất luận cái gì dưới tình huống mà nói bất luận cái gì câu nói. Ngoài cửa, không có bất kỳ thanh âm. Mười mấy năm qua, quỷ bài hí kéo dài đến nay, vẫn luôn không có phát bài người trả lời qua bất luận cái gì câu hỏi. Cho nên, quỷ bài du hí là một linh dị du hí thuyết pháp, kỳ thật đã sớm là bất di bất dịch. Ta vạn nhất rút được quỷ bài thì làm sao? Nhưng mà, nói là như vậy, lại là không thể nào không rút. Quỷ bài du hí là phải chơi, tất cả quy tắc đều là những cái kia tinh anh luyện khí sư thông qua câu thông ánh trăng thần vì thế bày tỏ đến. Một khi vi phạm ánh trăng thần chỗ thỏa thuận quy tắc, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cha, mẹ, các ngươi lờ mờ cũng cảm thấy có vấn đề a. Nhiều năm như vậy, quỷ bài du hí cho tới bây giờ liền. Cho tới bây giờ chính là sẽ không. Trác phụ thân lắc đầu, thế nhưng là trong lòng lại theo đó bất an. Mặc dù hắn mấy chục năm nhân sinh kinh nghiệm bên trong, mỗi một năm quỷ bài du hí đều là bình yên vượt qua, nhưng cũng là bởi vì bọn hắn Trác gia cho tới bây giờ đều không có rút chúng qua quỷ bài. Nhưng là, thuận theo hiện tại trong nhà nhân khẩu gia tăng, một năm qua, có lẽ tổng có một ngày, nhà bọn hắn sẽ có người rút chúng quỷ bài. Nhưng là, cho tới bây giờ liền không có người chơi quỷ bài du hí xảy ra chuyện A. Thật, không có qua xảy ra chuyện sao? Trác Nam Nguyệt lại là bỗng nhiên bày tỏ một câu nói đến, kỳ thật. Ta vài ngày trước, đi tìm qua thần quan đại nhân. Thần quan. Này để Trác gia người đều rất là kinh ngạc. Gì mà thần quan? Trên tử thủy đảo, có thể tu luyện đến có thể cùng ánh trăng thần câu thông người, bị xưng chi làm luyện khí sư. Mà luyện khí sư tu luyện đến nhất đỉnh, cũng liền có thể trở thành thần quan, giống như là ánh trăng thần tại nhân gian người phát ngôn. Địa vị, cũng sẽ cùng tại giáo hoàng. Thần quan là tử thủy đảo bên trên địa vị cao nhất, ở tại địa vị người thống trị. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tử thủy đảo lịch sử bên trên, cùng một thời kỳ, chỉ có thể có một vị thần quan tồn tại. Mà thần quan lâu nay canh giữ ở Cấm Sơn bên cạnh ánh trăng miếu nội. Ngươi đi Cấm Sơn cái kia rồi. Nam Nguyệt, ngươi chắc mẫu vội vàng nắm lấy nữ nhi tay, ngươi liên luyện khí sư đều không phải là, tại sao có thể đến Cấm Sơn bao quanh đi? Ta rất lo lắng. Cho nên, liền cốt dạ tiết sự tình, ta muốn đi hỏi một câu. Thần quan. Thế nhưng là, thần quan làm sao đối với ngươi nói? Chắc ra người, đều là khẩn trương đứng dậy. Mà ngoài cửa, phát bài người, theo đó chờ đợi lấy. Chờ đợi lấy, bọn hắn xuất ra phát khắc bài thời khắc. Chương 39, không dung thứ phạm quy du hí. Sự thật bên trên tử thủy đảo có gần 3.000 nhân khẩu, đương nhiên không có khả năng mỗi một cái đều là kẻ ngu. Cốt dạ tiết quỷ bài du hí tiếp tục lâu như vậy thời gian, rất nhiều người đều đã lòng dạ biết rõ, này bản chất liền là một linh dị du hí. Cái kia cái gọi là phát bài người, căn bản cũng không phải là nhân loại. Chỉ bất quá, đối với lớp trẻ, bọn hắn đều là thống nhất giữ kín. Bất kể như thế nào, dài đăng đẳng tuế nguyệt thời gian, cho tới bây giờ liền không có bởi vì quỷ bài du hí mà có người thật xảy ra chuyện qua, này một điểm chứng minh quỷ bài du hí mặc dù quỷ dị, cho nên mọi người theo đó còn xem như an tâm. Thế nhưng mà, nói quy như vậy nói, đối với tại này quỷ dị quỷ bài du hí, theo đó có không ít người, có rất mãnh liệt kiêng sợ chi tâm. Lần này, chắc Nam Nguyệt đem lời nói rõ, cha mẹ của nàng cũng là liền biến sắc mặt. Nam Nguyệt, sẽ không có việc gì. Cuối cùng Trác phụ thân vẫn háng giọng một cái, cho nên, ta có thể miễn rút bài được không? Ba, rút bài, là có thời gian hạn chế. Một khi 5 điểm chung, 5 phút, về sau, Trác Nam Nguyệt không rút bài, sẽ phát sinh cái gì, không có người biết. Nhưng là, như thế vi phạm ánh trăng thần quy tắc hành vi. Từ thủy đảo đảo dân, bất luận già trẻ, đều là ánh trăng tín đồ. Mặc dù cũng không có một tương đối hoàn thiện tôn giáo thể hệ, cũng không tồn tại phục tạp giáo nghĩa. Bất quá không hề nghi ngờ, ánh trăng đối với đảo dân mà nói là không có thể thay thế tôn giáo tín ngưỡng. Nam Nguyệt, ngươi không cần nói giỡn. Trác phụ thân nhất thời khuôn mặt một vẻ giận dữ, lẽ nào, thần quan nói, chúng ta có thể không rút bài sao? Không có. Nhưng là, thần quan khuyên ta một câu. Cái kia chính là, bất luận như thế nào, bất luận thế nào, cũng đừng rút đến quỷ bài. Trác Nam Nguyệt do dự lời nói. Bên trong phòng, nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Nam Nguyệt Trác gia nhị ca. Trác Nam Thành thanh âm run rẩy lấy nói, thần quan đương thực sự là. Như vậy nói, thần quan, lâu dài ngồi trấn ánh trăng thần miếu, bình thường không người thấy đến hắn. Bất quá, nếu như nguyện ý kiền thành tại cung phụng ánh trăng thần đại điện kiên trì cầu nguyện, nếu thành tâm, thần quan cũng có thể sẽ phá lệ tiếp kiến. Chắc Nam Nguyệt tuyệt đối không có cái can đảm. Dám cầm thần quan đến nói dối. Thần quan chính miệng như vậy nói sao? Tuyệt đối. Không cần rút đến quỷ bài. Thần quan nhấn mạnh từ tuyệt đối, đích xác để người cảm giác được một tia mãnh liệt bất an. Có lẽ chắc Nam Nguyệt bày tỏ nàng dự đoán, nếu như nói rút đến quỷ bài, như vậy chỉ sợ khi ấy cũng sẽ không phát sinh cái gì, nhưng là thuận theo thời gian chuyển rời, có lẽ ách vận liền sẽ chậm rãi rớt xuống. Chắc ra một nhà sáu nhân khẩu, không có một là luyện khí sư. Chỉ là tay không tấc sắt phàm nhân. Không quan hệ sau đó chắc phụ thân vội vàng nói, một bộ pháp khắc bài, bất quá chỉ có hai trường quỷ bài mà thôi. Không có lớn như vậy cơ hội rút chúng. Nhà chúng ta có 6 nhân khẩu, về sau nếu như trong nhà có người kết hôn, nhân khẩu còn sẽ lục tục gia tăng, cốt dạ tiết hàng năm đều sẽ có. Đến lúc đó, sớm muộn có một ngày, có lẽ chúng ta sẽ rút chúng quỷ bài. Cốt dạ tiết là năm phục một năm, một mực kéo dài. Một bộ pháp khắc bài 54 trường, quỷ bài có 2 trường, rút chúng xác suất chỉ có 3.8% mà thôi, nhưng là, trong nhà nhân khẩu gia tăng, này xác suất cũng liền sẽ không ngừng gia tăng. Lại thêm hàng năm cốt dạ tiết đều muốn rút 3 đến 4 lần. Thời gian dài, bọn hắn có thể bảo chứng một ngày, sẽ không rút chúng quỷ bài sao. Tứ huynh muội bên trong, chỉ có chắc Nam Nguyệt là nữ nhi, ba anh trai tương lai kết hôn, thê tử đều là phải ở đến trong nhà đến, bọn hắn nhà gia cảnh muốn lại che một đống phòng ở là không có dễ dàng như vậy. Còn cốt dạ tiết đến những gia đình khác tạm thời ở. Có bao nhiêu người chịu? Bởi vì này việc làm, rút chúng quỷ bài xác suất liền sẽ gia tăng, nếu như rút chúng là tiểu quỷ bài. Phát bài người, liền sẽ tiến vào trong nhà. Này linh dị du hí, tại quá khứ vô số tuế nguyệt bên trong. Khẳng định có rất nhiều người rút đến. Mà rút đến quỷ bài người, sẽ đối mặt với trầm dạng không biết ách vận. Không có người biết, mà không biết, mới là đáng sợ nhất. Ta không rút bài. Chắc Nam Nguyệt cuối cùng cắn chặt hàm răng bày tỏ nàng quyết định, ta không rút. Về sau, ta coi như đến những gia đình khác bên trong, ta cũng phải tiếp theo này rút bài du hí, sau đó không biết cái gì sau đó liền rút đến quỷ bài. Có lẽ là ta, có lẽ là con của ta. Không thể. Không rút bài, lại trầm dạng. Ta tuyệt đối không cần rút bài. Đừng tùy hứng, Nam Nguyệt. Tam ca chắc Nam Hà lập tức phản đối, ngươi bây giờ còn không có gả đi có phải không? Ngươi có lẽ hỏi qua thần quan. Hỏi có thể không rút bài sao? Chúng ta vì cái gì nhất định phải mù quáng theo ánh trăng? Nam Nguyệt vẫn lắc đầu, ta không cần rút, coi như thật phải tao ngộ cái gì ách vận, bây giờ liền đối mặt, cũng tốt qua chờ đợi tương lai không xác định tính. Ta không cần, ta tuyệt đối không muốn. Năm điểm chung, chẳng mấy chốc sẽ trôi qua. Trong nhà những người khác đều đã trải qua rút bài. Nhưng mà, Nam Nguyệt lại chầm chậm không có rút. Nam Nguyệt, đừng như vậy, chúng ta trước kia không phải chưa từng có rút đến qua quỷ bài sao? Ba ba, quá khứ vài năm, đều là đem người trong nhà phân tán, để chúng ta ở đến cô, chú thân thích trong nhà đi, nhưng là bọn hắn trong nhà đều không ngừng bắt đầu tăng thêm mới nhân khẩu, cho nên năm nay chúng ta 6 người đều chỉ có thể đợi ở nhà. Chúng ta, cho ta rút. Nhìn trên vách tường đồng hồ, chỉ kim cũng nhanh muốn chạy qua 5 điểm chung thời gian hạn chế, chắc phụ thân hung hăng bắt lấy chắc Nam người tay, hung hăng ấn về phía đã nhét vào dưới cửa pháp khắc bài. Rút ta, cho ta rút. Chắc phụ thân đã là cuồng loạn. Đích xác. Này nhiều năm qua, lần đầu tiên là một nhà 6 nhân khẩu tập trung ở cùng một chỗ rút bài. Một cốt dạ tiết ban đêm nếu rút 3 lần, 6 người tích lũy muốn rút bài 18 lần, mà lại hàng năm đều muốn rút. Cứ tiếp tục thế này, rút đến quỷ bài gần như là tất nhiên. Nhưng, như vậy trầm dạng. Rút đến quỷ bài lại không có nghĩa là nhất định sẽ chết. Không rút, cái kia chính là chống lại ánh trăng thần. Chọc giận ánh trăng thần. Hậu quả tuyệt đối là không chịu nổi thiết tưởng. Hắn tuyệt đối sẽ không hy vọng, chắc ra chọc giận ánh trăng tao ngộ trời phạt. Này dù sao là cả tử thủy đảo bên trên người tập thể tín ngưỡng. Phải biết, ánh trăng thần, tại lịch sử bên trên không chỉ một lần hiển linh, dựa vào luyện khí sư môn truyền đệ tiên đoán, cũng không có một lần thất bại qua. Không được a, ta không cần rút, ta muốn thử một lần, ta coi như không rút bài, ta. Cuối cùng, chắc phụ thân kéo đi tay nữ nhi để đâm đụng phải pháp khắc bài. Thế nhưng ngón tay nữ nhi không phối hợp là rút không ra pháp khắc bài. Rút bài phải là bản nhân rút ra, chắc phụ thân không có khả năng cả chắc Nam Nguyệt ngón tay cũng thao túng a. Cho ta rút ra. Chắc Nam Nguyệt. Cuối cùng người một nhà cùng tiến lên, đem tay phải của nàng năm ngón tay gắt gao bắt lấy, rốt cuộc kéo đi ra khỏi nhất trương pháp khắc bài đến. Nhưng, ngay tại này sau đó, thời gian đã trôi qua. Này trương bị rút ra bài, đã là vô hiệu. Coi như không phải quỷ bài, cũng không có ý nghĩa. Trong lúc nhất thời, mọi người mặt xám như cho. Chắc ra Tam ca chắc Nam Hà đem cái kia trương pháp khắc bài lật qua đến, căn bản không phải quỷ bài. Ngươi sớm rút không phải tốt sao? Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Không tại quy định thời gian nội rút bài, sẽ làm sao dạng? Chắc phụ thân cắn chặt răng, lập tức trùng nhập bên trong căn phòng, quỳ gối trước ánh trăng tượng thần, liều mạng dập đầu lại. Ánh trăng thần ở trên. Tin Nam chắc Thanh Phong, mời ngài bất giận. Tiểu nữ không hiểu chuyện, đó đều là lỗi của ta. Mời không cần hạ xuống trời phạt, ta ngày sau nhất định dâng lên hai lần cống phẩm, liền xem như nhà chúng ta không có ăn, ta cũng sẽ toàn bộ cung phụng cho ánh trăng thần. Ngoài cửa, chắc ra người sắc mặt trầm trọng nhìn cửa lớn. Tùy sau, quỷ dị sự tình phát sinh. Bị rút ra đến bài, giống như là có sinh mệnh, tự động di động đến cái kia một điệp pháp khắc bài bên trong. Sau đó, từ khe cửa phía dưới bị kéo trở về. Tất cả mọi người là kinh hãi há hốc miệng. Cái kia pháp khắc bài. Thế mà, sẽ động. Này một khắc, bọn hắn đã hoàn toàn khẳng định, người bên ngoài cửa, tuyệt đối không phải đảo công sở người. Chúng ta sẽ làm sao dạng? Mẹ, ngươi nói câu thoại A. Tiểu muội, chúng ta đều muốn bị ngươi cho hại chết. Giờ phút này, tất cả mọi người là tại chỉ trích lấy Trác Nam Nguyệt. Mà Trác Nam Nguyệt, lại là gắt gao nhìn chòng chọc trước mắt này phiến môn. Không rút quỷ bài. Sẽ làm sao dạng? Sẽ phát sinh sự tình gì sao? Mà, ngay lập tức lấy. Đáng sợ sự tình phát sinh. Mọi người phát hiện, trước mắt cửa lớn môn nắm tay, thế mà. Tự động xoay tròn đứng dậy. Không muốn. Nhanh. Mau tìm cái gì, đến chặn cửa lớn. Song cửa. Cha nó, đem một lâu song cửa đều dùng cái gì chặn lại. Tất cả mọi người không có quên, quỷ bài du hí, là một linh dị du hí. Cái gọi là phát bài người, không phải nhân loại. Bây giờ, bọn hắn đã hoàn toàn tin tưởng này thuyết pháp. Nhưng ngay tại sau đó, phát ra két một tiếng. Tuy về sau, tại người nhà họ chắc trước mắt, cửa lớn. Bị thông thả mở. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, bí mật quỷ bài du hí. Hứa Duẫn uống xong một chén nước. Này đã là ngắn ngủi trong nửa giờ, hắn lần thứ 5 uống nước. Mặc dù đảo công sở mất điện, bất quá cũng không cắt nước. Lúc này, trong nhà bị nhóm lửa một chi đèn tẩy, một nhà ba người, chính vây ngồi lấy. Đánh phát khắc bài. Đúng vậy, phát khắc bài. Nói ra đến Hứa Duẫn nhìn phụ mẫu trong tay phát khắc bài, nói. Ta nhớ ký hàng năm cốt giả tiết, dùng đến rút bài phát khắc bài, mặt sau đều là cùng chúng ta bây giờ chơi không sai biệt lắm à. Đúng Hứa Ảnh lộ ra một tia ý cười, kỳ thật phải nên nói là, chúng ta chơi phát khắc bài, đều là căn cứ quỷ bài du hy phát khắc bài phục chế. Hứa Duẫn nhìn trong tay mình một địa bài, đem nhất trương ách bích ba phóng tới nhất trương hồng đảo ba bên cạnh, thành phần đối với tử, tùy sau đem này lượng trương bài cầm ra đến. Đem bài mới để lên bàn về sau, Hứa Duẫn bỗng nhiên bày tỏ một câu nói. Nếu như chúng ta, trước đó tại bài bên trên làm ký hiệu đâu này? Cái gì? Tại chúng ta cái bài mặt sau làm một ký hiệu, sau đó, thay nhau chúng ta rút tuyển bài. Như vậy, chờ ban đêm lần thứ 2 rút bài, có phải hay không liền? Hứa Duẫn. Cho cái ví dụ Hứa Duẫn nhưng không phải Diêu Xuân Tuyết cái kia loại người có IQ thấp, này mặt sau đều là một số hoa văn, nếu như nói đem trung gian một hoa văn, dùng bút tô lại sâu một điểm đâu. Hoàng Thiện Vân tiến vào Cấm Sơn đi quỷ dị tình huống. Năm nay cốt giả tiết thật lớn trì hoãn, tăng thêm phụ thân cái kia phiên thoại, cũng đủ để Hứa Duẫn nhận định. Hết thảy, tuyệt sẽ không giống hắn tưởng tượng như vậy đơn giản. Quỷ bài du hí, tuyệt không phải một du hí. Rút đến quỷ bài, chỉ sợ ý nghĩa đem tao ngộ nào đó đáng sợ vận mệnh. Bất luận đó là cái gì. Hắn đương nhiên muốn kiệt tận toàn lực đi tránh cho. Chuyện của tôi lốt nét. Hứa Duẫn Hứa Ảnh lộ ra cực kỳ lo lắng bức thiết thần sắc, ngươi cũng không nên làm như vậy. Hứa Mẫu thân cũng là sợ hãi kêu to một tiếng, lặp đi lặp lại khuyên bảo nói, đúng vậy à, Hứa Duẫn, này cũng không phải chuyện đùa. Nếu ngươi làm, hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà Hứa Duẫn lại là tương đương chấn định, quỷ bài du hy quy tắc nội, hoàn toàn liền không có bất kỳ một cái, cấm chỉ tại bài bên trên làm ký hiệu. Không phải sao? Lời này vừa ra, lại là để Hứa Ảnh phu phụ đều là khẽ giật mình. Này xem như lợi dụng quy tắc lỗ thủng sao? Phụ thân. Ngay sau, nếu như ta thành hôn, trong nhà nhân khẩu liền sẽ gia tăng. Bình thường dưới tình huống, cốt dạ tiết ban đêm, đều muốn rút 3 đến 4 lần bài, trong nhà có bao nhiêu người liền muốn rút bao nhiêu lần, năm phục một năm. Sớm muộn có một ngày, trong nhà sẽ rút đến quỷ bài. Có phải không? Quỷ bài Du Hy rút chúng quỷ bài lớn nhất phong hiểm, liền là nhân khẩu gia tăng. Hứa ra kỳ thật có không ít dòng nhân, nhưng là cốt dạ tiết ban đêm tự nhiên sẽ để bọn hắn đi về nhà. Ngươi không cần làm như vậy. Coi như muốn làm như vậy Hứa Ảnh nói đến đây, đệ thấp thanh âm, làm ký hiệu cái sự tình, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Việc này quá hoang đường. Ta đã quyết định, ba ba. Ngươi cho ta im ngay. Tuyệt đối không thể. Hứa Ảnh lúc này tự nhiên là phi thường sợ hãi, dù sao, Hứa Duẫn ý nghĩ quá kinh thế hai tục. Bất quá. Hắn lại không có nghĩ đến, đã có người làm như vậy. Mà lúc này, Hứa Duẫn nhớ lại ban ngày hôm nay. Tại Hồng Lạc học viện chỗ phát sinh sự tình. Hiện đang đến gần cuối năm, ánh trăng tế đem đến. Đối với tại một luyện khí sư mà nói, ánh trăng tế liền giống với là thi đại học, là khảo nghiệm luyện khí sư có thể hay không đạt được thừa nhận chỗ mấu chốt thời khắc. Mà lại, ánh trăng tế cũng sẽ tuyển ra thần quan người ứng cử. Thần quan cũng không phải là trung sinh chế, mà đối với bất luận cái gì một tên luyện khí sư mà nói, trở thành thần quan đều là trung cực mộng tưởng. Hôm nay ba ngày sau đó, bởi vì là cốt dạ tiết duyên cớ, buổi chiều chỉ có một chút khóa học, liền tuyên bố hạ khóa. Hứa Duẫn bọn người chỗ ban cấp hạ ho sư, lặp đi lặp lại cường điều ban đêm cốt dạ tiết loại loại chú ý sự tình hạng. Tóm lại, dựa theo tâm bình tĩnh, cùng những năm qua như rút bài là được rồi. Rút đến quỷ bài cũng không cần nghĩ quá nhiều, nhưng là bất luận như thế nào tuyệt đối không thể không rút bài. Quỷ bài Du Hí là ánh trăng thần quyết định, bọn ngươi là luyện khí sư, muốn so với bình thường người rõ ràng hơn này một điểm. Mỗi một năm, tuân thủ quỷ bài Du Hí quy tắc, đều sẽ bị ạ ho sư nhấn mạnh một lần. Mà lại sẽ tại trên bảng đen đem tất cả quy tắc đều tỉ mỉ lại mô tả bên trên một lần, để tránh có người đối với quy tắc có chỗ bỏ quên. Ạ ho sư sau đó, đồng nhiên có một người đưa ra vấn đề, năm nay cốt giả tiết, tựa hồ đến rất muộn, là ra tại nguyên nhân gì? Ạ ho sư nhìn lại, đưa ra câu hỏi người, chính là này một giới gặp phải tốt nghiệp học sinh bên trong, ưu tú nhất luyện khí sư một trong, Tô Thanh Thiền. Cái vấn đề này ạ ho sư cười khổ một tiếng, nói, năm nay cốt giả tiết, xác thật đến rất muộn. Dựa vào đảo công sở ghi chép, năm nay trước kia, cốt dạ tiết trễ nhất kỷ lục cũng là tại tháng 6 phần, mà lại cái kia đã là 23 năm trước kia kỷ lục. Lời này vừa ra, không ít người đều là hai mặt nhìn lẫn nhau. Năm nay cốt dạ tiết vì cái gì đến muộn như vậy a? Không biết a. Ngươi nói có thể hay không là bởi vì Hoàng Thiện Vân tiến vào Cấm Sơn. Gần nhất vài thập niên phải biết đều không ai tiến vào qua Cấm Sơn a. Chẳng lẽ là bởi vì này nguyên nhân, để lại ánh trăng thần. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là hướng về ban cấp bên trong Hoàng Thiện Vân quay nhìn lại. Mà Hoàng Thiện Vân lại là sắc mặt cũng không phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Kể từ nàng tiến vào qua Cấm Sơn về sau, không ít người cũng không dám thân cận nàng, bởi vì Hoàng Thiện Vân tại bọn hắn trong mắt, đã biến thành một quái nhiễu thần giả. Ánh trăng ý chí của thần, là tuyệt đối không cho phép vi phạm. Không cần nói bậy. A Ho Sư lập tức lên tiếng ngăn trở mọi người nghị luận, cốt dạ tiết chỉ là tử thủy đảo nhiều năm qua một truyền thống mà thôi. Rút chúng quỷ bài, cũng không nhất định ý nghĩa cái gì. Thế nhưng mà, nói thì nói như vậy, nhưng là khóa dưới bản học sinh môn, một tiếp theo một, trong mắt đều là vẻ ngờ vực. Cốt dạ tiết là tử thủy đảo bên trên một ngày lễ quỷ dị nhất, mặc dù nhiều năm qua, trưởng bối môn đều công bố quỷ bài Du Hí cũng không sẽ có cái gì nguy hại, nhưng là đã có không ít người bắt đầu không tin này thuyết pháp. Người người đều liền dự đoán lấy, rút chúng quỷ bài đến tột cùng ý nghĩa cái gì. Nhất là luyện khí sư, đối với này một điểm. Nhất để ý. À họ sư. Sau đó này, một đầu tóc hơi ngắn nữ sinh lên tiếng hỏi, cái gọi là rút chúng quỷ bài liền ý nghĩa ách vận, có phải là sự thật hay không? Như thế một thuyết pháp bên ngoài tương đối bao la. Đương nhiên, cũng không có đạt được luyện khí sư môn công khai thừa nhận. Cái thuyết pháp, là không có căn cứ. Nói ngọn nguồn, quỷ bài Du Hy chỉ là ánh trăng thần chủ đạo hạ một Du Hy mà thôi, các ngươi đừng đi nghĩ quá nhiều, nhưng là phải nhận chân đối đãi. Hiển nhiên. À ho sư nếu không phải là tại giấu giếm lấy cái gì, thì phải là cái gì cũng không biết thật. Nhưng là, Hứa Duẫn hiển nhiên nhận ra, cái trước khả năng lớn hơn. Mà hắn tin tưởng, Tô Thanh Thiền, cũng nghĩ là như vậy. Tại này tòa đảo bên trên, tựa hồ thế hệ người lớn tuổi hơn, đối với bọn hắn một thế hệ còn trẻ, giấu giếm rất nhiều chuyện. Thí dụ như nói, đối với tử thủy đảo lịch sử, bọn hắn liền biết rất ít. Bọn hắn chỗ tiềm ẩn sự thật. Là cái gì? Chương 41 Diệp Tưởng sợ hãi. Tiểu thuyết, địa ngục dạp chiếu bóng tác giả, màu đen hỏa trùng. Cuối cùng này một tiết chương trình học, chỉ là tính chất tượng trưng, chủ yếu vẫn là giảng giải một ít cùng cốt đêm tiết có quan hệ tình huống. Bao năm qua đến, đều là như vậy. Chỉ là, năm nay, làm đến thực sự quá muộn. Nhưng mà, giỏi về quan sát Hứa Duẫn, từ rất nhiều năm trước đây, liền phát hiện rất nhiều manh mối. Đạo sư đang nói dối. Đúng, hắn đang nói dối. Tòa này trên đảo, tuổi tác ở 40 tuổi trở lên luyện khí sư, rất hiển nhiên ở ẩn giấu rất nhiều cùng nguyện ảnh thần chuyện có liên quan đến. Đạo sư đều là mỗi một năm lặp lại không hề biến hóa quỷ bài quy tắc cho chơi, hơn nữa đều là đối với hai nơi liên tục nhiều lần cường điệu. Vậy thì là, số 1, nhất định phải tiến hành đánh bài, thứ 2. Một khi rút chúng quỷ bài, nhất định phải đem quỷ bài thân thủ giao cho chia bài người, khác nhau gần như chỉ ở với tiểu quỷ bài là để chia bài người đi vào, lớn quỷ bài nhưng là đi ra ngoài trao trả cho chia bài người. Thẳng thắn nói, điều này làm cho Hứa Duẫn rất sớm đã cảm thấy không tự nhiên. Tại sao? Tại sao muốn nhiều lần như vậy cường điệu hai điểm này? Phải biết, quỷ bài trò chơi, nói cho cùng chúng quy là trò chơi, đánh không rút chúng quỷ bài, nói cho cùng chỉ là một loại rất mịt mở tương tự bói toán rút thăm bình thường hoạt động. Nhưng là, tại sao bị luyện khí sư nhóm như vậy coi trọng? Rút chúng quỷ bài tất nhiên ý vị như thế nào? Tuyệt đối như vậy. Chỉ là, điểm này nhưng vẫn ẩn giấu bọn họ. Mà điểm này, chú ý tới, rất hiển nhiên, cũng không phải Hứa Duẫn một người. Chương trình học sau khi kết thúc, đại đa số người đều lấy tốc độ nhanh nhất thu dọn hành trang, dù sao phải đi 15 km con đường, ở tòa này trên đảo, nông nghiệp là cơ sở, mà kim loại khoáng sản cực nhỏ, không có phát triển luyện kim nghiệp không gian, bởi vậy cũng không có công cụ thay đi bộ tồn tại. Thêm vào chung quanh đây địa hình rất là gồ ghề, bởi vậy phải về đến trung tâm trấn, gần như muốn khoảng 4 tiếng. Chờ trở lại, gần như vừa vặn đuổi tới ăn cơm tối. Đi ra Hồng Lạc học viện cửa lớn, mọi người đều là túm 5 tụm 3 tụ tập. Dù sao mọi người chỗ cần đến đều là trung tâm trấn, hơn nữa 15 km lộ trình dài như vậy, một người một mình đi tất nhiên là cực kỳ cô tịch, dù sao tòa này trên đảo là không có điện thoại di động cùng áp thứ này. Nhưng là, chính là có như vậy một bóng người, hoàn toàn không hợp ở một đám tú năm tụm ba tụ tập người trong, một mình cất bước. Đó là một cái có mái tóc dài màu đen, khuôn mặt cực kỳ thiếu nữ xinh đẹp. Hoàng Thiện Vân. Bây giờ, ở nước động trên đảo, là người người đều tránh không kịp ôn thần. Ở tín ngưỡng nguyệt ảnh thần đảo dân trong mắt, nàng là một cái điển hình độc thần giả. Linh tỷ, Linh tỷ. Lúc này, chỉ thấy hấp tấp Diêu Xuân Tuyết từ cửa trường học lao ra, chạy đến đang cùng Hứa Duẫn đi chung với nhau Hàn Linh tỷ bên người. Sau đó liền trực tiếp đem cánh tay của hắn kéo lên, sau đó liền đem đầu của nàng dựa vào đến trên bả vai của hắn. Này cho ăn. Ta nói Xuân Tuyết, Linh tỷ cười khổ mà nói, ngươi làm cái gì vậy hả? Nhiều người như vậy còn nhìn đây. Ta không quấy rầy các ngươi, Hứa Duẫn lúc này vừa vặn cũng nhìn thấy Hoàng Thiện Vân. Liền mau chóng chạy tới. Hứa Duẫn đối với Hoàng Thiện Vân ôm ấp hảo cảm, đây là có mắt người cơ bản cũng nhìn ra được. Thế nhưng, Hứa Duẫn phụ thân chính là đảo công sở thủ tịch thời ký, địa vị vẹn vẹn ở thần quan bên dưới, bực này thân phận. Là tuyệt đối không thể để độc thần giả Hoàng Thiện Vân trở thành cái đó con dâu. Điểm này, làm bằng hữu Hàn Linh tỷ biết được rõ rõ ràng ràng. Cũng khuyên bảo quá Hứa Duẫn, thế nhưng hiển nhiên hiệu quả không lớn. Ngay khi Hứa Duẫn sắp tới Hoàng Thiện Vân bên người thời điểm, nhưng là bị một người kéo lại. Người kia, chính là Tô Thanh Thiền. Tỉnh táo một điểm đi. Tô Thanh Thiền đem Hứa Duẫn tay nắm chặt, nàng cùng ngươi là không thể cùng nhau. Buông tay, Tô Thanh Thiền. Ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện cốt đêm tiết sự tình. Ngược lại đường về rất dài. Chúng ta từ từ nói chuyện đi. E sợ cho Hứa Duẫn tránh thoát mình đi tìm Hoàng Thiện Vân, hắn lại bổ sung một câu nói. Đêm nay ta sẽ tới Hồng Lạc học viện đến, sưu tập tư liệu. Ngươi đang suy nghĩ gì? Hứa Duẫn. Nên ngươi ra bài. Nhớ lại, vào thời khắc này bị cha mẹ cắt ngang. Ừm. Tốt. Đón lấy, Hứa Duẫn liền đem đánh ra cây bài. Hả? Hứa Ảnh nhưng là sửng sốt. Hắn ra bài. Bài mặt lại so với hắn ra nhỏ hơn. Hứa Duẫn, ngươi lá bài này. Nhưng mà, còn không chờ hắn tiếp tục nói. Tiếng gõ cửa, vang lên rồi. Nghe được tiếng gõ cửa, Hứa ra ba người, cấp tốc đứng lên. Đến rồi. Chia bài người. Phi thường có quy luật tiếng gõ cửa, Hứa Duẫn rất nhiều năm trước đây cũng đã chú ý tới, tiếng gõ cửa, mỗi một lần đều là thời gian qua đi 3 giây. Từ gõ cửa bắt đầu, đến đánh bài kết thúc 5 phút đồng hồ, nhất định phải muốn ở này trong vòng 5 phút. Hoàn thành đánh bài. Nhanh. Trong vòng 5 phút đánh bài. Rất hiển nhiên. Phụ thân biểu hiện rất cấp bách. Mỗi một năm, đều là như vậy. Ba người, đến cửa lớn. Chỉ cần không nói lời nào, tiếng gõ cửa liền vĩnh viễn sẽ như vậy quy luật kéo dài, đến sau 5 phút, liền không thể lại đánh bài. Đây là tất nhiên quy tắc. Mà lúc này, Hứa Duẫn đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào, có thể thả ra. Hát Diêm. Diêm Vương huyết mạch giao cho sức mạnh, đối với bây giờ Diệp Tưởng, cũng chính là Hứa Duẫn mà nói, đã phi thường mạnh mẽ. Chỉ là, hắn tạm thời vẫn không có trái với nguyên kịch bản ý tứ. Từ chú đảo, là Diệp Tưởng lần thứ nhất tham diễn như vậy đặc biệt khủng bố điện ảnh. Hứa Ảnh nhìn phía sau con trai Hứa Duẫn cùng thê tử, liền háng giọng một cái, nói, chia bài đi. Hầu như âm thanh vừa ra, bên ngoài tiếng gõ cửa liền im bặt đi, như là bị ấn xuống tạm dừng kiện. Phải biết, dựa theo quán tính định luật, coi như đình chỉ gõ cửa, cũng nên có nhất định lùi lại mới đúng. Hơn nữa hầu như là cũng trong lúc đó, khe cửa dưới. Hoàn chỉnh 54 mở ra bài tú lơ khơ. Bị nhét vào đi vào. Ta trước tiên đánh. Hứa Ảnh không chút do dự mà liền đi tới, thế nhưng là bị Hứa Duẫn ngăn cản. Ta đến đây đi. Hứa Duẫn tiếp theo liền đi tới cửa, chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể, nhìn. Trên mặt đất bài tú lơ khơ. Đối với Hứa Duẫn mà nói, còn cần hoài nghi. Nhưng đối với Diệp Tưởng mà nói, hắn hoàn toàn có thể xác định. Một khi rút chúng quỷ bài, mang ý nghĩa chính là cực kỳ đáng sợ kết cục. Trên thực tế, dựa theo Diệp Tưởng thực lực như vậy, muốn đánh loại này bài còn lo lắng chút gì. Hắn là coi như cách tầng tầng không gian đều có thể cảm ứng được vong linh quỷ hồn người. Đối với hắn mà nói, đánh bài. Vậy căn bản là chuyện cười. Hơn nữa, quan trọng hơn chính là, lúc trước ở ngoại Hà Kiều trên, dù cho là thành đàn ác linh, hắn cũng có thể như đồ heo giết chó bình thường ung dung. Vì lẽ đó, hắn coi như đánh vào quỷ bài, đều có thể lấy trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, đem bên ngoài cái kia cái gọi là chia bài người đánh giết thành cạn. Này bộ khủng bố điện ảnh sẽ trong nháy mắt biến thành trung quỷ bắt quỷ tình tiết trong phim. Đúng thế. Nhưng, chuyện khó mà tin nổi phát sinh. Hứa Duẫn không dám đánh mở này môn đi ra ngoài. Phải nói, Diệp Tưởng không dám đi ra ngoài. Không dám. Hai chữ này dùng ở Diệp Tưởng trên người, cỡ nào chi buồn cười. Bất quá, liên tưởng đến trước nguyên huyết tìm đối với hắn nói tới lời nói, hắn hiện tại liền triệt để rõ ràng đến. Hắn, quá yếu rồi. Như trước quá yếu rồi. Lúc trước, nếu không phải là có Hạ Hầu gia tộc thủ hoàn, hắn cũng giết không được Tần Nghiễm Vương. Mà bây giờ hắn bây giờ nhân vật chính vầng sáng vĩnh cố, cũng là mang ý nghĩa hắn đã nắm giữ giết chết quỷ hồn năng lực, nhưng là ở này bộ tử chú đảo bên trong, hắn lại trở nên so với lúc trước ở âm gian hắn muốn càng không thể tả. Theo lý thuyết, nào có khả năng tồn tại so với Diêm Vương còn đáng sợ hơn quỷ hồn. Cái này cần cá nhân bản liền không ăn khớp lo gì cả. Nhưng mà, rất đáng tiếc. Cái gọi là logic, là chỉ tồn tại ở thế giới hiện thực. Thế nhưng, ở khủng bố điện ảnh bên trong thế giới, logic cũng không phải khách quan hiện thực quy luật quyết định, mà là do kịch bản quyết định. Nếu như chăm chú truy cứu, địa ngục dạp chiếu bóng hàng năm quay chụp khủng bố điện ảnh, hơn một nửa đều có căn bản là không có cách tự bào chữa bụt. Nhưng là, diễn viên là không có lựa chọn. Không có thể mở cửa. Tuyệt đối không có thể mở cửa. Bằng không, hắn sẽ chết. Nhất định sẽ chết. 100% sẽ chết. Không có dù cho mảy may còn sống khả năng. Coi như vận dụng hắc diêm cũng không hề dùng. Toàn này đảo. So với âm gian địa phủ, còn muốn càng sâu không lường được. Dù sao, như đầu mã diện cũng tốt hắc bạch vô thường cũng được, đều là thấy được kẻ địch. Thế nhưng, toàn này đảo, nhưng là tiềm ẩn không cách nào dò xét bí mật. Đặc biệt là, này cái gọi là cấm sơn. Hứa Duẫn đưa tay ra. Hắn biết, hắn mặc kệ lấy ra cái nào một tấm bài, kết quả cũng giống nhau. Kịch bản cũng không có nói, muốn hắn lấy ra vị trí nào cái nào một tấm bài. Thế nhưng, hắn rất rõ ràng, mặc kệ hắn lựa chọn tờ nào bài. Đều tuyệt đối, sẽ là kịch bản miêu tả tấm kia bài. Cồn vật bi, lưu. Chương 42, bài tú lơ khơ cùng ký hiệu. Này, đây là. Hứa Duẫn, Diệp Tưởng, nhìn trước mắt này 54 mở ra bài tú lơ khơ, lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Trong này, lại có hai tấm bài, ở mặt sau vị trí trung tâm. Lại vẽ lên một tháng lượng cùng một viên tinh tinh. Hứa Ảnh từ trước ngay khi cửa lớn hải cửa hàng mặt bày ra đèn tin cầm tay, vào lúc này chiếu lại đây, rất là rõ ràng đem mặt trên mặt trăng cùng tinh tinh soi sáng ra. Chuyện này, đây là Tô Thanh Thiền. Đây là Hứa Duẫn phản ứng đầu tiên. Nhìn thấy bài trên dĩ nhiên xuất hiện ký hiệu, thực sự là khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó mà tin nổi. Mà lại thật sự có người dám đi tìm quỷ bài trò chơi lỗ thủng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là cái này kêu gào làm được cũng quá rõ ràng chứ. Tinh tinh, mặt trăng. Đây là ý gì? Không muốn tuyển này bài. Hứa Ảnh không chút do dự mà ngăn cản con trai, mặc kệ thế nào, tuyệt đối không muốn tuyển này bài. Hứa Duẫn nhìn bài tú lơ khơ mặt sau tinh tinh cùng mặt trăng, ở bài tú lơ khơ mặt trái không ngừng chuyển đổi tầm mắt. Chuyện này. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Không muốn tuyển, Hứa Duẫn. Hứa Ảnh hiển nhiên còn gánh tâm nhi tử không hiểu ý của hắn, tiếp tục giải thích, mặc dù nói Tử Thủy đảo đảo dân xưa nay tính cách trung hậu, thế nhưng làm người nhất định phải có cảnh giác, muốn trước tiên lấy ác đoán người khác, không thể loại trừ có đánh vào quỷ bài người, đơn giản ở quỷ bài trên làm ký hiệu nói dối người khác. Cha, làm cái này kêu gạo. Ta biết, ngươi khẳng định là cảm thấy có người cùng ngươi có mang ý tưởng giống nhau, nhưng là ngươi không cảm thấy cái này kêu gạo làm được quá rõ ràng. Ta càng thấy, là có người tự giận mình. Xác thực như vậy. Dựa theo lẽ thường, Hứa Ảnh phân tích là rất có đạo lý. Dù sao, Diêu Xuân Tuyết loại này thô to như vậy thần kinh. Thông minh đi tuyến kỳ hoa cũng không phải thường thường có. Chỉ có 5 phút đồng hồ. Hứa Duẫn, ngươi nếu không quyết định, vậy ta trước tiên đánh đi. Nhưng là, không ai từng nghĩ tới. Hứa Mậu dĩ nhiên vào lúc này, đưa tay ra đem một tấm trong đó vẽ ra tinh tinh nguyệt lượng bài tú lơ khơ lấy ra. Mẹ! Lão bà! Hứa Mậu đem bài vượt qua đến nhìn một chút sau, nói, các ngươi đều thực sự là nghĩ quá nhiều một điểm, chuyện này căn bản là không phải quỷ bài à? Thật sự! Đúng đấy! Lá bài này là Hồng Tâm 7. Hồng Tâm 7. Đã như vậy. Như vậy mặt khác một tấm cũng không phải quỷ bài. Ba Hứa Duẫn đem âm thanh làm hết sức đè thấp, đã như vậy. Như vậy mặt khác một tấm bài, hẳn là cũng là quỷ bài bên ngoài bài. Điều này cũng chứng minh, làm ký hiệu là có thể, rõ ràng như thế ký hiệu đều không có bị phát hiện không phải sao. Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu quy tắc liền mặc Hứa Liễu làm ký hiệu là chính xác? Hoặc là nói làm ký hiệu mới là chính xác sinh tồn chi đạo? Bất quá, điều này hiển nhiên không thể là quỷ bài trò chơi tất thắng pháp. Làm ký hiệu muốn thành công, điều kiện là vòng thứ nhất đánh bài tuyệt không rút chúng quỷ bài. Mỗi một lượt đánh bài, đã bị đánh ra bài không thể lại đánh lần thứ hai. Nhưng cân nhắc đến quỷ bài rút chúng dẫn rất thấp, cái này cũng là cái biện pháp không tệ. Không đúng. Không nên là Tô Thanh Thiền, bọn họ nhà nhân khẩu không ngừng hai người. Hơn nữa làm như thế rõ ràng ký hiệu. Người này tuyệt đối làm việc có không đủ chu đáo. Tô Thanh Thiền là không thể làm chuyện ngu xuẩn như thế. Không phải Tô Thanh Thiền, đối phương lại là một cái rõ ràng tương đối ngây thơ người. Đã như thế. Như vậy mặt khác một tấm bài, rất hiển nhiên thì có khả năng không phải quỷ bài. Theo lý, đối với Diệp Tưởng mà nói, chỉ cần đem lá bài này lấy ra đi ra, hắn là có thể an toàn vượt qua này một vòng đánh bài. Vào giờ phút này, này ngoài cửa chia bài người, dành cho Diệp Tưởng cảm giác sợ hãi, lúc này như trước để hắn áp chế một cách cưỡng ép thân thể run rẩy. Hắn không muốn chết. Thế nhưng, nếu như rút chúng quỷ bài, mang ý nghĩa nhất định phải chết. Nguyên huyết tầm cũng không ngại hắn chết, so ra, đối với Tịch Kính chết nhưng rất để ý, thậm chí đã bắt đầu vì nàng xem xét thế thân diễn viên tăng lên nàng sinh tuần dẫn, đây là những đại gia tộc kia thế lực lớn diễn viên mới có phúc lợi. Hắn chết, đối với Nguyên huyết tầm mà nói, có thể trở thành nhằm vào nhưng đinh một cái cảnh cáo, ngươi dám to gan không nghe lời, phụ thân là chết như thế nào, con gái như thế là chết như thế nào. Nhưng là hắn như trước vẫn là nhất định phải nói ra phía dưới câu này lời kịch. Nhất định phải nói. Cha, đã như vậy, mặt khác một tấm bài, ngươi đến đánh đi. Hứa Duẫn, ngươi nói cái gì hả? Ngươi đến đánh đi. Không sao, ba, lá bài này, ngươi đánh đi. Nếu không phải quỷ bài khả năng rất cao, tự nhiên hẳn là để ba ngươi trước tiên đánh mới là. Bách Thiện Hiếu làm đầu. Hứa Duẫn tự nhiên cũng là một cái phi thường coi trọng hiếu đạo người. Phải biết, này không phải là xe công cộng nhường chỗ ngồi. Mang ý nghĩa chính là sống và chết khác biệt. Tuy rằng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, quỷ bài trò chơi ở trong lịch sử chưa bao giờ thật sự có người chết đi. Nhưng đây tuyệt đối là một loại giả tạo. Nguyên ảnh thần. Đây là Diệp Tưởng trước tiên nghĩ đến. Chỉ là hắn lúc này là Hứa Duẫn, không phải Diệp Tưởng. Hứa Duẫn, người Hứa Mâu rất hiển nhiên vừa nãy cô ý đánh ra tấm kia bài, mục đích không cần nói cũng biết, nếu như là quỷ bài, vậy coi như tự mình xui xẻo. Thế nhưng nếu như rút chúng không phải, là có thể chứng minh tính an toàn, mặt khác một tấm bài tự nhiên để con trai đánh. Nữ nhân tự nhiên là so với trượng phu càng coi trọng con trai. Không được, ngươi nhanh đánh đi, Hứa Duẫn. Phụ thân lúc này có vẻ cực kỳ bức thiết, hơn nữa thỉnh thoảng dùng đèn tin cầm tay đi chiếu đồng hồ trên vách tường biểu, chú ý thời gian trôi qua, sau 5 phút, thì sẽ không thể đánh bài. Hiển nhiên, Hứa Ảnh rất rõ ràng, nếu như đánh vào quỷ bài, vậy thì ý vị như thế nào? Nhanh đánh đi. Hứa Duẫn, không đánh liền đến không kịp rồi. Đánh sao? Ta cũng muốn đánh à? Có thể đây là chữ hồng kịch bản ta lại có thể làm sao? Bất quá, nói đi nói lại. Nếu như nói, giờ khắc này ở bên cạnh hắn hai người, là hắn chân chính ở hiện thực cha mẹ, như vậy hắn cũng sẽ làm ra cùng Hứa Duẫn hoàn toàn tương tự quyết định. Hắn như thế nào đi nữa tiết mệnh, cũng sẽ không đem tính mạng của chính mình, ưu tiên với cha mẹ. Nhưng là, Hứa Ảnh vợ chồng cùng hắn không có chút quan hệ nào, hắn nhưng nhất định phải ưu tiên cân nhắc sự sống chết của bọn họ. Thôi, hắn dù sao cũng là diễn viên, nhất định không thể làm hoàn toàn mình. Hắn hiện tại, không phải Diệp Tưởng, mà là Hứa Duẫn. Cuối cùng, hắn đưa tay ra. Hứa Ảnh xem con trai rốt cục nghe hắn mà nói đánh bài, thở phào nhẹ nhõm. Này là được rồi, Hứa Duẫn. Ân, ngươi làm cái gì? Hứa Duẫn. Lại giật bên cạnh mặt khác một tấm bài. Hứa Duẫn cha mẹ đều là trợn to hai mắt, chỉ nhìn Hứa Duẫn đánh ra tấm này bài tú lơ khơ. Hứa Duẫn. Ngươi làm cái gì vậy? Không phải để ngươi đánh. Quên đi, ngươi lá bài này là cái gì? Hứa Duẫn đem bài phiên quay lại. Lúc này, Hứa Ảnh vợ chồng đều là đem tầm mắt tập trung đến Hứa Duẫn trên tay tấm kia bài tú lơ khơ mặt trên. Tấm kia bài tú lơ khơ. Rõ ràng là Hồng Đao 6. Hứa Ảnh hầu như là co quắp ngã trên mặt đất, thật dài thở một hơi. Biểu hiện của hắn cũng là hợp lý. Năm nay dù sao cùng năm rồi không giống, dù sao có một cái có thể không gió hiểm qua ải cơ hội, Hứa Duẫn nhưng là chủ động từ bỏ. Mà Hứa Duẫn làm như thế, cũng là vì tạo thành trở thành sự thật. Mà Diệp Tưởng trung quy thở phào nhẹ nhõm, dù sao lấy trước khó giải trong phim ảnh, kịch bản cùng thực tế tình tiết trong phim phát sinh không giống nhau là chuyện thường xảy ra. Hơn nữa, nói cho cùng hắn đến tột cùng là nhân vật chính, đại nhân vật chính vầng sáng bao phủ ở trên đầu hắn, nơi nào sẽ dễ dàng chết như vậy. Nhưng mà hắn dĩ nhiên sợ hai đến. Liên cái này thường thức đều quên. Nhưng là, sự thực là, coi như là có nhân vật chính vầng sáng, hắn như trước nhất định phải ở này khủng bố điện ảnh bên trong, sắp chết giấy rùa. Nay vâng sáng, nhiều nhất cũng chỉ có thể để hắn sống đến điện ảnh tiếp cận lúc kết thúc mà thôi. Chỉ cái này. Mà thôi. Bất quá, hiện nay, có 3 tấm bài, bị xác nhận vì là an toàn. Chỉ cần ở lá bài này trên cũng làm ra ký hiệu, bọn họ một nhà ba người, cũng là có thể ở đêm nay cái khác mấy vòng đánh bài bên trong, tiếp tục sinh sống. Nhưng là, có đơn giản như vậy. Coi như Hứa Duẫn là nhân vật chính, cũng kiên quyết, sẽ không có chuyện dễ dàng như vậy. Hứa Duẫn từ trong túi tiền, đem chuẩn bị tốt bút lấy ra, dùng đèn tin cầm tay chiếu, ở phía sau chiếu mặt trái hoa văn vẽ ra ký hiệu. Đã như thế, thì sẽ không có vấn đề. Chỉ ít, ở bề ngoài, là có chuyện như vậy. Vào giờ phút này, Hoàng Thiện Vân, chính một thân một mình, chạy ở bên ngoài. Nàng, nên làm gì? Nàng trốn thoát. Nhưng, vậy thì như thế nào? Nếu như là sau một tiếng có thể trở về lớn quỷ bài cũng còn tốt, thế nhưng, rút chúng tiểu quỷ bài. Ý vị như thế nào nàng rất rõ ràng. Khương Thư Nghiên đang bị nguyên huyết tầm ký xuống trước đây, vẹn vẹn diễn quá một lần vai nữ chính, mà ở thu được nhân vật chính vầng sáng sau, thực lực thu được nhanh chóng tăng lên. Bởi vậy, nguyên huyết tầm đối với Khương Thư Nghiên tới nói, có thể nói là tương đương với Mộc Lam đối với Diệp Tinh Vẫn. Vì lẽ đó, nguyên huyết tầm cho nàng một cái nhiệm vụ. Không tiếc tất cả. Để Diệp Tưởng sống tiếp. Cồn vật bi, lưu. Chương 43, chấm nhỏ cùng mặt trăng. Có thể nghe tới rất điên cuồng. Nhưng, Khương Thư Nghiên rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Làm diễn viên, đối với nàng mà nói, là suốt đời giấc mơ, nàng muốn khiêu chiến đủ loại không giống nhân vật. Nàng thậm chí không thèm để ý có hay không thành danh, chỉ cần có thể diễn kịch là tốt rồi. Thế nhưng, ở Hàn Quốc thế giới giải trí, diễn viên sinh tồn hoàn cảnh chưa từng có ác liệt, nhiều lần diễn viên tự sát sự kiện đủ để khúc xạ ra điểm này. Nàng dung mạo cùng vóc người đều dai, nhưng là không có chỗ dựa hậu trường. Tâm tư cũng chỉ đặt ở tôi luyện hành động trên, cuối cùng xuất đạo nhiều năm, diễn nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà, ở này địa ngục thế giới, nàng có nguyên huyết tầm cái này chỗ dựa, căn bản là không lo lắng diễn không được tốt nhân vật. Đối với Khương Thư Nghiên tới nói, chỉ cần có thể diễn kịch, coi như là diễn này chân thực khủng bố điện ảnh cũng không sao, thậm chí nào đó nhật chết ở khủng bố trong phim ảnh cũng không sao. Đối với nàng mà nói, diễn kịch là nàng sinh mạng thứ hai, vì thế mà tuân thân cũng sẽ không tiếc. Chính vì như thế, lực phùng máu của nàng tìm, chính là ân nhân, chỉ cần có ích với huyết tìm, coi như là đi chết, nàng cũng chắc chắn sẽ không do dự. Vì lẽ đó, nàng mệnh lệnh, nàng sẽ không chút do dự mà chấp hành. Chính là bởi vì huyết tìm đối với nàng phần này hiểu rõ, vì lẽ đó cực kỳ hiếm có dành cho nàng không hề bảo lưu tín nhiệm, càng là đem bảo vệ Diệp Tưởng trọng trách, hoàn toàn giao cho nàng. Giữa bầu trời, không có bao nhiêu ngôi sao, liền ngay cả Nguyệt Quang cũng ở trong đêm tối có vẻ rất là ảm đạm. Lúc này Hoàng Thiện Vân đã thoát đi trung tâm trấn phạm vi. Dù sao, trung tâm trấn hiện tại là chia bài người nhiều lần qua lại nơi, cũng không khả năng sẽ có bất luận người nào sẽ vì nàng cái này độc thần giả từ bên trong phòng chạy đến. Vì lẽ đó, còn không bằng trốn ra được. Hô! Hô! Hoàng Thiện Vân miệng lớn thở hồng hộc, nàng lúc này cảm giác khí lực cả người đều bị triệt để rút đi. Chu vi không có bao nhiêu người, chỉ có một ít thấp bé nhà trệt, cùng lượng lớn bãi cỏ. Thực sự là quay chụp khủng bố điện ảnh tốt nhất nơi. Nàng đã bắt đầu tiến hành cảnh giới. Nói cho cùng, ở bộ phim này bên trong, nàng cũng là một vị luyện khí sư. Cái gọi là luyện khí sư, là dựa vào quan tưởng nguyện ảnh tượng thần, do đó tu luyện. Trên thực tế cũng chính là đạo môn luyện khí. Đối với mới vừa tiến vào cỡ trung dạp chiếu phim Diệp Tưởng tới nói, cũng là một cái tu luyện tuyệt hảo con đường. Khí bắt đầu dần dần ở Khương Thư Nghiên bên người tiêu tán mà mở. Quan tưởng nguyện ảnh tượng thần là Hồng Lạc học viện học sinh, trụ cột nhất chương trình học. Nhìn nguyện ảnh tượng thần, sau đó cảm thụ cất giấu trong đó khí. Mà nếu như quan tưởng chính là từng khai quang tượng thần, hiệu quả sẽ càng thêm tốt. Rất là thần kỳ, nguyện ảnh tượng thần đều là có như, thế nhưng, vẹn vẹn là một cái có như, nhưng là có thể ở quan tưởng trong quá trình, có cảm giác ngộ. Hơn nữa cảm ngộ càng sâu, càng là có thể sản sinh đối với tức giận vận dụng cùng lĩnh ngộ. Tiêu tán mà ra khí, bắt đầu hình thành một cái vòng tròn hình lĩnh vực. Hoàng Thiện Vân ở này bên trong lĩnh vực, có thể cảm giác được trong không khí khí có hay không sinh ra dị thường. Nói cho cùng, nàng cũng là có nhân vật chính vầng sáng vai nữ chính, sẽ không chết đi dễ dàng như thế. Nhưng dù như thế nào, nàng đều phải muốn cẩn thận một chút. Dù như thế nào, Hàn Linh Tỷ, hoặc là nói, là lệnh Hồ Nguyệt Quang, lúc này đang đứng ở lầu 2 trước cửa sổ mặt. Hắn đã không hề động đậy mà đứng có tới 20 phút. Này 20 phút, hắn những việc làm, chính là không ngừng một lần nữa xem đầu góc kịch bản. Hắn nhớ lại trước ở Bị Ngạn Hoa rạp chiếu phim bên trong chuyện xảy ra. Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, vì lẽ đó, trở xuống ta đưa ra tất cả, vẹn vẹn chỉ là kiến nghị. Ngươi nếu như không đồng ý, ta chắc chắn sẽ không miễn cưỡng. Nguyên Huyết Tầm là như vậy nói. Đầu tiên, ta tuyệt không chất vấn ngươi, ngươi vì sao có thể hấp thu huyết thần tử. Ngươi cùng Nguyên gia khẳng định có quan hệ, bất quá, ta không đi tính toán cụ thể là quan hệ gì. Chỉ cần ngươi không nói, ta liền chắc chắn sẽ không ép hỏi ngươi. Nguyệt Quang tự nhiên cũng không có toàn bộ tin tưởng Nguyên Huyết Tầm. Dù sao Nguyên Huyết Tầm là cỡ nào lòng dạ độc ác nhân vật, hắn là tràn đầy lĩnh hội. Tin tưởng Nguyên thị gia tộc người. Hắn điên rồi. Bất quá, tiếp đó, Nguyên Huyết Tầm lại như vậy nói rằng, bất quá, ta đã đối với thể chất của ngươi tiến hành rồi trình độ nhất định cảm ứng. Ngươi trong cơ thể, xác thực tồn tại thật huyết thần. Chỉ có nguyên gia huyết thống mới có thể nắm giữ thật huyết thần, so với ta trong cơ thể có thật huyết thần, còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ? Đó là đương nhiên. Đó là nguyên huyết hạt. Nguyên gia thế hệ tuổi trẻ chỉ đứng sau Nguyên Huyết Vu người thứ hai, hai tầng cửa đại năng, thực lực đương nhiên ở một tầng cửa Nguyên Huyết Tầm bên trên. Nguyên gia ruột thịt huyết thống, thu hoạch đến tài nguyên tu luyện, tự nhiên tuyệt không là một hai giới con gái rơi Nguyên Huyết Tầm có thể so với. Mặc kệ nàng lại cố gắng như thế nào, chung quy cũng là thuộc về con thứ. Vì lẽ đó, ở cảm ứng được ở Nguyệt Quang trong cơ thể thật huyết thần thời điểm, Nguyên Huyết Tầm làm quyết định. Ta nghĩ lấy ra bên trong cơ thể ngươi thật huyết thần đến tiến hành tu luyện, làm đánh đổi. Ta sẽ dạy cho ngươi nguyên gia tu luyện huyết ma công pháp phương pháp. Đây là một cái song thắng kế hoạch, ta cùng ngươi cũng có thể trở nên càng mạnh hơn. Đối với Nguyên Huyết Tầm tới nói, trở nên mạnh mẽ là nàng lâu dài tới nay khát vọng sự tình. Đương nhiên, đối với Nguyệt Quang tới nói, cũng giống như vậy. Trở nên mạnh mẽ, trở nên so với trước đây càng mạnh mẽ hơn. Nhìn chằm chằm cửa sổ xem Nguyệt Quang, đem tâm tư thu hồi. Hắn tiếp nhận rồi Nguyên Huyết Tầm đề nghị. Đối với hắn mà nói, cái này cũng là một cơ hội. Hắn kẻ địch là Nguyên thị gia tộc, không thể có đầy đủ sức mạnh mạnh mẽ, làm sao đàm luận báo thủ. Nhưng vào lúc này, giờ khắc này, mới tiếng gõ cửa vang lên lên. Đến rồi. Vào lúc này, hắn liền đem thân phận của chính mình từ Nguyệt Quang biến trở về Hàn Linh Tỷ, sau đó không chờ cha mẹ dụ, liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy xuống. Chia bài đi. Liền. Giống như quá khứ, 54 mở ra bài tú lơ khơ, bị nhét vào trong khe cửa. Vòng thứ 2 đánh bài bắt đầu rồi. Ta trước tiên đánh bài. Linh Tỷ phụ thân trước một bước đưa tay đèn tin chiếu đi qua, đang muốn đánh bài thời điểm, hắn nhưng là nhìn thấy bài mặt trái mặt trăng cùng năm góc tinh. Linh Tỷ tự nhiên cũng nhìn thấy. Đây là Linh Tỷ ở này nháy mắt nghĩ đến, tự nhiên chính là Xuân Tuyết. Xuân Tuyết, lẽ nào là Xuân Tuyết? Hắn nhớ rõ, xế chiều hôm nay cách xa giáo, nàng lúc đó dính đến bên cạnh mình, liền ngay cả Hứa Duẫn đều tạm thời rời đi bên cạnh hắn. Mà đón lấy, Xuân Tuyết nàng liền đối với tự mình nói nói, Linh Tỷ, ngươi nhớ kỹ một chuyện, nhất định phải nhớ kỹ, ta là chấm nhỏ, mà ngươi đối với ta mà nói, chính là mặt trăng. Này có ý gì? Làm sao buồn nôn như vậy? Thẳng thắn nói, xác thực có chút kỳ quái. Diêu Xuân Tuyết loại kia mạnh mẽ hơn nữa thô thần kinh tính cách, làm sao có khả năng nói tới ra loại này buồn nôn lời tâm tình đến. Là Xuân Tuyết. Là Xuân Tuyết vẽ ký hiệu. Không, không đúng. Linh Thị bỗng nhiên ý thức được một chuyện, lấy Xuân Tuyết thông minh, sao nghĩ đến dùng biện pháp như thế ám chỉ hắn. Chuyện này thực sự là rất không hợp lý sự tình. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nàng lại có thể nghĩ đến làm ký hiệu. Chẳng lẽ không là Xuân Tuyết? Bất quá, làm rõ ràng như vậy ký hiệu, cũng tuyệt đối là Diêu Xuân Tuyết phong cách, nếu như là thay đổi những người khác, chí ít nên ở làm ký hiệu thời điểm, làm bí mật một điểm. Mà đang suy tư tới đây thời điểm, Linh Tỷ bỗng nhiên lại nghĩ đến một điểm. Thật sự vẹn vẹn chỉ là bởi vì, Xuân Tuyết không đủ thông minh, cho nên mới phải vẽ rõ ràng như vậy ký hiệu sao? Nếu như đúng là như vậy, vẽ một tháng trước lượng hoặc là chấm nhỏ không liền có thể lấy. Chấm nhỏ. Mặt trăng. Linh Tỷ nhất thời rõ ràng rồi. Xuân Tuyết làm ký hiệu chuyện này, hẳn là nghe người kia thụ ý, người kia, rất khả năng chính là Tô Thanh Thiền. Nàng muội muội Diêu Sa Tuyết yêu thích Tô Thanh Thiền là mọi người đều biết sự tình, vì lẽ đó bởi vì tầng này quan hệ, Tô Thanh Thiền vì là Xuân Tuyết hiến kế, cũng không phải một cái chuyện kỳ quái. Còn đối với Diêu Xuân Tuyết mà nói, làm ký hiệu, thứ nhất cân nhắc không phải làm sao bí mật để chia bài người không cách nào phát hiện, mà là để Linh Tỷ có thể phát hiện. Đương nhiên, đều có thể lấy trước đó ước định cẩn thận ký hiệu, thế nhưng, Xuân Tuyết rất rõ ràng lấy Linh Tỷ tính cách, nhất định sẽ cật lực phản đối, thẳng thắn từ trước không nói cho hắn, tiên trạm hậu tấu. Sau đó, làm một cái rõ ràng ký hiệu. Nếu như đơn thuần chỉ vẽ một cái chấm nhỏ hoặc là một tháng lượng, cho dù từ trước ám chỉ Linh Tỷ, cũng rất có thể sẽ cho rằng chỉ là cái trung hợp. Nàng vẽ lên hai cái, như vậy cũng rất dễ dàng liên tưởng đến nàng trước mà nói. Xuân Tuyết nàng, đến cùng xem như là thông minh đây, hay là ngu ngốc đây. Nhưng, có một chút là khẳng định. Nàng xác thực yêu tha thiết Hàn Linh Tỷ. Hiểu rõ đến điểm này, Hàn Linh Tỷ trong đầu, cũng phun trào nổi lên cảm động tình. Đánh này hai tấm bài đi. Linh Tỷ chỉ vào vẽ lên mặt trăng cùng năm góc tinh bài tú lơ khơ, nói, này hai tấm, khẳng định không phải quỷ bài. Cồn vật bi, lưu. Chương 44, rút chúng quỷ bài. Hoàng Thiện Vân đem sống lưng tựa ở một mặt vách tường sau, sau đó, ngồi xổm xuống thân thể. Yên tĩnh đêm tối, yên lặng ruộng đồng, khủng bố âm u sát cơ đang dần dần tỏ khắp. Cha! Mẹ nàng dùng một loại mờ mịt ánh mắt nhìn quét bốn phía, sau đó dùng một loại vẻ thần kinh ngữ điệu, nói ra quỷ dị lời kịch. Rời đi! Nhất định phải! Rời đi tòa này đảo! Vào giờ phút này, Hoàng Thiện Vân chợt thấy, một thứ, rơi vào dưới chân của nàng. Đó là, một tấm bài tú lơ khơ. Sau đó, lại là một tấm. Bài tú lơ khơ như là hoa tuyết rơi ra. Không. Theo Hoàng Thiện Vân một tiếng tê gọi, này tung bay đến trên người nàng một tấm tiếp theo một tấm bài tú lơ khơ, trong nháy mắt bị xé nát thành từng cái mảnh vỡ. Luyện khí sư năng lực, có thể thấy được chút ít. Nhưng, không đến bao lâu, bài tú lơ khơ như trước như hoa tuyết giống như bay tung tóe mà xuống. Càng là đem Hoàng Thiện Vân tầm mắt đều triệt để che đậy ở. Làm cho nàng, căn bản cũng không có chôn tránh không gian. Sau một hồi, nàng trước mắt tầm nhìn đã là số 0. Nếu không có nàng có vai nữ chính vầng sáng, tuyệt đối không thể thoát chết được chứ. Mà vào lúc này, Diệp Tưởng, có mãnh liệt cảm giác bất an. Tuy rằng quen thuộc kịch bản, hắn biết làm nhân vật chính mình là sẽ không chết, nhưng này cũng không phải tuyệt đối. Nhân vật chính vầng sáng không phải tuyệt đối miễn tử kim bài, nếu như diễn viên tố chất không đủ. Xuất hiện nhân vật chính chết ở điện ảnh mới đầu tình huống, vậy cũng không phải không thể. Chỉ có thể nói vạn sự không có tuyệt đối, coi như là lập xuống tử vong phở lạc, cũng có một cái dựa vào thế thân diễn viên sinh tồn phương pháp. Hắn không thể có dù cho mảy may thư giãn, bằng không, thì có khả năng cống ngầm lật thuyền. Tuyệt không có thể. Hắn đang chờ đợi. Chờ đợi. Thời gian liền như thế không khâu thể, rất nhanh, đã đến 11 giờ. Khoảng cách nửa đêm linh điểm chỉ còn lại hạ tối hậu một canh giờ. Chờ này một canh giờ đi qua, cốt giả tiết cũng sẽ kết thúc. Đúng thế. Chung kết. Nhưng ai cũng biết, này cái cuối cùng giờ, không phải dễ qua như vậy. Hơn nữa, vừa vặn, cũng là một canh giờ. Có quy luật tiếng gõ cửa, lần thứ hai vang lên. Đến rồi. Lần này, đã không cách nào lại trốn tránh. Hứa ra một nhà ba người, lần thứ hai tập trung đến cửa. Vốn là, ở đã làm đến ký hiệu tình huống dưới. Căn bản cũng không cần lo lắng cái gì. Ba tấm bài, vừa vặn một người đánh một tấm. Thế nhưng, làm 54 mở ra bài tú lơ khơ bị nhét vào khe cửa thời điểm, Hứa Duẫn ba người, đều là lộ ra ngơ ngác vẻ mặt. 54 bài tẩy, chí ít 2/3. Bài mặt trái, bị tiên huyết triệt để nhuộm đỏ. Chuyện này, đây là huyết. Hứa Mẫu là nhất kinh ngạc, mà Hứa Ảnh cũng đồng dạng là một mặt khiếp sợ. Hứa Duẫn dùng đèn tin cầm tay chiếu dọi bài tú lơ khơ, đưa tay ra lau bài tú lơ khơ mặt sau. Tiên huyết. Chuyện này là huyết. Nồng nặc mùi máu tanh. Sông vào mũi. Nơi này là Tử Thủy đảo, nắm giữ sinh linh cái chết định luật khu vực. Vì lẽ đó, ở tòa này trên đảo, chỉ có loài người cùng thực vật hai loại sinh vật, miễn cưỡng lại muốn toán mà nói chính là một phần vi sinh vật, tuyệt đối không thể tồn tại loài người bên ngoài nắm giữ huyết dịch sinh vật. Bởi vậy, này huyết, chỉ có thể là người huyết. Mà tiên huyết đã đem bài mặt ký hiệu, hoàn toàn bao trùm, mảy may cũng nhìn không ra đến rồi. Chuyện này, này huyết là chuyện gì xảy ra? Lão bà, ngươi bình tĩnh đi. Cốt dạ tiết trong lịch sử, chưa bao giờ đã xảy ra chuyện như vậy. Cái này xuất huyết lượng, tuyệt đối không thể là trò đùa dai. Đương nhiên, Diệp Tưởng đối với tất cả những thứ này, hiểu rõ đến mức rất rõ ràng. Hắn cũng biết, giờ khác này hắn mặc kệ đánh tờ nào bài. Kết quả cũng giống nhau. Nhân vật chính vầng sáng sẽ bảo đảm đến hắn nhất định đánh vào tấm kia bài. Không. Mặc kệ thế nào, trong vòng 5 phút nhất định phải đánh bài, chúng ta, trước tiên đánh đi. Diệp Tưởng không nhiều hơn nữa cân nhắc cái gì. Hắn đưa tay ra, đánh ra một tấm bài đến. Hứa Duẫn. Ngươi suy nghĩ một chút lại đánh à. Mà kết quả là, bài trên mặt, một cái dữ tợn màu đỏ thằng hề chính đang ở phía trên khua tay múa chân, này đỏ tươi chữ, cực kỳ bắt mắt. Quỷ bài. Diệp Tường biểu diễn ra ngơ ngác sợ hãi vẻ mặt. Đồng thời, lá bài này cũng nhất định số mệnh của hắn. Nhất định phải mở cửa đi ra ngoài, đem bài trao trả cho chia bài người. Nhất định phải ở sau một giờ, mới có thể trở về. Một lúc sau, cũng vừa hay là cốt dạ tiết chung kết thời gian. Hắn nhất định phải mau chóng đi ra ngoài, cùng Khương Thương Nghiên hội hợp. Hứa Duẫn Hứa Mẫu bỗng nhiên tựa hồ là ý thức được cái gì, ôm chặt lấy Hứa Duẫn, đừng đi ra ngoài, ngươi không muốn xẻ ra đi. Thế hệ trước người, đều ít nhiều gì ý thức được, cái này quỷ bài trò chơi quỷ dị, huống chi, này bài sau lưng tiên huyết, càng là nhắc nhở mọi người cái đó ẩn giấu khủng bố. Hứa Mẫu chặt chẽ nắm lấy con trai, không chịu để cho con trai đi mạo hiểm. Thế nhưng, hết thảy đều là phí công. Diệp Tường nhất định phải đi ra ngoài. Mẹ, ta đi ra ngoài một chút là có thể. Sau một tiếng thấy, các ngươi nhanh đánh bài đi. Nhưng là, Hứa Duẫn, ta không có việc gì, mẹ, ta là khóa này tinh anh nhất luyện khí sư một trong, không phải sao? Diệp Tường tự nhiên biết, hắn trên người bây giờ chút năng lực nhỏ nhoi ấy, đối mặt bên ngoài vị kia chia bài người, không phải cửu tử nhất sinh, mà là thập tử vô sinh. 100% tử vong dẫn. Liên một điểm còn sống hy vọng đều không có. Thế nhưng, hắn có nhân vật chính vầng sáng. Đây là hắn có thể sinh tồn duy nhất hy vọng. Nếu như, ở bộ phim này kết thúc trước, hắn không thể trở nên so với hiện tại càng mạnh mẽ hơn, trở nên so với xông vào âm gian địa phủ hạ hầu đêm vương còn càng mạnh mẽ hơn, vậy hắn nhất định sẽ chết ở tử chú đảo tiến lên. Không nghi ngờ chút nào. Tuyệt không hạnh quan tâm. Ở cha mẹ lần lượt đánh bài sau, Diệp Tưởng, cầm thật chặt trong tay quỷ bài, sau đó, tướng môn khóa mở ra, tiếp đó, kéo dài một cái vẹn vẹn chỉ có thể vẻ mặt một người thông qua khe nhỏ. Cái kia khe nhỏ, nhưng là so với âm gian phong đô quỷ môn quan lối vào còn muốn làm đến đáng sợ. Diệp Tường, đem thân thể kề sát cái kia khe hở, đi ra ngoài. Hầu như là ở đồng thời tướng môn cấp tốc đóng lại. Sau đó, tất cả rơi vào yên tĩnh. Không. Hứa Duẫn, trở về, ngươi trở về. Hứa Ảnh liền vội vàng kéo Hứa Mẫu, bằng không, nàng thật sự sẽ lao ra cứu con trai. Đã không kịp. Hứa Duẫn, trả lời ta một tiếng à. Nhưng là, ngoài cửa, cũng chỉ có yên tĩnh một cách chết chóc. Hoàng Thiện Vân tay gắt gao cầm lấy mặt đất bùn đất. Nàng hai mắt cũng bắt đầu choáng váng lên. Đã chạy bao lâu? Nàng liền thời gian cũng đã không có một cái sáng tỏ khái niệm. Chỉ cảm thấy, đã qua hồi lâu. Chu vi, đã là một mảnh hoang vắng, khoảng cách trung tâm trấn đã có một khoảng cách. Mà trước mắt, nhưng là một mảnh xanh úng tươi tốt rừng rậm. Hoàng Thiện Vân không do dự nữa, chạy đi liền nhảy vào này trong một khu rừng rậm rạp. Trong rừng rậm xác thực là quỷ mị ẩn giấu tuyệt hảo địa điểm, nhưng tương tự cũng có thể ẩn giấu tự thân. Chỉ có điều, tòa này quỷ dị tử chú đảo, ẩn giấu sức mạnh kinh khủng, còn rất xa ở Diệp Tưởng cùng Khương Thư Nghiên tưởng tượng bên trên. Nhưng, hiện tại bọn họ, đối với điểm này, nhưng còn cũng không đủ nhận thức. Cồn vật bi, lưu. Chương 45, kết cục chắc chắn phải chết. Đóng vai khủng bố trong phim ảnh nhân vật, muốn chịu đựng áp lực trong lòng là hành động không quá quan một cái trọng yếu nhân tố. Hành động hơi cao điện ảnh phòng bán vé sở dĩ cao, là bởi vì phòng bán vé khởi nguồn đồng dạng là diễn viên, các diễn viên đều cần thông qua học tập hành động, mà không giống thế giới hiện thực thuần túy là giải trí trí thượng vì lẽ đó nát mảnh như thế có cao phòng bán vé. Mà Khương Thư Nghiên cùng cái khác diễn viên không giống, nàng một lòng chỉ say mê với tôi luyện hành động, mà đem mình hoàn toàn đại nhập nhân vật bên trong. Nàng bây giờ, chính là Hoàng Thiện Vân. Ở trong rừng rậm, Hoàng Thiện Vân chạy hồi lâu, rốt cục ở thể lực không chống đỡ nổi thời điểm dừng lại. Nàng đỡ một thân cây, dần dần thở hổn hển, sau đó tiêu hóa kịch bản nội dung. Từ chú đảo kịch bản đang chọn góc xác định sau, như trước lục tục sửa chữa ba bản. Ban đầu một cái phiên bản thời điểm, quỷ bài trò chơi cùng hiện tại có khác biệt rất lớn, quy tắc cũng tương đương không giống, bất quá không thể không nói, cuối cùng phiên bản kịch bản, cái trò chơi này đáng sợ ở chỗ, các diễn viên rất khó có chủ động thành tựu. Ở bề ngoài làm ký hiệu cái này quy tắc tựa hồ có thể tránh thoát rút chúng quỷ bài, thế nhưng cẩn thận ngẫm lại liền biết nơi nào có thể sẽ có đơn giản như vậy. Có thể làm ký hiệu, chỉ là một cái giả tạo thôi. Ký hiệu thứ này có thể làm ra, cũng đồng dạng có thể xóa đi. Dành cho người một đường hy vọng, sau đó đem hy vọng triệt để xóa bỏ, mới sẽ mang đến càng to lớn hơn tuyệt vọng. Căn cứ kịch bản nội dung phía sau đến xem, năm nay cốt giả tiết đặc điểm là, có tương đương một phần gia đình, đánh bài số lần so với năm rồi muốn thêm ra rất nhiều. Nếu như vẫn tiếp tục như vậy, theo đánh bài lượt mấy không ngừng tích lũy tăng cường, cùng với trên đảo nhân khẩu tích lũy, e sợ hàng năm cốt giả tiết đánh bài lượt mấy sẽ càng ngày càng nhiều. Chỉ cần là cái này quỷ bài trò chơi, sẽ trở thành tòa này đảo uy hiếp cực lớn. Cho tới, tại sao nhiều năm qua như vậy, quỷ bài trò chơi xưa nay sẽ không có dẫn đến trên đảo nhân khẩu tử vong? Coi là thật là như vậy sao? Ở cỡ trung dạp chiếu phim biểu diễn khủng bố điện ảnh đến nay, Khương Thư Nghiên từng trải qua quá nhiều nguyền rủa sức mạnh đáng sợ. Có lúc, coi như chết đi, đều không thể phát hiện mình chết đi. Dù cho là chết đi, cũng không chiếm được ngủ yên, vừa vặn chỉ là tuyệt vọng cùng thống khổ bắt đầu. Nàng quan sát hoàn cảnh chung quanh, tiếp đó, bắt đầu thả ra trong cơ thể khí. Trên người váy, cũng ở tức giận tung bay dưới phi dương lên. Nhưng mà, trong rừng rậm, yên lặng như tờ, chu vi cũng không hề một chút tiếng động. Nhưng này nhưng vẹn vẹn chỉ là khủng bố bắt đầu mà thôi. Khương Thư Nghiên nắm chặt nắm đấm. Nàng không muốn đem hết thể hy vọng toàn bộ ký thác ở nhân vật chính vầng sáng trên, cũng dự định tận mình có khả năng, cật lực một trận chiến. Theo tức giận phóng thích, ở đỉnh đầu của nàng, xuất hiện một con màu đen ba mắt ô nha. Con kia ba mắt ô nha xoay quanh lên đỉnh đầu. Nhưng là Khương Thư Nghiên tu luyện mà ra lấy khí hóa hình thần niệm linh sủng. Chỉ có điều, đối mặt tòa này tử thủy đảo trên đáng sợ nguyên rủa, chỉ sợ liền rất khó có hiệu quả. Huyết Tâm ở trước khi đi cho nàng một cái bảo mệnh lá bài tẩy, từ trước nhắc nhở qua nàng. Nay bộ khủng bố điện ảnh, là ngươi biểu diễn khó nhất một bộ phim kinh dị, ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Chỉ có trải qua mài giũa mới có thể ở này địa ngục dạp chiếu bóng bên trong sinh tồn được, điểm này là tất nhiên quy tắc thép. Khương Thư Nghiên, tự nhiên phi thường rõ ràng điểm này. Mà nhưng vào lúc này, ba mắt ô nha, đột nhiên hót vang lên. Đến rồi. Nhưng, chu vi, không có bất kỳ mảy may tiếng động cùng tung tích. Trước mắt, một thân cây đột nhiên như khô héo giống như vậy, dần dần mà ở trước mặt của nàng, triệt để mà bắt đầu vặn mẹo, cuối cùng hoàn toàn héo tàn. Hết thể cây cối cũng bắt đầu phát sinh đồng dạng biến hóa. Không đến bao lâu, Khương Thư Nghiên bên người trong phạm vi 10 mét hết thể cây cối, hoàn toàn khô héo, hơn nữa hoàn toàn ngã xuống, dẫn đến rừng cây cũng không còn bất kỳ ẩn dấu che đậy tác dụng. Ngươi ở đâu? Ngươi đến cùng ở nơi nào? Vào lúc này, Khương Thư Nghiên bỗng nhiên cảm giác được, tiết hầu tựa hồ bị món đồ gì chặn lại, lập tức há hốc miệng ra, từng ngụm nôn mửa lên. Này nôn mửa cảm giác tự nhiên là cực kỳ khó chịu. Nhưng quỷ dị hơn chính là, bị nàng nôn mửa ra, lại là từng cái bài tú lơ khơ. Hơn nữa, toàn bộ đều là quỷ bài. Từng cái bài tú lơ khơ bên trong, này giữ tợn khủng bố cười quái dị, nhìn ra khiến người ta sợ hãi không ngớt. Nhưng mà, này nôn mửa quả thực như không có phần cuối. Bị vò thành một lớn đoàn bài tú lơ khơ pha tạp vào trong dạ dày lượng lớn nôn. Không có một hồi cũng đã lượng lớn chồng chất ở Khương Thư Nghiên dưới thân, hơn nữa rất nhanh đã chồng chất đến chí ít cao 30 cm. Nôn mửa là phi thường tiêu hao thể lực, mà này không chừng mực nôn mửa càng là lệnh Khương Thư Nghiên hầu như thể lực tiêu hao. Nôn. Nôn. Nôn. Nôn. Vào lúc này, ba mắt ô nha ngừng ở trước mắt của nàng, dần dần mà bắt đầu giả tạo hóa, không đến bao lâu, liền triệt để mà biến mất hầu như không còn. Sau một hồi, một đống lớn bài tú lơ khơ triệt để đem Khương Thư Nghiên bắt đầu chôn. Bởi vì không ngừng nôn mửa đã tiêu hao thể lực nàng, hiện tại đã là liền giơ cánh tay lên đều không làm được. Bất quá, nôn mửa cuối cùng cũng coi như là dừng lại. Kịch bản bên trong căn bản cũng không có cụ thể nói rõ nôn mửa kéo dài thời gian, so với Khương Thư Nghiên dự tính muốn dài. vì lẽ đó, thể lực tiêu hao cũng vượt xa dự tính. Đương nhiên, đến nàng vị trí cấp độ, nguyên thần là thiên hướng đông phương lời giải thích, cùng phương Tây linh hồn là đồng nhất cái khái niệm, là căn bản, thân thể là thứ yếu. Nguyên thần bất diệt, là vì là bất tử, là đạo môn người tu luyện mọi người đều biết. Chỉ là, Khương Thư Nghiên bởi vì biểu diễn Hoàng Thiện Vân nhân vật này, sức mạnh của nguyên thần, ở một mức độ nào đó chịu đến áp chế. Bị chôn ở bài tú lơ khơ bên trong Khương Thư Nghiên, nhưng là căn bản là không có cách từ bên trong đi ra. Nàng miễn cưỡng muốn từ bài tú lơ khơ chồng bên trong lộ ra đầu đến, liền phát hiện sẽ lần thứ hai sản sinh nôn mửa muốn. Này dẫn đến nàng chỉ có thể tiếp tục chờ ở bài tú lơ khơ bên trong. Nhưng tình huống này sẽ kéo dài bao lâu? Cùng lúc đó, Diệp Tường đã lao ra trung tâm trấn. Vào giờ phút này, hắn như trước có một loại từ tử thần trong tay đào mạng cảm giác. Lúc trước, hắn ở Tần Nghiễm Vương trước mặt, như trước có dũng khí một trận chiến, thế nhưng vừa nãy, toàn này đảo, đến cùng là chuyện ra sao? Diệp Tường từ bắt đầu quay chụp này bộ khủng bố điện ảnh bắt đầu, thì có một loại mãnh liệt cảm giác ngột ngạt. Chờ ở tòa này trên đảo mỗi một phút mỗi một giây, đều là như vậy. Chuyện này quả thật chính là một loại bản năng sợ hãi, căn bản là không phải hắn có thể chi phối. Hắn sẽ chết. Nhất định sẽ chết. Không nghi ngờ chút nào. Thế nhưng, hắn không thể chết được. Hắn tuyệt đối không thể lấy chết. Từ đêm khuya rạp chiếu phim đi tới ngày hôm nay, hắn tuyệt đối không thể liền như vậy ngã xuống. Như vậy, phải sống sót, chỉ có con đường tu luyện. Khủng bố điện ảnh độ khó càng cao, cũng là càng có cơ hội thu được càng cao hơn tài nguyên tu luyện. Diệp Tường hít sâu một thoáng. Sau đó, hắn liền phát động mình tốc độ nhanh nhất. Hiện tại, quan trọng nhất, chính là đi cứu Hoàng Thiện Vân. Mà vào lúc này, chôn ở Khương Thư Nghiên bài tú lơ khơ chồng, bắt đầu không ngừng biến cao. Cồn vật bi, lưu. Chương 46, tràn chế máu, quỷ diện bài tú lơ khơ. Cốt dạ tiết buổi tối, ngày hôm đó, so với quá khứ bất cứ lúc nào, đều muốn có vẻ hắc ám vô ngẩn. Không phải như vậy sao? Thế nhưng đang sợ nhất, nhưng cũng không hắc ám. Mà là hắc ám chi hậu, này nhân vật bí ẩn. Lấy Diệp Tưởng thực lực hôm nay, 1-2 km con đường, hầu như nháy mắt mấy cái là có thể dễ dàng xuyên qua. Thế nhưng, hắn lúc này, tốc độ rồi cùng một người bình thường không có khác biệt gì. Điểm ấy làm hắn mãnh liệt ý thức được, hắn thu được sức mạnh ở này bộ khủng bố điện ảnh căn bản cũng chính là bé nhỏ không đáng kể. Đúng thế. Bé nhỏ không đáng kể. Nghe tôi khá là khuyết đại, thế nhưng đây chính là sự thật không thể chối cãi. Ở loại này khủng bố điện ảnh bên trong, hầu như không tồn tại vi phạm kịch bản cho phép. Nguy hiểm nữa cục diện, cũng muốn đi sông. Là mình lập xuống tử vong phở là thời điểm, cũng là mang ý nghĩa tử thần giáng lâm. Diệp Tưởng không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Hiện tại, thời gian đại khái còn có khoảng 50 phút. Hắn muốn chịu đựng được. Tuyệt không có thể bởi vì mình có nhân vật chính vầng sáng, liền xem thường. Sau một hồi, hắn rốt cục đến trung tâm trấn biên giới. Ở tới gần trung tâm trấn biên giới khu vực, chu vi đã trở nên hưu quạnh hơn nữa làm người cảm giác được lạnh lẽo thê lương. Mỗi một cái gian nhà đều là đen kịt một màu. Nhưng vào lúc này, Diệp Tưởng đống nhiên chú ý tới cái gì? Ở trước mắt hắn cách đó không xa một chỗ trong sân, có một cái giếng nước. Mà Diệp Tưởng, hướng về chiếc kia giếng nước đi tới. Sau đó, khi hắn đến giếng nước miệng thời điểm, bầu trời quỷ dị mà xuất hiện một ít nguyệt quang. Sau đó Diệp Tưởng liền nhìn thấy cực kỳ khủng bố hình ảnh. Vài cái trên người da thịt bị xé rách, lộ ra bạch cốt thi thể giếng nước, xếp ở đáy giếng. Cốt đêm tiết. Diệp Tường đỡ miệng giếng, lộ ra kinh hãi gần chết vẻ mặt. Sắc thực nói, là Hứa Duẫn phải làm có vẻ mặt. Không. Không, không thể. Tử Thủy Đảo là một cái xưa nay chỉ an lương chỗ tốt, trên đảo chỉ có ngần ấy người, ai không nhận thức ai. Mưu sát loại này nói nghe sởn cả tóc gáy sự tình, ở Hứa Duẫn sinh ra đến nay 5 tháng, xưa nay đều chưa từng xảy ra. Nhưng ngay khi Hứa Duẫn còn đem tất cả định nghĩa vì làm mưu sát án thời điểm, hắn chợt thấy, ở đáy giếng, này từng bộ da thịt bay khắp, một nửa thân thể hóa thành bạch cốt, thấy thế nào đều là thi thể đổ vật. Dĩ nhiên chuyển động. Ở tòa này trên đảo, thần quái truyền thuyết là tất cả mọi người từ nhỏ nghe được lớn, quỷ là một cái tất cả mọi người đều vô cùng quen thuộc khái niệm, hơn nữa không thiếu tin tưởng cái này khái niệm tồn tại người. Không. Diệp Tưởng theo này một tiếng giống to. Khí tức kinh khủng bao phủ tiến vào giếng nước nơi sâu xa. Nguyên bản lấy sức mạnh của hắn muốn giết chết này mấy cái tiểu quỷ vốn là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, hắn cảm nhận được một luồng đáng sợ, không thể tin tưởng sức mạnh, này sức mạnh từng bước xâm chiếm thân thể của hắn. Sau đó, hắn phát hiện một chuyện. Này hết thể hải cốt, đều có một cái điểm giống nhau. Này vung vẩy ở trên bầu trời cánh tay, toàn bộ đều cầm lấy một tấm vương vức thẻ. Đúng thế. Đó là bài Tú Lơ Khơ. Không nghi ngờ chút nào, này, mới là đánh vào cốt dạ tiết quỷ bài chân chính kết cục. Diệp Tưởng cuối cùng thoát đi nơi này, lấy tốc độ nhanh nhất. Cứ việc, này cái gọi là tốc độ nhanh nhất, thực sự cùng nhanh chữ kéo không lên bao nhiêu quan hệ. Thế nhưng ngay khi Diệp Tưởng đi ra ngoài trước mắt, hắn nhưng là cảm giác được trên người tỏa ra càng cường liệt hơn cảm giác mát mẻ. Bởi vì, hắn nhìn thấy, ở hắn chạy đường đi ra ngoài trên, xuất hiện một tấm lại một tấm quỷ bài. Vẫn trông chất ở mặt đường tiến lên. Mà những này bài mặt trên, đều có ân hồng tiên huyết. Cút. Theo Diệp Tưởng tản mát ra khí tức, bài Tú Lơ Khơ một tấm tiếp theo một tấm nát tan. Nhưng, Diệp Tưởng hướng trước mặt chạy một đoạn đường sau, hắn hướng về mặt sau liếc mắt nhìn. Làm hắn khó có thể tin chính là, những kia, bị hắn triệt để nát tan rơi mất bài Tú Lơ Khơ, một tấm tiếp theo một tấm liền như vậy sắp xếp ở phía sau. Làm sao có khả năng? Diệp Tưởng cảm giác được là như vậy vô lực, như trở lại ngày xưa không có bất kỳ nguyền rủa đồ vật, ở khủng bố điện ảnh bên trong giấy rủa cầu sinh thời khắc. Chân! Cua tui nét lăn ra đây cho ta. Hiện tại Diệp Tưởng ngược lại rất hy vọng chia bài người xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn coi như là vận dụng hắc diêm. Cùng cái đó liều mạng một trận chiến, cũng tốt hơn hiện tại mọi chuyện bị động. Nhưng là, từ đầu tới cuối, chia bài người đều chưa từng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Xuất hiện ở trước mắt hắn, chỉ có này một tấm tiếp theo một tấm quỷ bài. Diệp Tưởng cắn chặt hàm răng, không lại đi để ý tới những kia bài Tú Lơ Khơ, mà là trực tiếp chạy về phía kịch bản bên trong, giờ khắc này Hoàng Thiện Vân vị trí rừng cây. Không biết chạy bao lâu, rốt cục này rừng cây xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Mà tiếp theo, Diệp Tưởng không có suy nghĩ nhiều cái gì, không ngừng thôi miên mình, ta có nhân vật chính vầng sáng, sẽ không chết. Sẽ không chết. Do đó quên đi. Nhân vật chính vầng sáng cũng không có nghĩa là miễn tử kim bài sự thực này. Sau đó, hắn liền tiến vào rừng cây. Nhưng là, mới vừa vọt vào rừng cây không bao lâu, hắn liền phát hiện. Trước mắt mỗi trên một cái cây, đều kề sát một tấm nhuốm máu bài Tú Lơ Khơ. Quỷ bài. Hơn nữa, Diệp Tưởng cũng chú ý tới, quỷ bài trên, mặt phát sinh ra biến hóa. Này nguyên bản buồn cười khuôn mặt, giờ khác này nhưng là trở nên càng hung ác, trên mặt cặp kia môi hầu như chiếm cứ 1/2 bộ mặt. Tựa như lúc nào cũng có thể nhỏ ra tiên huyết. Diệp Tưởng không để ý tới, mà là thẳng tắp hướng về rừng cây nơi sâu xa chạy. Nhưng là càng là thâm nhập, cây cối càng là dày đặc, từng cái quỷ bài bày ra ở trước mặt chính mình. Hơn nữa, bởi Diệp Tưởng cao tốc chạy trốn đồng thời, cây cối trên quỷ bài trên vẻ mặt hầu như là tùy theo biến hóa, dưới cái nhìn của hắn, liền như khuôn mặt ở động. Cái cảm giác này đối với Diệp Tưởng tới nói, thực sự là vô cùng gay go. Mà ở rừng cây chạy hồi lâu, hắn nhìn thấy trước sau đều chỉ có kẻ sát nhiễm huyết quỷ bài cây, chỉ đến thế mà thôi. Mà từ đầu đến cuối, hắn đều không nhìn thấy Hoàng Thiện Vân. Kỳ quái. Ta nhớ tới, cái này cây lâm căn vốn là không có lớn như vậy hả? Hơn nữa, như vậy tiếp cận trung tâm trấn địa phương, cây cối làm sao sẽ như vậy dày đặc? Phải biết, gỗ là tòa này đảo chủ yếu kiến tài, trung tâm trấn phụ cận cây cối đều trải qua chặt cây, bởi vậy cây cối không có lý do gì như vậy dày đặc đa dạng. Diệp Tường đỗng nhiên chú ý tới. Bài Tú Lơ Khơ mặt trên huyết, còn bắt đầu chen lẫn cái gì khác đồ vật. Đúng thế. Đó là, thịt. Thịt nát mạt. Ở tòa này trên đảo, chỉ có một loại sinh vật thịt tồn tại. Nhiều như vậy rừng cây. Nhiều như vậy thịt mạt. Ngẫm lại, đều khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Hơn nữa, như thế nào đi nữa chạy, cũng là chạy không ra được. Những này bài Tú Lơ Khơ, cũng là bất luận hủy diệt bao nhiêu lần, đều không hề có tác dụng. Đây là một tòa bị nguyền rủa đảo. Lúc này, Diệp Tưởng đông nhiên chú ý tới, ở bài Tú Lơ Khơ mặt trên, này vỡ vụn thịt mạng, bắt đầu theo này cũng không có khô cạn tiên huyết, từ từ tung xuống, lướt xuống. Trước mắt mười mấy cây, hết thể dính vào mặt trên quỷ bài, đều là như vậy. Tiên huyết chảy qua quỷ bài trên đỏ như máu đôi môi, có vẻ càng thêm yêu dị. Vỡ vụn thịt mạng tung rơi trên mặt đất, sau đó, Diệp Tưởng bắt đầu phát hiện. Những kia thịt nát mạng, theo tiên huyết lưu động. Đúng, bắt đầu, tụ tập đến dưới chân hắn. Mà nếu như Diệp Tưởng bắt đầu di động, tiên huyết lưu động con đường cũng sẽ tùy theo thay đổi. Vô số tiên huyết trên mặt đất tụ tập dòng sông, đem vô số thịt nát bắt đầu tụ tập đến Diệp Tưởng bên người. Cho dù hắn thả ra hơi thở của chính mình cũng không hề có tác dụng. Hắc diêm, từ Diệp Tưởng trong tay tái hiện ra. Sau đó, hắn tàn nhẫn mà vẽ ra hắc diêm. Tiếp theo, hết thảy cây cối, đều ở hắc diêm bên dưới dồn dập sụp đổ. Nhưng là, không có tác dụng. Quỷ bài hội tụ tiên huyết đã ở Diệp Tưởng lòng bàn chân hội hợp, mà này vô số thịt nát, cũng là hoàn toàn bắt đầu dung hợp lại cùng nhau. Diệp Tưởng giơ lên hắc diêm, liền hướng về những kia thịt nát khối mạnh mẽ đâm. Nhưng chuyện đáng sợ phát sinh, ngay khi Hắc Diêm sắp đâm thời điểm, Diệp Tưởng nhưng là cảm giác được sức mạnh trong cơ thể bắt đầu bị từng điểm một rút đi, sau đó Hắc Diêm liền triệt để mà biến mất, biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Này khiến người ta cảm thấy kinh sợ một màn, để Diệp Tưởng không cách nào dùng lời nói hình dung mà ra. Này dung hợp được khối thịt trên, lại xuất hiện vặn vẹo ngũ quan, như là một khuôn mặt, ở gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tưởng. Không. Diệp Tưởng muốn chạy trốn mở, nhưng là không có một chút tác dụng nào. Bởi vì này dung hợp khối thịt, đem chân của hắn mạnh mẽ quấn quýt ở cùng nhau. Điều này sẽ đưa đến Diệp Tưởng coi như muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Giữ tợn khối thịt trên ngũ quan, liền như này quỷ bài trên thẳng hề bình thường khủng bố. Chết. Diệp Tưởng giơ lên nằm đấm, liền hướng về này khối thịt mạnh mẽ ném tới. Diệp Tưởng nắm đấm mạnh mẽ đánh vào khối thịt tạo thành khuôn mặt trên, nhất thời tuôn ra lượng lớn tiên huyết, chiếu vào Diệp Tưởng trên mặt. Cồn vật bi, lưu. Chương 47, thuần khủng bố trở về. Đối với phun ở trên mặt chính mình đậm đặc thúi tinh huyết, Diệp Tưởng căn bản là không để ý tới, hắn hiện tại nắm đấm, nắm giữ nhiều sức mạnh đáng sợ, có thể nói hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng hơn. Ở mạnh mẽ như vậy sức mạnh dưới, Diệp Tưởng trước chỉ còn dư lại một đống máu thịt cùng nước mủ hỗn hợp vật. Hô, hô, hô. Theo nồng nặc, Diệp Tưởng bỗng nhiên ý thức được. Hắn lần trước thở dốc thở đến lợi hại như vậy, là vào lúc nào? Kịch bản trong miêu tả, dù sao có rất nhiều chi tiết nhỏ là sẽ không viết ra. Bây giờ xem ra, thực tế tình huống, cùng sự tưởng tượng của chính mình là hoàn toàn khác nhau. Đối với bây giờ Diệp Tưởng mà nói, linh hồn bất diệt, liền có thể bất tử. Bất cứ thương tổn gì, đối với hắn đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Hắn hôm nay, lại còn sẽ thở dốc. Hắn ngồi thẳng lên, đem chân của mình từ này một đống lớn thịt giữa bên trong cho kéo ra ngoài. Đem chân kéo sau khi ra ngoài, hắn liền tiếp tục hướng về trong rừng cây tiếp tục tiến lên. Nhưng mà, theo thời gian chuyển rời, Diệp Tưởng cũng cảm giác được không đúng. Hắn cảm giác được hai tay của hắn, có một loại tê tê ngứa cảm giác, tựa hồ có món đồ gì. Ở trên tay mặt lúc nhích. Hắn lập tức đem tay giơ lên, tiếp theo liền nhìn thấy, ở trên mu bàn tay của hắn mặt, này vỡ vụn khối thịt, dĩ nhiên. Một khối tiếp theo một khối, bắt đầu bành trướng lớn lên, hơn nữa ở này từng khối thịt mặt trên, bắt đầu sinh thành vặn vẹo người ngũ quan. Không. Diệp Tưởng tự nhiên là phải đem này khối thịt cho lấy xuống, thế nhưng, làm sao đều không hề có tác dụng. Phía trên này khối thịt như mã hoàng giống như vậy, dù như thế nào cũng không cắt đuôi được. Những kia vặn vẹo khối thịt mặt trên ngũ quan, càng xem, càng như là này quỷ bài trên. Sau đó, từng khối khối thịt bắt đầu một lần nữa dung hợp được, tựa hồ là muốn một lần nữa biến thành này vặn vẹo quỷ diện. Càng là dùng tay đi kéo, liền càng là cùng người nối liền cùng nhau. Lan. Diệp Tường dùng hết thủ đoạn, cũng không có cách nào có thể mang những này khối thịt từ trên người kéo đi. Trên người hắn nguyên bản thuộc về Diêm La huyết thống sức mạnh, cho dù toàn diện phóng thích, cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể mang những này khối thịt nát tan đi. Như mọc rễ, đóng quân ở trên người hắn. Không. Đáng thương Diệp Tường phát hiện, hắn bây giờ, trên người ngoại trừ nhân vật chính vầng sáng, không còn gì khác. Nếu như nói nguyên huyết tầm sắp xếp hắn biểu diễn bên trong một cái vai phụ, vậy hắn chắc chắn phải chết. Hắn sao lưu lạc đến đây? Bất quá, cùng nhau đi tới, Diệp Tưởng tâm trí đã sớm đoán luyện tới như sắt thép bình thường kiên nghị, hắn bây giờ coi như đối mặt loại cục diện này, như trước cũng không lay được. Chí ít, hắn còn có nhân vật chính vầng sáng, có thể để cho hắn sống tiếp, hắn nhất định phải trước lúc này tăng cường thực lực của chính mình, ở cuối cùng một màn sinh tồn được. Cuối cùng một màn, là kịch bản trên không có. Đối với Diệp Tưởng mà nói, như trước là tuyệt đối không biết. Hắn cắn chặt hàm răng, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn vào giờ phút này, lựa chọn toàn lực ứng phó. Nồng nặc cơm khi điên cuồng tản mắt ra. Lúc này Diệp Tưởng đã trở nên hai mắt dữ tợn hung tàn. Tản ra âm khí, để một gốc cây tiếp theo một gốc cây cây cối trở nên khô héo không nói, mặt trên này một tấm tiếp theo một tấm quỷ bài đều là trở nên rách nát lên. Mà này từng khối thịt giữa. Ở Diệp Tưởng trên người, rốt cục mất đi sức sống, từng khối rơi xuống ở trên mặt đất. Lần này, Diệp Tưởng không chỉ là toàn lực ứng phó, hơn nữa là siêu trình độ phát huy, đã đạt đến hắn có khả năng làm được cực hạn trở lên, mới miễn cưỡng chống đỡ đi qua. Bộ phim này bắt đầu, mới thời gian bao lâu, cũng đã phát triển đến trình độ này. Diệp Tưởng nắm chặt nắm đấm, nhất định phải nghĩ biện pháp mở ra này bộ khủng bố điện ảnh bí ẩn, ẩn giấu ở tòa này tử thủy đảo sau lưng. Chân tướng, nhất định phải. Đón lấy, hắn tiếp tục tiến lên, chỉ là hắn lúc này. Cảm giác được cả người hư thoát, thật giống như vừa vặn tham gia một lần mã lạp tùng giải thi đấu giống như vậy, không chỉ có thở dốc càng thêm lợi hại, bước đi tốc độ hiện tại chỉ sợ vẫn không có một tiểu hài tử tới cũng nhanh. Cứ thế mà đi thôi à, hồi lâu. Thời gian cũng đã là 11 giờ rưỡi. Còn có cuối cùng nửa giờ, 30 phút, cốt dạ tiết liền muốn kết thúc. Vào giờ phút này, Diệp Tưởng điều chỉnh trong cơ thể mình khí, chỉ hy vọng có thể đem sức mạnh của chính mình một lần nữa tăng lên. Cho dù đây là như muối bỏ biển cũng được, muốn chống đỡ quá cuối cùng thời gian, hắn không thể là hiện tại như vậy suy yếu trạng thái. Tuyệt không có thể. Đột nhiên, ở tầm mắt phía trước, Diệp Tưởng thình lình nhìn thấy một cái do bài tú lơ khơ hình thành, có cao 5, 6 mét chỉ trồng. Đến. Diệp Tưởng biết, Hoàng Thiện Vân, cũng chính là Khương Thư Nghiên, liền ở ngay đây mặt. Mà Diệp Tưởng vốn là dự định rời đi, nhưng hắn rất nhanh sẽ nhìn thấy, ở này bài tú lơ khơ chỉ trồng phía dưới, rơi xuống. Một con rầy. Thiện. Thiện Vân. Hứa Duẫn đối với Hoàng Thiện Vân mối tình thắm thiết, nhìn thấy rầy của nàng, hắn tự nhiên cũng là nhìn về phía này bài tú lơ khơ trồng. Thiện Vân. Diệp Tường liền thẳng đến mà đi, đem phía trên kia bài tú lơ khơ liều mạng mà bắt hất tới trên mặt đất đi. Thiện Vân. Ngươi có phải là ở trong này? Thiện Vân. Cuối cùng Diệp Tường đơn giản đưa tay đưa vào bài tú lơ khơ trồng bên trong, ý đồ từ bên trong đem Hoàng Thiện Vân cứu ra. Nhưng mà, ngay vào lúc này, Diệp Tường nhưng là đống nhiên cảm giác được, ở bài tú lơ khơ bên trong có một con tay đem tay của hắn nắm lấy. Sau đó, liền đem Diệp Tường cả người cho kéo vào bài tú lơ khơ bên trong. Sau đó, cái này bài tú lơ khơ chỉ trồng, như trước. Yên tĩnh, đúng, yên tĩnh đứng lặng. Thiện Vân, Thiện Vân. Diệp Tường bị một đống lớn bài tú lơ khơ từ mỗi cái phương hướng đè ép, hoàn toàn là không thể động đậy. Hứa Duẫn. Lúc này Diệp Tường, nghe được Khương Thư Nghiên âm thanh. Thiện Vân. Là ta. Ngươi. Lẽ nào ngươi cũng đánh vào quỷ bài sao? Vâng. Tuy rằng cũng có thể nghe thấy thanh âm của đối phương, thế nhưng không cách nào tiếp xúc được lẫn nhau thân thể. Khoảng cách cốt dạ tiết chung kết, đã không có thời gian bao nhiêu lâu rồi. Thế nhưng, khoảng thời gian này, đầy đủ đem này nam nữ nhân vật chính, đưa vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Tưởng bắt đầu chú ý tới. Đầu tiên, hắn là không có cách nào tránh thoát đi ra ngoài. Từ bên ngoài xem, chỉ có điều là cái cao mấy mét chỉ trồng mà thôi. Thế nhưng, hắn mặc kệ làm sao dãy rua, đều không thể từ này chỉ trồng bên trong thoát ra. Thứ yếu, cũng là quan trọng nhất. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ, không ngừng đè ép Diệp Tưởng thân thể, đem hắn cùng Khương Thư Nghiên thân thể, không ngừng hướng về phía dưới đè ép. Đại khái mấy phút đi qua, Diệp Tưởng liền xác định, hắn chí ít cũng bị hướng phía dưới đè ép hơn 10 mét. Đùa giỡn. Sao có thể có chuyện đó? Thế nhưng hoang đường sự thực nhưng là đặt tại trước mặt chính mình. Thiện Vân, chúng ta là đang bị. Không ngừng hướng về phía dưới ép. Đúng thế. Từ vừa nay bắt đầu liền. Vẫn đang bị đi xuống mà ép. Ta sẽ cứu ngươi đi ra ngoài, Thiện Vân, nhất định sẽ. Bị đặt ở bài tú lơ khơ bên trong hai người, không ngừng bị hướng phía dưới đè lên. Mà bọn họ chẳng lẽ cuối cùng muốn hạ xuống khu vực, chẳng lẽ là địa ngục sao? Cồn vật bi, lưu. Chương 48, thân thể thống khổ. Khương Thư Nghiên mỗi giờ mỗi khắc không ghi khắc huyết tầm lời nói, bảo vệ tốt Diệp Tưởng sinh mệnh. Nàng lúc này cũng không có cho Diệp Tưởng gửi đi kịch bản tin tức. Kịch bản tin tức gửi đi. Ở cỡ trung dạp chiếu phim khủng bố có thể điện ảnh bên trong, gửi đi là muốn thu phí, hơn nữa là dựa theo số lượng từ thu phí, 1/20 chuộc chết khoán. Nghe tôi rất thái quá, nếu như là tin tức lượng khá lớn nội dung, ví dụ như 100 chữ liền muốn 2.000 chuộc chết khoán, 500 chữ liền muốn hao phí mất 10.000 mở ra chuộc chết khoán. Phát một đoạn kịch bản tin tức lại liền như vậy đắt giá, thực sự khó mà tin nổi, vì lẽ đó trong tình huống bình thường, nếu như nói không có cần thiết tính. Nàng sẽ không cho Diệp Tưởng gửi thư tin tức. Thiện Vân, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra đi, ta cùng cha mẹ ta vẫn luôn là nguyện ảnh tín đồ, nguyện ảnh sẽ phù hộ chúng ta, chắc chắn sẽ không để chúng ta chết ở chỗ này. Đối với tòa này trên đảo người mà nói, nguyện ảnh cùng Thượng Đế là hoàn toàn tương tự khái niệm. Mà cái gọi là luyện khí sư, là bị coi là nhân viên thần chức giống như vậy, tôn quý vô cùng tồn tại. Luyện khí sư nhóm, đều là bị cho rằng gần nhất với nguyện ảnh thần tồn tại. Hứa Duẫn, chạy đi. Không có tác dụng ra sao biện pháp. Nhất định phải từ tòa này đảo chạy đi. Mà Diệp Tưởng rõ ràng cảm giác được, Khương Thư Nghiên âm thanh trở nên càng ngày càng không rõ ràng, hoàn toàn là một loại. Do gần cùng xa cảm giác. Thiện Vân. Không. Diệp Tưởng liều mạng mà đưa tay ra, muốn đi tóm lấy Khương Thư Nghiên tay. Trước lần kia bạo phát, đem hắn sức mạnh trong cơ thể rút đi phần lớn. Hiện tại, cả người hư thoát hắn, coi như là muốn thả ra hắc diêm cũng như thế là không cách nào làm được rồi. Thiện Vân. Thiện. Tầng tầng lớp lớp bài tú lơ khơ đè lên Hứa Duẫn thân thể, hắn bây giờ coi như là muốn động một ngón tay, cũng có thể nói là dị thường khó khăn. Nhưng là, hắn như trước cắn chặt hàm răng, không ngừng đưa tay ra. Là một người diễn viên, hắn nhất định phải đem mình hoàn toàn đại nhập đến nhân vật bên trong đi. Hứa Duẫn sâu sắc luyến mộ Hoàng Thiện Vân, vì nàng hiển nhiên là có thể không tiếc tất cả. Chẳng phải làm, liền mang ý nghĩa nở dê. Cuối cùng, Diệp Tưởng hầu như rút khô trong cơ thể hắn cuối cùng một ít sức mạnh, tiếp theo. Hắn tay, rốt cục có thể động. Bài tú lơ khơ tuy rằng chỉ là chỉ, thế nhưng nhiều như vậy mở ra tụ tập hợp lại cùng nhau, cũng dĩ nhiên đem Diệp Tưởng tay vết cắt. Rốt cục. Diệp Tưởng nắm lấy Khương Thư Nghiên tay. Thiện Vân. Ta nắm lấy ngươi, là ngươi chứ? Vâng. Là ta. Xác nhận sau, Diệp Tưởng liền đem tay nắm thật chặt rồi. Ngàn vạn. Không muốn thả ra. Một cái mở chữ vừa ra khỏi miệng, Diệp Tưởng liền bỗng nhiên cảm giác được, bị hắn kéo Khương Thư Nghiên tay hướng về phía dưới bỗng nhiên lòng đất truy. Thiện Vân. Không muốn buông tay ra. Hiển nhiên, Khương Thư Nghiên bị tiến thêm một bước về phía ép xuống. Không chỉ có như vậy, Diệp Tưởng nắm lấy tay phải của nàng cánh tay then chốt, hiển nhiên bị càng nhiều bài tú lơ khơ đè lên. Then chốt bị bài tú lơ khơ mạnh mẽ ngăn chặn. Tựa hồ là một loại sức mạnh vô hình, đang cảnh cáo hắn buông tay ra. Tuy rằng Diệp Tưởng cùng Khương Thư Nghiên đều đang bị ép xuống. Thế nhưng Khương Thư Nghiên bị ép xuống sức mạnh tựa hồ càng mạnh hơn một ít. Thế nhưng, Diệp Tưởng như trước không chịu buông tay. Thay vào đó, là càng tóm chặt lấy cái tay kia, không hề chú ý cùng then chốt chịu đựng đến lực các bách. Đừng buông tay. Thiện Vân. Hắn sức mạnh trong cơ thể hầu như đều bị rút đi, lúc này, cũng có thể nói là phi thường khổ cực. Thân thể bị vô số bài tú lơ khơ bao trùm ở, dẫn đến hắn hiện tại liền ngay cả hô hấp đều là càng ngày càng khó khăn. Thân thể thương tổn lại có thể để hắn chật vật đến nước này, đây là Diệp Tưởng dù như thế nào cũng không nghĩ tới. Nguyên huyết tầm là xuất phát từ ý tưởng gì, mới để hắn đến diễn vai nam chính. Từ khi ác ma tiêu bản sau khi, Diệp Tưởng, lần thứ nhất lần thứ hai cảm nhận được, cùng phàm nhân tương đồng thống khổ cùng thương tổn. Cũng cảm nhận được, cho dù ở loại nhỏ rạp chiếu phim đã nắm giữ cấp độ kia thực lực mạnh mẽ, nhưng là ở nơi này, có cỡ nào vô lực. Nhưng ngay cả như vậy, hắn như trước nắm chặt Hoàng Thiện Vân tay, hầu như cắn nát hàm răng, cũng tuyệt không đồng ý thả ra. Vào lúc này, Diệp Tưởng cánh tay then chốt không ngừng bị đè lên, rốt cục. Hắn cảm giác được xương đều vỡ vụn ra rồi. Then chốt vị trí này chịu đến nghiêm trọng như vậy thương tích, Diệp Tưởng vẫn như cũ nhẫn lại. So với tại chỗ ở ma cốc bộ phim này, rơi vào huyết trì địa ngục nơi sâu xa, hiện tại muốn tốt hơn quá nhiều. Hắn tuyệt không thể từ bỏ. Liền đem lúc này cầm lấy người, muốn trở thành là mưa sóc được rồi. Nhưng, Khương Thư Nghiên không phải người điếc. Xương vỡ vụn lanh lảnh âm thanh, nàng tự nhiên là có thể nghe được. Hứa Duẫn, chuyện gì xảy ra? Thanh âm mới rồi. Ngươi bị thương sao? Không. Không. Không có chuyện gì. Vì nhẫn mại, Diệp Tưởng hầu như là đem môi đều cho cắn nát, lời nói này là từ trong hàm răng đụng tới. Chật vật đến mức độ này, hắn như trước gắt gao chống đỡ lấy. Coi như là như vậy thì lại làm sao? Hắn muốn tiếp tục chống đỡ. Thê tử của hắn, còn có con gái của hắn. Còn ở bị ngạn hoa rạp chiếu phim chờ đợi hắn. Hiện tại, Nguyên Huyết Tầm hoàn toàn là đang lợi dụng bài bố con gái của chính mình, mà hắn làm phụ thân, nhưng cái gì cũng không thể là nàng làm. So sánh với điểm này, những này thống khổ đáng là gì? Đáng là gì? Hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ, sống tiếp, coi như là địa ngục hắn cũng phải sống. Ở cái này địa ngục thế giới, chỉ có ủng người có thực lực, mới có thể nắm giữ tôn nghiêm, mới có thể nắm giữ sinh tồn tư cách. Lúc này, vô số bài tú lơ khơ càng chặt chẽ hơn ngăn chặn hắn, đặc biệt là mũi bộ phận, bị càng chặt chẽ hơn chặt chẽ chăm chú bao trùm. Những này bài tú lơ khơ, chẳng lẽ nói là có tự mình ý chí sao? Lúc này, Diệp Tưởng liền xương sống đều cảm giác được ngạch cảm giác bị áp bách mãnh liệt, tựa hồ sau một khắc xương sống đều muốn nứt ra. Hắn phần lưng đã rất khó lại tiếp tục chịu đựng như vậy đau đớn. Tiên huyết theo Diệp Tưởng khỏe miệng tung ra. Thân thể đau đớn trước nay chưa từng có mãnh liệt, hắn lúc này muốn chịu đựng thống khổ, người thường là không thể nào tưởng tượng được. Khó có thể hô hấp, bị bài tú lơ khơ áp bức thân thể, xương một cái tiếp theo một cái mở tung. Theo xương sống một cái tiếp theo một cái mở tung. Đối với ngày xưa Diệp Tưởng mà nói cũng có thể nói là bé nhỏ không đáng kể thương tổn, nhưng là vào lúc này, cho hắn tạo thành lớn lao thống khổ. Đương nhiên, lấy hiện tại Diệp Tưởng thực lực, coi như đem đầu của hắn chém đứt, hắn cũng không thể sẽ chết. Thế nhưng, rất hiển nhiên tòa này trên đảo nguyền rủa sức mạnh muốn hủy diệt linh hồn của hắn, cũng là dễ như trở bàn tay. Rõ ràng có thể dễ dàng giết hắn lại làm cho hắn sống sót đến hiện tại đều còn sống sót, chỉ có thể nói là nhân vật chính vầng sáng sức mạnh. Mà so với cái này, hắn hiện tại đã càng ngày càng khó nắm lấy Khương Thư Nghiên tay. Thiện, Vân, hắn hiện tại cũng đã không nghe được Khương Thư Nghiên âm thanh. Kịch bản tin tức quá đắt giá, lại không thể dễ dàng bắt đầu dùng. Cuối cùng, hắn không cách nào lại nắm lấy tay của đối phương. Một cái, tiếp theo một cái ngón tay, bị kéo dài. Bài Tú Lơ Khơ đem Diệp Tưởng Triệt để mà ép đến càng phía dưới địa phương. Liền hô hấp sức mạnh đều cơ hồ không có. Hắn trong cơ thể liền mảy may sức mạnh cũng không phát huy ra được. Hắn lúc này, lại vô lực đến trình độ này. Cùng lúc đó, Hồng Lạc bên trong học viện. Tô Thanh Thiền cùng Diêu Sa Tuyết, đẩy ra trường học cửa phòng làm việc. Sa Tuyết, cẩn thận một ít. Ta biết. Sau đó, Tô Thanh Thiền liền đi vào văn phòng. Thế nhưng, khi hắn giơ lên tay nhỏ điện, chiếu hướng về văn phòng thời điểm, hắn phía sau Diêu Sa Tuyết nhưng là phát sinh rít lên một tiếng. Ở trước mắt trên bàn làm việc, thình lình, bày ra một con cụt tay. Mà này cụt tay, chính gắt gao. Cầm lấy một tấm bài Tú Lơ Khơ. Thanh Thiền. Diêu Sa Tuyết sợ hãi cầm lấy Tô Thanh Thiền tay. Đối với tòa này trên đảo sinh hoạt người tới nói, máu tanh như thế hình ảnh, vốn là trước đây chưa từng thấy. Chuyện này, chuyện gì thế này? Hai người đang định rời đi, thế nhưng vào lúc này, bọn họ phía sau văn phòng cửa lớn, nhưng là đột nhiên đóng lại rồi. Này, ai? Ai đóng cửa lại? Hai người xông lên, nhưng là phát hiện, cửa lại là bị khóa lại rồi. Sa Tuyết, ngươi xem. Sau đó, hai người liền nhìn thấy, ở văn phòng cửa lớn khe cửa phía dưới. Dĩ nhiên, bị nhét vào một tờ bài Tú Lơ Khơ. Tự nhiên, là mặt trái hướng trên. Một bộ, nhuộm đầy tiên huyết bài Tú Lơ Khơ. Tô Thanh Thiền cũng không biết, tại sao huyết công chúa lựa chọn để Diệp Tưởng như thế một cái tên điều chưa biết nhân vật, thượng vị biến thành này bộ khủng bố điện ảnh nhân vật chính. Bất quá dù như thế nào, hắn đều phải muốn ở bộ phim này bên trong tiếp tục sinh sống. Lẽ nào bên ngoài, là chia bài người. Diêu Sa Tuyết dùng run rẩy âm điệu nói. Tô Thanh Thiền nhìn những kia bài Tú Lơ Khơ, hít một hơi thật sâu, nói rằng, đánh bài đi, Sa Tuyết. Cồn vật bi, lưu. Chương 49, Thần Bí Nguyệt Ảnh Thần. Vào giờ phút này, từ thủy đảo, tòa kia bị vô số người sợ hãi cấm kỵ chi sân trước. Vô số tròi canh, giờ khác này đều sẽ đèn pha mở ra, thỉnh thoảng chiếu rọi cấm sơn quanh thân. Ở mỗi một cái tròi canh bên trong, đều có lượng lớn luyện khí sư đóng quân. Lúc này, ở một cái nào đó cái tròi canh bên trong, cao tầng nhất vị trí, một cái người đàn ông trung niên cùng một cái tráng niên nam tử đứng ở đó, đối với cấm sơn tiến hành quan sát. Người đàn ông trung niên chính cầm một cái song đồng kính viễn vọng, quan sát cấm sơn tình huống. Thế nào? Người đàn ông trung niên bên người tráng niên nam nhân lộ ra thần sắc bất an, chúng ta không phải rất là khéo. Người đàn ông trung niên vẻ mặt rất là nghiêm túc, đem kính viễn vọng thả xuống, nói, mấy năm gần đây, cấm sơn trên do thần quan đại nhân dựa vào nguyệt ảnh sức mạnh thiết phong ấn đều có bất ổn dấu hiệu. Tối hôm nay là cốt dạ tiết, tình huống càng là. Này, lập tức đi thông báo thần quan đại nhân sao? Đêm nay là cốt dạ tiết, trước tiên không muốn đi quấy rối thần quan đại nhân. Tráng niên nam tử nuốt từng ngụm nước, do dự sau một hồi, mới hỏi, dư trưởng ga. Ta ở công việc này 5 năm, từ ở Hồng Lạc học viện tốt nghiệp tới nay, ở đây vẫn cẩn trọng. Nhưng là, ta vẫn không hiểu. Đến cùng, ở cấm sơn bên trong, có món đồ gì? Dư trưởng ga, ngươi biết không? Dư trưởng ga cầm kính viễn vọng tay, cũng là nhẹ nhàng run rẩy. Ta vậy? Không biết. Chỉ là, tuyệt đối là cái gì thứ rất đáng sợ. Dù như thế nào, chúng ta nhất định phải hiệp trợ thần quan đại nhân, tuyệt đối không thể để phong ấn phá nát. Tuyệt đối. Sau đó, hắn dùng chỉ có mình mới có thể nghe được âm thanh tự nhủ, tòa này đảo, đến cùng vẫn có thể chống đỡ thời gian bao lâu đây. Tòa này tròi canh, là cự ly Nguyệt Ảnh Thần Miếu người gần nhất. Nguyệt Ảnh Thần Miếu, chính là tử thủy đảo trên hành hương vị trí. Mỗi một cái Nguyệt Ảnh Thần tín đồ, hoàn toàn lại muốn tới nơi này hành hương. Thế nhưng, trong tình huống bình thường, cha mẹ sẽ không để cho tử nữ ở hai trước kia 10 tuổi đến, dù sao, Nguyệt Ảnh Thần Miếu. Ngay khi cấm sơn dưới chân núi, Nguyệt Ảnh Thần Miếu đóng quân thần quan cùng 4 vị trên đảo ưu tú nhất luyện khí sư, có thể nói là Nguyệt Ảnh Thần bên dưới 5 vị địa vị tối cao quý nhân viên thần chức. Địa vị khác nào La Mã giáo đình giáo hoàng cùng Hồng Y giáo chủ. Đảo công sở hết thệ công vụ nhân viên, vẹn vẹn thần quan câu nói đầu tiên có thể tùy ý nhận đuổi. Có thể nói có chí cao vô thượng quyền lực. Có thần quan đại nhân ở. Hẳn là không quan trọng lắm chứ. Dư trưởng ga sau đó thở phào nhẹ nhõm, đối với này tráng niên nam tử nói rằng, Nô Tu, tiếp tục giám thị, chờ cốt dạ tiết vừa kết thúc, chúng ta lập tức đi thấy thần quan đại nhân. Phải. Dư trưởng ga. Toàn này đảo. Ở buổi tối đó, nhất định là không ngủ đêm. Không biết có bao nhiêu người đánh vào quỷ bài, cũng không biết có bao nhiêu người bởi vậy. Mà đối mặt nguyền rủa, càng là không biết. Những này cấm sơn cuộc chạm tránh nhỏ người, là cỡ nào trong lòng run sợ, vượt qua buổi tối hôm nay. Mà vào giờ phút này, ở nguyệt ảnh bên trong tòa thần miếu nơi sâu xa nhất. Vào giờ phút này, một người mặc cẩm bào người thanh niên trẻ, chính ngồi ngay ngắn ở một cái bồ đoàn trước. Ở trước mặt hắn, là một vị cao tới 10 mét nguyệt ảnh tượng thần. Này, chính là tử thủy đảo trên từng khai quang tượng thần bên trong. To lớn nhất một vị. Mà nhưng vào lúc này, này cẩm bào nam tử, rộng rãi mở hai mắt. Hắn không khỏi nhìn về phía trước mắt nguyệt ảnh tượng thần. Nguyệt ảnh tượng thần, mãi mãi cũng là quay lưng tất cả mọi người. Nhưng cũng bởi vậy, vị thần này như, mới càng làm cho người ta kính nể không ngớt. Cẩm bào nam tử nhìn trước mắt nguyệt ảnh tượng thần, sau một hồi, mới chậm rãi mở miệng. Thiên Vĩnh Tinh. Vừa dứt lời, phía sau cửa lớn bị nhẹ nhàng mở ra, một người tuổi còn trẻ nam tử quỳ đứng ở đó. Nhẹ giọng nói, thần quan đại nhân, có gì phân phó? Có chuyện, muốn ngươi đi làm. Tên là Thiên Vĩnh Tinh người thanh niên trẻ gật gù, trả lời, mời nói. Trung tâm chấn mặt nam rừng cây. Đi nơi nào, làm ngươi chuyện nên làm. Câu nói này, để Thiên Vĩnh Tinh rất là ngạc nhiên. Thần quan đại nhân, đêm nay là cốt dạ tiết. Phải biết, thần quan một câu nói, chính là tuyệt đối mệnh lệnh. Thay đổi bình thường tình huống dưới. Thần quan mệnh lệnh, Thiên Vĩnh Tinh tuyệt đối không thể sẽ chất vấn. Làm ngươi chuyện nên làm. Thần quan vẹn vẹn chỉ là nói như vậy. Vâng. Thần quan đại nhân. Thần quan ý chí chính là nguyệt ảnh ý chí, điểm này, không nghi ngờ chút nào. Vì lẽ đó, hắn mệnh lệnh, không cho vi phạm. Thiên Vĩnh Tinh không nói thêm nữa, liền chậm rãi thối lui. Mà thần quan nhưng là nhìn trước mắt tượng thần, yên lặng không nói. Lúc này, Diệp Tưởng cũng không còn cách nào thu được Khương Thư Nghiên sinh tử tin tức. Hắn cũng không còn bất kỳ năng lực phản kháng, chỉ có thể liều mạng dãy rủa. Thế nhưng, loại này dãy rủa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thậm chí, ý thức cũng đã bắt đầu dần dần mơ hồ, cuối cùng, triệt để ngất đi. Ngất sau đó hắn, ý thức bắt đầu tung bay ở trong hư không. Hứa Duẫn, ngươi xem trọng, đây chính là bảo vệ chúng ta từ thủy đảo Nguyệt Ảnh Thần. Đây là Hứa Duẫn ký ức. Trong ký ức, lần thứ nhất nhìn thấy Nguyệt Ảnh Thần tượng thần, cũng cảm giác được một loại mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Mãi mãi cũng là con quay về hình tượng của bản thân. Cha! Cái này tượng thần, bại phản lại à? Hứa Duẫn, không nên nói bậy. Hứa Ảnh lập tức đem Hứa Duẫn miệng che, nhẹ giọng nói, không nên nói lung tung, Nguyệt Ảnh Thần tượng thần, vốn là như vậy. À! Nhưng là... Này, tượng thần chính diện đây. Trên đảo hết thể điêu khắc đi ra tượng thần, toàn bộ đều là chỉ điêu khắc ra mặt trái. Bất quá, chờ tương lai Nguyệt Ảnh tế thời điểm, Nguyệt Ảnh Thần sẽ đem thân thể chuyển qua đến. Cái gì? Đối với một cái trí tử mà nói, này ngược lại là kiện rất chuyện kinh khủng. Nếu pho tượng kia, vốn là không có điêu khắc xuất thần như chính diện, này. Tại sao này tượng thần, sẽ chuyển qua đến lộ ra thân thể chính diện? Này quá mức hoang đường tuyệt luôn chứ. Nhưng là, cha mẹ mà nói câu đối nữ tới nói, là chưa bao giờ sẽ đi hoài nghi. Này, chính là Nguyệt Ảnh ban đầu cho hắn ấn tượng. Còn có, Hứa Duẫn, ngươi nhớ kỹ, ngươi nhất định phải trở thành luyện khí sư. Trở thành cả đời phụng dưỡng Nguyệt Ảnh thần nhân viên thần chức, đây là chúng ta nhà to lớn nhất vinh quang. Luyện khí sư. Trở thành luyện khí sư, liền có thể cùng Nguyệt Ảnh thần câu thông. Thí dụ như nói, tuyệt không cho phép tiến vào cấm sơn mệnh lệnh, chính là thông qua Nguyệt Ảnh thần ý chí thu hoạch tất. Từ nay một ngày lên, Nguyệt Ảnh liền trở thành Hứa Duẫn duy nhất có thể lấy tin cậy cùng cầu khẩn thần. Mà cái này tín ngưỡng trở thành Hứa Duẫn sinh tồn đến nay to lớn nhất ỷ lại. Mà ở tòa này trên đảo, mỗi người đều cơ hồ là ỷ lại Nguyệt Ảnh thần mà sinh tồn. Có thể nói như vậy, mọi người sinh hoạt hàng ngày hầu như đã không cách nào rời đi Nguyệt Ảnh. Nếu ví dụ mà nói, Tử Thủy đảo là một cái cùng đảo ở ngoài hoàn toàn không có bất kỳ liên quan đảo biệt lập, bởi vậy phát triển chính là tự cấp tự túc kinh tế tự nhiên. Tiền kinh tế cũng không phải là chủ lưu, nông nghiệp mới là căn bản, thậm chí cùng cổ đại xã hội phong kiến như thế có nặng nông ước thương khuynh hướng. Ở tòa này trên đảo, lương thực là tuyệt đối đồng tiền mạnh. Vì lẽ đó, một khi nông nghiệp thu hoạch không được, hậu quả khó mà lường được. Vì lẽ đó, hàng năm, đảo công sở đều sẽ hướng về Nguyệt Ảnh thần hỏi dò, nên ở đâu chút thổ địa gieo, nên chủ yếu trồng cái nào một ít cây nông nghiệp, cái nào tháng ngày mưa thuận gió hòa, cùng với tương lai mấy năm liệu sẽ có đại hạn. Nếu như có nạn hạn hán, liền muốn trước giờ mấy năm tiến hành lương thực dự trữ. Đồng thời, làm sao tiến hành nông nghiệp kỹ thuật cải cách, thế nào mới có thể thu được đến to lớn nhất sản lượng được mùa, đều không ngoại lệ đều cần tuân vấn Nguyệt Ảnh. Mà phàm là Nguyệt Ảnh đưa ra đáp án, tuyệt không có sai. Vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy, Tử Thủy Đảo vẫn luôn thu được mùa, xưa nay đều không có trải qua lương thực thiếu nguy cơ. Phải biết, tòa này đảo cùng quanh thân hải vực đều bởi vì sinh linh cái chết hiện tượng, không cách nào phát triển chăn nuôi nghiệp cùng ngư nghiệp, vì lẽ đó nông nghiệp là tòa này đảo mạch máu cùng căn cơ. Dân dĩ thực vi thiên, Nguyệt Ảnh bảo đảm tòa này trên đảo tất cả mọi người căn bản kế sinh nhai vấn đề, vì lẽ đó mỗi người đều đối với Nguyệt Ảnh tôn kính như thần minh, cho nên đối với tương tự cốt giả tiết như vậy Nguyệt Ảnh thần ý chí ra lệnh, đều là tuyệt đối tuân thủ, không dám có nửa phần trái với. Ngoài ra, người trên đảo, nếu như muốn chắc toán tương lai, hoặc là hợp làm yêu có hoang mang, đều sẽ đi Nguyệt Ảnh thần miếu tìm kiếm đáp án. Vì lẽ đó, Nguyệt Ảnh thần miếu quanh năm đến hương hỏa không ngừng. Nhưng mà, trên thực tế, Nguyệt Ảnh thần cũng không chỉ là sẽ báo trước cốt giả tiết. Ngoài ra, cũng sẽ vào ngày thường thông qua Nguyệt Ảnh thần miếu truyền đạt thần dụ. Cốt giả tiết cũng không phải là trong đó nổi danh nhất. Nhưng là, cái gọi là Nguyệt Ảnh thần, đến tột cùng là một cái thế nào thần minh? Ngay khi Diệp Tưởng ý thức trầm luân nhập càng sâu hắc ám giờ, hắn bỗng nhiên cảm giác được một con mạnh mẽ tay đem mình tóm chặt lấy, sau đó đem hắn từ thâm trầm trong bóng tối kéo đi ra. Cồn vật bi, lưu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, thần miếu người đến. Sáng sớm hôm sau, Linh tỷ tỉnh lại thời điểm, một ít ánh mặt trời từ bên ngoài bắn vào. Hắn từ trên giường ngồi dậy đến, xoa xoa hai mắt. Hô hắn thở phào một cái, nhìn ngoài cửa sổ long lanh cảnh sắc. Cốt dạ tiết buổi tối, liền như thế đi qua. Đúng thế. Đi qua. Này, chỉ là bộ phim này vừa mới bắt đầu thôi. Nói cho cùng, ai cũng biết, nam nữ nhân vật chính không thể như vậy nhanh sẽ chết đi. Chân chính đáng thương, là như hắn như vậy vài phụ. Mặc quần áo tử tế, gấp kỹ chăn, hắn từ trên lầu đi xuống. Vào lúc này, cha mẹ đã chuẩn bị kỹ càng điểm tâm, nướng bắp ngô lạc cùng sữa đậu nành. Thương quá à, Linh tỷ đi tới trước bàn cơm, lộ ra một nụ cười. Ngươi trước tiên đi đánh răng rửa mặt đi. Hàn Mẫu từ một cái nồi bên trong bang con trai cái đĩa sữa đậu nành, nói, đợi lát nữa phải đi 15 km đường về trường học đây. Hàn Linh tỷ gật gù, đi tới nhà bếp nước nấu bên, đem một hộp bột đánh răng mở ra, bắt đầu đều lau ở bàn trải đánh răng trên. Loại này bột đánh răng cùng hiện thực kem đánh răng không giống, là thuần túy từ thực vật bên trong trích, tuyệt không bất kỳ hóa học chất phụ gia. Xoát lên, cũng rất là tươi mát. Bất quá Linh tỷ, không, Nguyệt Quang, ở đánh răng trong quá trình, nhưng là nghĩ sau đó phải quay chụp nội dung. Nay bộ khủng bố điện ảnh, tự nhiên sẽ lấy một nhóm lớn vai phụ tử vong, đến tiến dần lên tình tiết trong phim. Linh tỷ, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Hắn là nhân vật chính bằng hữu tốt nhất, có thể nói là thứ hai vai nam chính, cũng là nắm giữ nhân vật chính vầng sáng, thế nhưng loại này vầng sáng, là không sánh được nhân vật chính. Hắn nhất định phải trở nên so với trước càng mạnh mẽ hơn. Đánh răng rửa mặt sau, đến trong phòng ăn. Được. Dựa theo thông lệ, ăn điểm tâm trước đây. Bái một thoáng Nguyệt Ảnh thần. Ghi khắc chúng ta lương thực. Đều là bị Nguyệt Ảnh thần ban tặng dư. Một nhà ba người, từng người cầm lấy hương, ở Nguyệt Ảnh trước mặt cúc cung tế bái. Xin mời Nguyệt Ảnh thần ban cho dư chúng ta vĩnh viễn được mùa, chúng ta đều sẽ vĩnh viễn phụng dưỡng ngài. Đem hương xuyên tốt sau, Hàn Phụ nói, được rồi, ăn điểm tâm đi. Cốt dạ tiết thức đêm mọi người cũng cực khổ rồi. Bất quá. Cha, ngày hôm qua chúng ta đánh bài số lần, tựa hồ có chút quá nhiều. Linh tỷ ở cầm lấy chiếc đũa sau. Đông nhiên nói rằng, bình thường, cốt dạ tiết buổi tối đều là đánh bài 3 lượt khoảng chừng chứ. Nhưng là, tối ngày hôm qua, tổng cộng giật 5 lượt à. Nếu như nói là nhiều người một điểm nhà, đánh vào quỷ bài xác suất chỉ sợ là sẽ tăng cao rất nhiều à. Nói đến đây, Hàn Phụ Hàn Mẫu đều là mặt lộ vẻ không an thần sắc. Nguyệt Quang càng thêm khẳng định, hắn cha mẹ tuyệt đối là biết đến. Này cái gọi là chia bài người có vấn đề. Sang năm, nếu như đánh bài lượt mấy còn tiếp tục tăng lên trên. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Xin hỏi là ai? Hàn Phụ để đũa xuống, hướng về cửa đi đến. Ngoài cửa rất nhanh truyền đến trả lời. Xin mở cửa. Chúng ta là Nguyệt Ảnh thần miếu người. Hàn Phụ nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Nguyệt Ảnh thần miếu. Vậy cũng là thần quan đại nhân tọa trấn địa phương à? Là so với đảo công sở địa vị càng cao hơn địa phương. Vâng. Xin chờ một chút. Hắn cấp tốc mở cửa ra. Mà đứng ở bên ngoài. Chính là hai vị một thân trường bào màu trắng nam tử. Này hai nam tử, đều là hai mắt vô thần, như điêu khắc. Sẽ không sai. Là Nguyệt Ảnh thần miếu người. Bọn họ là phụng dưỡng thần quan cùng 4 sao luyện khí sư. Vâng, Hàn Phụ kinh hồn bạt vía hỏi. Xin hỏi. có chuyện gì? Nguyên ảnh thần miếu ở tòa này trên đảo nắm giữ trí cao vô thượng quyền lực. Thậm chí có thể nói, nắm giữ quyền sinh quyền sát. Chính vì như thế, không có bất kỳ người nào dám đắc tội nguyện ảnh thần miếu người. Chúng ta là phụng thần quan mệnh lệnh của đại nhân, đến đây tiến hành cốt dạ tiết một ít điều tra. Hai vị này áo bào trắng nam tử, một người trong đó nói rằng, nhà các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người. Hai vị đại nhân đường xa mà đến nhất định mệt mỏi, chúng ta vừa lúc ở ăn điểm tâm, nếu không mời đến nói chuyện. Không cần. Chúng ta công vụ bề bộn, còn muốn đi những gia đình khác điều tra. Các ngươi chỉ cần thành thật trả lời là có thể. Nguyên ảnh thần miếu địa vị cao cả, này áo bào trắng nam tử mặc dù nói chuyện ngữ điệu rất tự nhiên, vẫn như cũ biểu hiện ra một loại cao cao tại thượng cảm giác. Làm người, không khỏi liền sinh ra lòng kính nể. Lúc này, Hàn Mẫu cùng Linh Tỷ tự nhiên cũng cùng nhau lại đây rồi. Hai vị đại nhân Hàn Mẫu nhìn thấy là nguyệt ảnh thần miếu người, cũng là kinh ngạc không thôi, liền vội vàng không người hành lễ. Hàn Phụ lập tức lôi kéo thê tử cùng con trai nói, đây là thê tử ta cùng con trai của ta, chúng ta nhà chỉ chúng ta ba. Không chờ nhân tự mở miệng, mặt khác một vị áo bào trắng nam tử hay dùng lạnh lùng giọng điệu nói, đã như vậy tối ngày hôm qua cốt giả tiết, các ngươi cũng chỉ có ba người chờ ở trong nhà, vẫn chưa thu nhận giúp đỡ người khác sao? Vâng, vẫn chưa thu nhận giúp đỡ người khác. Được. Áo bào trắng nam tử dùng ánh mắt quét bọn họ một chút, nói, nghe rõ, chúng ta muốn hỏi, các ngươi tuyệt đối không thể có nửa phần ẩn giấu cùng lời nói dối. Bằng không, đem coi là độc thần. Hiểu chưa? Phải. Là. Độc thần. Hai chữ này, ở này tử thủy đảo trên là nhất là đại nghịch bất đạo tội, bất luận người nào cũng không dám cùng cái tội danh này có nửa phần liên lụy. Tại chỗ, Hoàng Thiện Vân tiến vào Cấm Sơn, liền bị coi là độc thần, nhưng kỳ quái chính là, nguyên ảnh thần miếu vẫn chưa đối với nàng độc thần tội danh tiến hành bất kỳ xử lý, đến nay đều làm người không hiểu chút nào. Mà sự tình liên lụy đến độc thần cấp độ này, Hàn gia người tự nhiên càng là nơm nớp lo sợ. Đầu tiên, là quan trọng nhất một vấn đề. Các ngươi nhà, có người hay không, đánh vào quá quỷ bài? Có hay không đánh vào quỷ bài, cái vấn đề này, bình thường sẽ không có người hỏi dò người khác, coi như hỏi thăm, đa số người cũng là căn bản là không có trả lời, coi như trả lời cũng sẽ không là nói thật. Chính vì như thế, nguyên ảnh thần miếu người, mới sẽ đem lời nói đến mức nghiêm trọng như vậy. Không có. Hàn Phụ lập tức không chút do dự mà trả lời, bất kể là đại tiểu quỷ bài, đều không có đánh vào. Thật chứ? Vâng. Không có đánh vào. Vào lúc này, Hàn Phụ cùng Hàn Mẫu, bao quát Linh Tỷ, đều là một mặt khiếp sợ ngạc nhiên. Dù sao, bao năm qua cốt giả tiết, chưa bao giờ đã xảy ra chuyện như vậy, nguyện ảnh thần miếu luyện khí sư nhóm quanh năm phụng dưỡng thần quan cùng bốn sao, hầu như chưa bao giờ bước ra nguyện ảnh thần miếu nửa bước. Lần này, vì sao đến thống kê điều tra có hay không có gia đình đánh vào quỷ bài? Thật chứ? Hai vị áo bào trắng nam tử tầm mắt quét đến Hàn Mẫu cùng Hàn Linh Tỷ trên người. Phải. Hàn Mẫu cùng Linh Tỷ cũng đưa ra đồng dạng trả lời. Được. Áo bào trắng nam tử tiếp theo không biết từ nơi nào lấy ra một tờ giấy đến, ở phía trên tiến hành ghi chép. Sau đó lại tiếp tục hỏi, như vậy, dưới một vấn đề. Tối ngày hôm qua, đánh bài. Tổng cộng có mấy vòng? Mấy vòng? Hàn Phụ ngẩn ra, rất hiển nhiên, cái vấn đề này để hắn liên tưởng đến tối hôm qua dị thường đánh bài số lần. Còn không mau trả lời. Áo bào trắng nam tử một tiếng quát lớn, Hàn Phụ vội vàng trả lời. 5 lần, tổng cộng giật 5 lần. Người chắc chắn chứ? Vâng. Đại nhân, ta cũng cảm thấy kỳ quái, năm rồi nhiều nhất đánh 3 lần cũng chính là, nhưng là năm nay chúng ta tổng cộng giật 5 lần bài hả? Cũng là chúng ta số may, không có đánh vào quỷ bài. Tiến hành rồi ghi chép sau, hai vị áo bào trắng nam tử liếc mắt nhìn nhau, gật gù, nói một chút các ngươi họ tên. Ta tiến hành cuối cùng ghi chép. Ở đem họ tên báo cho sau, áo bào trắng nam tử lại để lại một câu nói, ngày gần đây, nguyên ảnh tế sẽ tới. Thần quan ý của đại nhân là, không có đại sự gì, không muốn dễ dàng đến Cấm Sơn phụ cận. Hiểu chưa? Vâng. Rõ ràng rồi. Hai vị áo bào trắng nam tử sau khi rời đi, Hàn Phụ che ngực, nói, thật mạnh cảm giác ngột ngạt, đây thật sự là luyện khí sư bên trong tối đỉnh phong nhân vật à. Đúng đấy, ta trước đây đi nguyện ảnh thần miếu thời điểm, gặp mấy vị kia luyện khí sư, cũng không như vậy cường à. Linh Tỷ nhìn theo hai người bóng lưng, đông nhiên như chặt đinh chém sắt nói, luôn có một ngày, ta cũng phải trở thành cấp độ kia mạnh mẽ luyện khí sư. Thậm chí, ta muốn trở thành không kém gì 4 sao luyện khí sư. Nhưng là Hàn Phụ đóng cửa lại, mặt lộ vẻ không hiểu chút nào vẻ mặt, năm nay. Tại sao muốn cha hỏi chúng ta những chuyện này? Nếu như nói nhà chúng ta có người rút chúng quỷ bài, này sẽ như thế nào? Linh Tỷ không nói thêm gì nữa, vừa nay tất cả bất quá là kịch bản trên cố hữu nội dung mà thôi. Hắn ở ăn xong điểm tâm sau, liền cấp tốc ra ngoài, chuẩn bị đi tìm Hứa Duẫn. Không bao lâu hắn chạy đến trong trấn tâm, nơi này là trên trấn tốt nhất nhà tập trung khu vực. Ở Hứa Duẫn nhà nhà ngoài sân, đã tụ tập một nhóm ở quét tước đình viện những người làm. Bọn họ ngày hôm qua đều từng người đi về nhà quá cốt dạ tiết, hiện tại vừa mới vừa trở về. Hứa Duẫn, ngươi có ở đây không? Cùng lúc đó, Hồng Lạc bên trong học viện. Đạo sư La Hằng đang đứng ở phòng hiệu trưởng bên trong. Chuyện này, đây là... La Hằng nhìn trước mắt một tờ chỉ. Bọn họ, chỉ là vẫn không có vượt qua nguyệt ảnh tế dự bị luyện khí sư à? La Hằng kinh ngạc mà nhìn hiệu trưởng, một cái da rẻ có chút ngăm đen nữ tính. Hiệu trưởng, xin ngươi cân nhắc. Ngươi nghe theo, là được rồi. Hiệu trưởng âm thanh, cực kỳ lạnh lẽo. Không có bất kỳ một ít cảm tình. Cồn vật bi, lưu. Chương 51, thần dụ. Hứa ra trong đình viện, vài tên tôi tớ đều tại quét dọn đình viện, công tác không dám có nửa phần lười biếng. Hứa ra không chỉ có là tử thủy ở trên đảo lớn nhất địa chủ một trong, rất nhiều hình ảnh vị này đại địa chủ càng là thần quan tự mình bổ nhiệm đảo công sở cấp cao nhất thư ký, địa vị cao cả. Linh tỷ. Đang tại trong đình viện tu bổ lấy nhánh cây một vị người làm vườn nhìn thấy Hàn Linh tỷ, vội vàng đi lên trước, cười nói, là tới tìm Hứa Duẫn thiếu gia hay sao? Đúng vậy. Linh tỷ gật gật đầu, nói, tông thúc, Hứa Duẫn vẫn có ở đây không? Ừ. Thiếu gia sáng sớm rời đi rồi. Đã đi ra. Đúng vậy a. Lại nói tiếp, vừa rồi, còn có hai vị nguyệt ảnh thần miếu đại nhân đã tới a. Đối với cái này vị trí người làm vườn tông thúc mà nói, nguyệt ảnh thần miếu người, đây chính là cùng thiên thần bình thường tồn tại, lúc nói chuyện, đều là tràn ngập kính sợ chi tâm. Một sớm đã đi. Linh tỷ trên mặt lộ ra hồ nghi chi sắc, nhưng là... Đối với diễn viên Nguyệt Quang mà nói, hết thể hắn tự nhiên sẽ hiểu. Hứa Duẫn rút chúng quỷ bài. Mà đây bất quá là một cái bắt đầu mà thôi. Hết thể điên cuồng đến tiếp sau đấy. Một cái mở màn mà thôi. Lúc này, tại trung tâm ép một chỗ đồng ruộng bên cạnh, hai vị áo bào trắng nam tử, chính đi lại. Sư huynh trong đó một vị mặt so sánh tròn áo bào trắng nam tử nói, tuy rằng ngươi sẽ khiến ta đừng hỏi nhiều thế nhưng là, thần quan đại nhân cuối cùng vì sao phải chúng ta công tác thống kê cốt dạ đoạn rút bài tình huống đây? Ta tiến vào nguyện ảnh thần miếu đã 10 năm có thừa, bao năm qua cốt dạ đoạn, chưa bao giờ có tiền lệ a. Vân Chân. Được gọi là sư huynh áo bào trắng nam nói, thần quan mệnh lệnh của đại nhân, chính là nguyện ảnh thần ý chí, ngươi ha có thể đơn giản chất vấn. Vân Chân trầm mặc sau một lúc lâu, nói, bất quá. Lúc này đây mỗi lúc trời tối rút bài số lần, hoàn toàn chính xác gia tăng lên không ít, thực tế. Nhân khẩu chuyển lệnh ít gia đình. Gia tăng đến đặc biệt rõ ràng. Điểm này không cần ngươi nói ta cũng biết. Chỉ có một người gia đình cả đêm rõ ràng rút 10 lần, cũng bởi vì là nguyên nhân này, rút thăm được quỷ bài gia đình, rõ ràng gia tăng lên. Đúng vậy. Đại khái hỏi không đến 10 nhà, liền chí ít có một gia đình có người rút chúng quỷ bài. Sở hữu rút chúng quỷ bài gia đình đều trọng điểm ghi chép đi. Đó là tự nhiên. Toàn bộ đều ở đây trong. Vậy là tốt rồi. Quay về Nguyệt Ảnh Thần Miếu về sau, nhất định phải một cái không lọt, báo cáo nhanh cho thần quan đại nhân. Bất quá. Thật sự là không nghĩ tới, Hứa thư ký quan nhi tử, rõ ràng rút thăm được quỷ bài. Rút thăm được quỷ bài, cuối cùng ý vị như thế nào, đến nay như cũng là một điều bí ẩn. Mà nhưng vào lúc này, Vân Chân cùng kia sư huynh hai người, đột nhiên đều dừng bước. Nhưng mà, hai người nhìn về phía Nguyệt Ảnh Thần Miếu phương hướng, đồng thời quỳ xuống. Với tư cách hầu hạ Nguyệt Ảnh Thần nhân viên thần trước, bọn hắn đều có cùng Nguyệt Ảnh Thần câu thông năng lực, loại năng lực này đã xâm nhập thần hồn của bọn hắn. Vừa rồi một khắc này, hai người đều đã có mãnh liệt cảm ứng. Nguyệt Ảnh Thần. Hạ thần dụ. Mà giờ này khắc này, tại Nguyệt Ảnh Thần miếu, vang lên tiếng chuông. Tiếng chuông rằng có 10 lần, mới chậm rãi biến mất. Mà ở chung quanh sở hữu cấm núi tiếu đứng đóng quân luyện khí sư môn. Đều không ngoại lệ toàn bộ đều lấy tốc độ nhanh nhất, dũng mãnh vào Nguyệt Ảnh Thần miếu. Mà ở thời điểm này, tử thủy ở trên đảo, từng nhà mọi người bày đặt Nguyệt Ảnh tượng thần, đều là bắt đầu phát ra hào quang. Nguyệt Ảnh Thần sáng lên, liên đại biểu thần dụ truyền đạt. Thời điểm này, tất cả mọi người lập tức ngừng tay trên tại làm một chuyện, nhao nhao quỳ xuống. Nguyệt Ảnh Thần truyền đạt thần dụ. Một năm đại khái đều có 6 đến 7 lần tả hữu, mỗi một lần đều là bị coi là đại sự. Mà Nguyệt Ảnh Thần miếu gặp đem thần dụ cụ thể chỉ thị, thông qua đảo công sở truyền tin toàn bộ đảo đảo dân. Thần dụ truyền đạt về sau, nhất định phải lập tức tuân thủ, dám can đảm có vi phạm đấy. Chính là cái gọi là người xúc phạm thần, Nguyệt Ảnh Thần miếu tự nhiên sẽ tiến hành xử trí. Ngày đó, giữa trưa, Hồng Lạc trong học viện, đã trải qua cực kỳ áp lực cốt dạ đoạn về sau, mọi người một lần nữa hội tụ một đường, tự nhiên là có chuyện nói không hết lời nói. Mà một cái trong đó trọng yếu chủ đề, chính là Nguyệt Ảnh Thần Miếu phái người tiến hành điều tra công tác thống kê sự tình. Từ thủy đảo nhân khẩu, tập trung ở trung tâm F, cùng với ở trên đảo hơn cái thôn xóm ở bên trong, nhân khẩu tiếp cận 3.000, những người này đều không ngoại lệ đều muốn tham dự cốt giả đoạn, bởi vậy, muốn điều tra công tác thống kê, tự nhiên không có khả năng chỉ phái khiến hai người, bởi vậy, Nguyệt Ảnh Thần Miếu phái hầu như tất cả mọi người tay, tại ở trên đảo bốn phía đi đi lại lại. Đây tuyệt đối là khó gặp kỳ cảnh. Lúc này, Hứa Duẫn cùng Linh Tỷ chỗ lớp trong phòng học. Ta cũng thật sự là lại càng hoảng sợ, thật sự là Nguyệt Ảnh Thần Miếu đại nhân A. Một cái thiếu nữ tóc ngắn đang ngồi ở trên bàn học, thao thao bất tuyệt nói, nếu như có thể trở thành mạnh như vậy luyện khí sư thì tốt rồi. Cái này thiếu nữ tóc ngắn là lớp học sau cùng sinh động nữ tử, Lục Linh San. Lục Linh San tính cách xưa nay là quan sáng sủa, tại lớp người trên duyên cũng rất không tồi. Bởi vậy, lúc này thời điểm một đám người vây quanh nàng. Mà Lục Linh San bên người, một người mang kính mắt thiếu niên đột nhiên hỏi, đúng vậy à, hơn nữa còn hỏi chúng ta có hay không rút thăm được qua quỷ bài. Đúng rồi, Linh San, đến cùng phải hay không thật sự rút thăm được rồi hả? Không có a, ta không có rút thăm được. Thật sự. Đương nhiên là thật sự a, ta lừa ngươi làm cái gì? Bất quá ngày hôm qua, tất cả mọi người là nhiều rút nhiều lần, nhà các ngươi huynh đệ tỷ muội nhiều như vậy, thật sự. Không ai rút thăm được quỷ bài sao? Không có. Đều nói qua đã không có. Mà đúng lúc này đợi, nguyên bản náo nhiệt bầu không khí, một cái trở nên quặng cu e xuống. Phát sinh biến hóa như thế, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trong phòng học tiến nhập một người. Hoàng Thiện Vân. Bị coi là người xúc phạm thần Hoàng Thiện Vân, là người đám trốn không kịp ôn thần. Hiện tại, không ai dám tới gần nàng bên cạnh thân, thậm chí cuối cùng nàng một thân một mình ngồi ở phòng học xếp sau lên, phía trước một loạt chỗ ngồi hoàn toàn là trống không đấy. Trên thực tế, nàng có thể vẫn còn Hồng Lạc học viện giữ lại học tịch, hoàn toàn là bởi vì có Hứa Duẫn dốc sức liều mạng vì nàng làm đảm bảo nguyên nhân. Hứa Duẫn chi phụ chính là đảo công sở cấp cao nhất thư ký, là ở thần quan đại nhân trước mặt đều có thể nói được trên lời nói người. Hắn tự mình ra mặt, hiệu trưởng cũng không có biện pháp không cho hắn mặt mũi. Tại Hoàng Thiện Vân đi qua địa phương, mọi người liền sẽ tự động tránh ra đường tới, tựa như nàng là bệnh truyền nhiễm người bệnh bình thường. Mọi người nhìn xem ánh mắt của nàng, đều là càng ngày càng bất thiện. Trên thực tế, một cái đồn đại đã dần dần tạo thành hình thức ban đầu. Lời đồn đại kia chính là quỷ bài trò chơi biến hóa là vì Hoàng Thiện Vân xúc phạm tiến hành. Dù sao, năm nay cốt dạ đoạn hoàn toàn có quá nhiều khác thường địa phương, ngày nay năm. Hoàng Thiện Vân trái với lệnh cấm tiến nhập Liêu Cấm Sơn. Vì vậy, mọi người mơ hồ cho rằng, đây là Nguyệt Ảnh Thần giáng tội. Đối với Nguyệt Ảnh Thần mù quáng theo, cũng tự nhiên mà vậy liền đã tạo thành loại này cục diện. Vì vậy, mọi người nhìn về phía Hoàng Thiện Vân thần sắc, đều tràn đầy khinh thường cùng hận ý. Thật sự là vô liêm sỉ a. Không biết là người nào bắt đầu đấy, mọi người nhao nhao bắt đầu châm chọc khiêu khích đứng lên. Đúng rồi. Làm ra xúc phạm tiến hành, vẫn còn có mặt đến Hồng Lạc học viện. Nơi đây bồi dưỡng thế nhưng là hầu hạ Nguyệt Ảnh Thần người thần thánh nơi. Ai, đừng nói á. Người nào nhường người ta sinh ra trương đẹp mắt gương mặt, có thư ký nhi tử ở sau lưng chỗ dựa a, chúng ta người bậc này, ở đâu so ra mà vượt người ta. Đúng rồi. Cho nên nói người không biết xấu hổ đứng lên thật sự là đáng sợ a. Hoàng Thiện Vân lúc này đã ngồi xuống trên chỗ ngồi. Những người này đối với nàng ác ý hãm hại, thế nhưng là nàng nhưng là phảng phất như không nghe thấy. Thời điểm này, Lục Linh San bên cạnh một thanh niên, hơi hơi nhíu mày, nói, nàng đây là ý gì? Cho là chúng ta cười đã chưa? Tiếp theo, hắn liền chuẩn bị đi qua. Lục Linh San liền vội vàng kéo hắn, nói, được rồi. Hứa Duẫn có lẽ liền mau tới. Thả ta ra. Hứa Duẫn thì như thế nào? Ta là ôm cả đời hầu hạ Nguyệt Ảnh Thần ý nguyện tiến vào Hồng Lạc học viện, cùng loại này người xúc phạm thần đối đãi các ngươi cùng một chỗ, ta đều cảm giác được đáng xấu hổ. Nói hay lắm, Mục Phong. Ta cùng đi với ngươi. Vì vậy, Hoàng Thiện Vân trước bàn rất nhanh liền tụ tập ba người. Dương Mục Phong, Triệu Lễ cùng Điền Nhất Minh. Ba người đều là trong ban thành tích tương đối hàng đầu luyện khí sư. Hoàng Thiện Vân. Theo Dương Mục Phong hét lớn một tiếng, Hoàng Thiện Vân ngẩng đầu lên. Nhưng mà, mặt của nàng nhưng là cực kỳ trắng bệnh, giống như giấy trắng bình thường. Buổi sáng hôm nay, Nguyệt Ảnh Thần Miếu người tới tìm ngươi rồi a. Cũng bởi vì ngươi xúc phạm hành vi, năm nay cốt dạ đoạn bị trì hoãn đến bây giờ. Hơn nữa rút thăm được quỷ bài nhân số lượng càng nhiều. Ngươi không có gì muốn nói đấy sao? Hoàng Thiện Vân ngẩng đầu nhìn trước mắt ba người, nhàn nhạt mở miệng nói, vì cái gì? Nói cái đó và ta có cửa quan. Ngươi Dương Mục Phong bên cạnh thân, tính khí tương đối táo bạo Triệu Lệ phẫn nộ quát, ngươi cho rằng ta không dám đánh nữ nhân. nếu không có Hứa Duẫn làm ngươi hậu trường, ngươi còn có thể đợi ở chỗ này sao? Cùng nàng nói nhảm cái gì? Người cuối cùng người Điền Nhất Minh, thì là xưa nay ghen ghét Hứa Duẫn tài năng, vừa vặn mượn đề tài để nói chuyện của mình, lập tức đem trên bàn học Hoàng Thiện Vân vật sở hữu quật ngã trên mặt đất. Hoàng Thiện Vân, ngươi muốn là còn có liêm sỉ tâm, liền cho chúng ta cút ra Hồng Lạc học viện đi. Cồn vật bi, y ngập tở giỏ kẹ tí thai ti, đà tạ. Phùn sẩn, t, e, e, g, n, c, a, t, chi t đỏ cù mẹn. Cù dân dịp phùn sẩn, pho, t đỏ cù mẹn. Gệ tê lệ mẹn sbi tùa nàm, stip, e tê lèn, e, im, t, e. Gệ tạc chi bút, đà tạc hạt, di tùn t, e, im, t, ảm, ảm. CT tờ dễ vì ở sạch lĩnh, PT và dền nồ, im, AC gệ tạt chi bút, đà tạc phê hèo, phò, e, e giờ không ít ra sủ tật dự, 0,2, 0, N2, A lên N, N2, e, 0, không ít ra sủ tật dự, N2, e giờ. Tô sở chỉnh, 16. Sơ lại sơ, 2, tê dẹ tờ xê chi, đỏ cụ mẹn. Cơ dễ kẻ tên nồ, đệ cổ hiểu gì cổn bồ nền, e, C, tê dẹ mỏ vẹ chi. T. Cắt. U. G. Tờ. Chương 52. Người bù nhìn. Giờ này khắc này, trong phòng học, lập tức dương cung bạc kiếm, tầm mắt mọi người đều là nhìn sang. Thời điểm này, Hứa Duẫn cùng Linh Tỷ đều còn không có, đây cũng là Dương Mục Phong ba người có can đảm ra mặt nguyên nhân. Đúng rồi. Cút ra ngoài. Cút ra Hồng Lạc học viện. Có người dẫn đầu, mọi người tự nhiên cũng sẽ không sợ thêu dệt chuyện rồi, dù sao coi như là Hứa Duẫn sau đó tức giận. Đứng mũi chịu sào cũng là giận chó đánh mèo Dương Mục Phong ba người, mấy người bọn hắn cũng không cần phải lo lắng. Lục Linh San hơi hơi nhíu mày, bất quá nàng cũng là người thông minh, tự nhiên cũng sẽ không trước mặt mọi người vi phạm tất cả mọi người ý nguyện đi bảo vệ Hoàng Thiện Vân. Hôm nay Hoàng Thiện Vân tình trạng, so với năm đó Diệp Tưởng vai trò Kim Thư Đông, còn muốn không bằng. Hoàng Thiện Vân đối mặt nghiêm chỉnh cái phòng học người chỉ trích, nhưng như cũng là mặt không đổi sắc, ta là Hồng Lạc học viện có chính thức học tịch đệ tử. Các ngươi cũng không tư cách sẽ khiến ta ly khai. Ngươi, Điền Nhất Minh còn muốn nói gì nữa, cũng là bị Dương Mục Phong ngăn lại, nói, Hoàng Thiện Vân, ngươi đừng tưởng rằng, có Hứa Duẫn vì ngươi chỗ dựa, chúng ta chỉ sợ ngươi rồi. Chỗ này Tử Thủy Đảo, này đây Nguyệt Ảnh Thần Vi tồn đấy. Mà cái này Hồng Lạc Học Viện, là bồi dưỡng tương lai hầu hạ tại Nguyệt Ảnh Thần bên cạnh thân nhân viên thần trước. Ngươi trong lòng tự hỏi, ngươi cũng xứng sao? Tại trên tòa đảo này, chúng ta có thể ăn no mặc ấm, mưa thuận gió hòa. Dựa vào là người nào? Không phải là Nguyệt Ảnh Thần sao? Nói đến đây, mỗi người đều là lộ ra kính sợ thần sắc. Thần nhưng mà tại đây, thời điểm, Hoàng Thiện Vân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói, không. Nhưng nàng còn không có đem phía dưới nói ra, trong đầu, bỗng nhiên lướt qua một đoạn trí nhớ đoạn ngắn. A, nàng ôm lấy đầu, lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ. Lúc này thời điểm, mọi người lập tức đều kịp phản ứng. Hoàng Thiện Vân, lại nổi điên. Như thế nào ở thời điểm này? Không phải là giả điên đi. Từ khi từ Cấm Sơn trở về sau, Hoàng Thiện Vân liền thường xuyên có thể như vậy con cái, khi thì thanh tỉnh, khi thì điên cuồng. Mà mỗi một lần, nàng đều sẽ nói ra kỳ quái lời nói đến. Trốn. Nhất định. Muốn chạy trốn ra tòa đảo này. Lúc này Hoàng Thiện Vân ánh mắt, giống như là bị cái gì bám vào người bình thường. Thần thái cùng ngôn ngữ, đều giống như biến thành một người khác. Mà đúng vào lúc này, có một người, bước chân vào phòng học. Người này. Đúng là nhân vật chính, Hứa Duẫn. Hứa Duẫn cũng chính là Diệp Tưởng, hắn tại buổi sáng tỉnh lại thì liền đã phát hiện bản thân nằm ở trên giường. Đêm qua ác mộng bình thường trải qua, giống như cũng không phải thật sự.